Ước Toa không thể không nhắc nhở, uy, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ sang bậy. Đối phương nhưng là Liên Hợp Quốc. Mặc dù chỉ là cái mật thám, nhưng trình độ nhất định cũng đại biểu Liên Hợp Quốc ý tứ. Hạ Tân cũng là thở dài một hơi nói, ta biết, ta tại sao phải sàng bậy a? Lại không có thâm cừu đại hận gì. Vậy là tốt rồi. Ước Toa vừa nói vừa một lần nữa nằm xuống, lúc này mới chú ý tới trên lầu cái kia bùm bùm chạy qua lại tiếng, cùng với tiếng đánh nhau, còn có rất lớn TV ạ niềm tiếng. Cảm giác trên lầu sàn nhà đều đang chấn động. Ước Toa không thể không nhắc nhở, còn có, ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh lên trở về, ta cảm thấy ngươi không ở. Trên lầu hai cái tiểu tổ tông có thể chơi bên trên một trận tiêu. Ước Toa nói xong, một tay bưng cái miệng nhỏ nhắn, đánh cái mệt mỏi ngáp, được rồi, ta muốn ngủ, chứ ngươi ra bị nhân tiên người nhảy, sau đó không mặc quần áo bị người vây xem, gọi ta là đi qua giải vây bên ngoài, những chuyện khác liền không nên quấy rầy ta. Ngươi cái này cảnh đều cái gì tâm a? Hạ Tân thực sự là hết trô nói rồi. Cúp điện thoại sau đó, hắn cũng có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Hoàng Nhạc. Hoàng Nhạc minh bạch Hạ Tân ý tứ. Cười khổ nói, ta mỗi đêm cũng sẽ ở cái này quan sát chung quanh tình hình. Dừng lại, hắn lại bổ sung câu, ngươi là người thứ nhất có thể cảm giác ta ánh mắt, đồng thời đổi tới nhân. Hoàng Nhạc bây giờ muốn bắt đầu, còn cảm thấy tâm lý thật lạnh thật lạnh. Đây nếu là Hắc Ám Nghị Hội có người lợi hại như thế, cánh mạng của mình chỉ sợ sớm đã thông báo. Cái này ai còn dám làm mật thám A? Bất quá, hắn ngược lại là nghĩ nhiều, trong thiên hạ, có thể làm được điểm này, cũng chỉ có Hạ Tân. Hạ Tân nhìn xuống chu vi cũng hiểu, địa thế nơi này cao, lại là giải đất trung tâm, có thể đơn giản quan sát chu vi sở có tình huống, ngược lại là một quan sát chung quanh tốt tình huống. HTTP, ne. Tê đoán chừng là chính mình tình huống bên kia, hấp dẫn sự chú ý của hắn, đưa tới hắn nhìn nhiều mấy lần. Lập tức bị chính mình cho đã nhận ra. Hạ Tân suy nghĩ một chút hỏi, vậy ngươi tới chúng ta Hoa Hạ, lại có mục đích gì, một năm trước liền mai phục tại chúng ta Giang Nam, cũng không nên nói là vì ta. Cái này, chuyện liên quan đến cơ mật, ta phải xin chỉ thị thượng cấp mới có thể bảo hắn biết người, nếu không, ta là chết cũng không thể nói. Phảng phất là sợ Hạ Tân động thủ thật giết hắn đi. Hắn suy nghĩ một chút lại bổ sung câu, nhưng, ta có thể nói là, người, hiện nay cũng là của ta quan trắc mục tiêu một trong, Hắc Ám Nghị Hội, một người trong đó mục tiêu phải là ngươi. Hạ Tân hơi híp mắt lại, dừng một chút, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Viết Vương, nhìn về phía ra phương hướng, cũng không nói lời nào. Dù hắn, cách xa như vậy, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ lầu ảnh, nhìn không rõ lắm. Một lúc lâu, hắn mới nhàn nhạt hỏi một câu, vậy ngươi, biết mới vừa xe kia là ai phái tới sao? Hắn sẽ không thật sự cho rằng như vậy thì có thể giết ta đi, còn là nói, lần này chỉ là thử tay nghề. Ta không biết chủ sử sau mà người, nhưng ta cảm thấy, hẳn không phải là Hắc Ám Nghị Hội nhân, bởi vì, bọn họ tạm thời còn giống như không quyết định đối với hành động của ngươi phương châm. Đương nhiên, cái này chỉ là phán đoán của ta, cũng có thể tồn tại ta không biết tình báo. Là sao? Hạ Tân nhàn nhạt gật đầu, cứ như vậy lặng lặng đứng, nhìn Viễn Phương, biểu tình trên mặt trang nghiêm, ánh mắt thâm thúy mà lâu đời, khiến người ta nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Thẳng đến hồi lâu sau, hắn mới bỗng nhiên nói rằng, nếu như phát hiện Hắc Ám Nghị Hội nhân, ngươi có thể nói cho ta biết, ta muốn, chính ngươi cũng không dám làm cái gì à. Hoàng Nhạc dù sao chỉ là một quan trắc nhân viên, là một nhân viên điều báo. Chỉ phụ trách thu thập tình báo, cũng không dám làm gì. So với năng lực chiến đấu, tình báo sưu tập mới là của hắn cường hạng. Sau đó, theo Hạ Tân dứt lời, Hoàng Nhạc vừa định trả lời, có thể thời gian một cái nháy mắt, hắn phát hiện, trước mắt Hạ Tân đã biến mất rồi. Giống như là chưa từng xuất hiện một dạng. Bóng tối này mái nhà, lãnh phong phơ phất, dường như, vẫn cũng chỉ có một mình hắn tựa như. Chỉ có sau lưng hắn mồ hôi lạnh, đang nhắc nhở hắn, mới vừa tất cả, đều là chân thực phát sinh. Hạ Tân vội vàng về nhà. Bởi vì theo Ước Toa theo như lời, hắn nếu không trở lại, trên lầu hai cái tiểu tổ tông phòng trừng có thể làm ầm ĩ bên trên một trận tiêu. Trên thực tế, thật đúng là như vậy, Hạ Tân mới đi tới cửa nhà, liền nghe được lầu ba hò hét ầm ĩ thanh âm. Các loại TV tiếng, đạp sàn nhà tiếng, đùa giỡn tiếng, còn có cái gì va chạm thanh âm. Cùng với, một chút hạ dạ cùng Lạc Thủy Linh tiếng quát tháo. Hừ hừ hừ, không tệ lắm, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên tiến bộ tới mức như thế. Thoạt nhìn, ta cũng là thời điểm xuất ra 2% thực lực cùng ngươi chiến đấu. Không hổ là M.A. Sutter, chiến đấu lâu như vậy, cư nhiên chỉ sử dụng 1% thực lực sao. Kho kho kho, đó là đương nhiên, nở rộ A, ta cái ánh. Ra đi, ma lực của ta. Phong ấn giải trừ, hình thái thứ hai. Hạ Tân nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nhỏ giọng thì thầm, ừm, tốt, 2 giờ sáng, hai người này xem ra là muốn đáng đánh A. Hạ Tân liền móc ra chìa khóa, cắm vào cửa phòng, soạt soạt một tiếng mở ra. Một dạng người có kinh nghiệm đều biết. Mở cửa phòng thanh âm, mặc dù không vang, lại có thể truyền rất xa, cũng rất đặc biệt. Nhất là, buổi tối đứng lên làm nhiều chuyện xấu, lại sợ phụ mẫu phát hiện hài tử, đối với loại thanh âm này, thì càng thêm mẫn cảm. Theo Hạ Tân mở cửa phòng ra, trên lầu thanh âm, ngừng dưới, nhưng theo sau một hồi chạy qua lại đông đông đông chân nhỏ đạp ở trên sàn nhà thanh âm vang lên, toàn bộ phòng ở cũng một cái yên tĩnh lại. Hạ Tân liền quan tâm chính mình cởi giày, mặc cái dép, dọc theo thang lầu xoắn ốc lên lầu. Hắn tới trước đến lầu 2, ước toa căn phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi tới bên giường. Xem ước toa nằm nghiêng, hai tay trùng điệp, gối lên dưới mặt, một bộ nhàn nhã an nhàn ngủ say dáng vẻ, cũng sẽ không quấy rầy nàng. Hạ Tân túi người, ở ước toa tuyết trắng mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hôn một cái, sau đó ôn nhu cho nàng kéo lại chăn, đem chăn đắp đến rồi nàng tới gần nơi cảm, lại cho nàng áp tốt, phòng ngừa hệ thống sưởi hơi dẫn ra ngoài, cái này mới đi ra khỏi đi, nhẹ nhàng, không phát ra nửa điểm thanh âm đem cửa phòng mang theo. Theo cửa phòng khép kín, trong phòng một lần nữa rơi vào một vùng tăm tối, ước toa cái kêu béo mập tuyệt vời cái miệng nhỏ nhắn, cũng nhẹ nhàng cong lên một đạo mỹ hảo độ cung. Các loại, chờ. Hạ Tân mở ra lầu 3 gian phòng của mình môn thời điểm, trong phòng là một mảnh đen nhánh, không có nửa điểm thanh âm. TV giam giữ, hai người trên giường cũng nằm chỉnh tề, đang đắp chăn, một bộ đã ngủ say dáng vẻ. Hạ Tân kỳ thực có đã thông báo, đêm nay có thể trở về rất khuya, hoặc là liền không trở lại, để cho hai người cùng ước toa cùng nhau ăn cơm, cơm nước hắn đều chuẩn bị xong, ăn xong, buổi tối liền đi ngủ sớm một chút, 10 đến 11 điểm nhất định phải ngủ. Nhìn hai người mặt đối mặt nằm nghiêng, thoạt nhìn một bộ sớm liền ngủ mất bộ dạng, Hạ Tân đều muốn cho rằng mới vừa những thanh âm kia là ảo giác của mình. TV cũng là đang đóng, trên mặt đất, cũng không có vật gì vậy, thoạt nhìn thập phần ngăn nắp sạch sẽ. Hạ Tân liền vẻ mặt bình tĩnh nói, ngày hôm nay thật biết điều nha, ngủ như thế sớm à, trong phòng cũng cực kỳ chỉnh tề. Thật ra thì cho dù trong bóng đêm, Hạ Tân đều có thể nhìn đến hai người miệng kia nhếch lên, vì mình tiểu thông minh đắc ý tiểu tư thế. Sau đó, Hạ Tân đi liền vào phòng. Từng bước đi qua bên giường, đi tới bên trong cửa phòng tắm, bởi vì hắn cảm thấy trong phòng bất chút đồ đạc. Hắn nhẹ nhàng đem cửa phòng tắm mở ra. Cái này không xem không biết, nhìn một cái thực sự là dọa cho giật mình. Cũng khó trách trong phòng như thế chỉnh tề. Bởi vì rác rưởi toàn bộ ở trong phòng tắm. Lớn như vậy phòng tắm, cái kia trên mặt đất, vừa bụi chất đầy. Cái giá gãy mất cây dù, vừa sừng hư thùng nước, bị đâm một cái hang gối đầu, mới vừa bị quét vào tới, chồng chất tại cạnh cửa một đống lớn cây bông. Cắt thành hai khúc chổi lông gà, đầy đất lông gà, cùng với không biết nơi nào trích tới gậy gỗ, cành cây, còn có một chút đem ra kết hoàn hoa dại. Còn có một đống lớn đồ ngổn ngang. Nếu như không phải xác định ngày hôm qua mới vừa ở cái này tắm rửa xong, Hạ Tân biết cho rằng căn phòng này chính là một đống rác. Tự nhiên, theo Hạ Tân mở ra cửa phòng tắm, phía sau trên giường Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh, rất là khẩn trương mở mắt, nhìn nhau nhãn, đều từ tầm mắt của đối phương bên trong, thấy được khẩn trương cùng sợ. Rất sợ Hạ Tân truy cứu trách nhiệm. Bất quá, Hạ Tân cũng không có làm cái gì. Hắn chỉ là cười khổ lắc đầu, nhỏ giọng thì thầm, hai người này. Xem ra cũng chỉ có thể ngày mai thu thập. Giống như là đang lầm bầm lầu bầu, hoặc như là đang nói cho hai người nghe, thanh âm không lớn cũng không nhỏ nói. Lần này, nghệ tình vi phạm lần đầu coi như, muốn có lần sau, xem ra cần phải đem hai người đều treo ngược lên, muốn đánh 10 dưới cái mông mới được. Nói xong, đi liền vào phòng 8. Quan tâm chính mình rửa mặt. Lời kia, cũng để cho trên giường hai người nỗi lòng lo lắng, cuối cùng cũng rơi xuống. Hai người nhìn nhau cười, sau đó nghe được Hạ Tân lại đi ra phòng tắm thanh âm, lại vội vã hốt hoảng nhắm mắt lại, làm bộ chính mình đang ngủ. Thoạt nhìn vô cùng khả ái. Hạ Tân cũng sẽ giả bộ chính mình không có phát hiện hai người quỷ kế. Quan tâm chính mình đi tới bên giường, cởi quần áo ra, thận trọng nằm vào giữa hai người, không quấy rầy hai người bình yên chìm vào giấc ngủ. Lại qua thêm vài phút đồng hồ sau đó, Hạ Dạ liền nỉ non một dạng hướng Hạ Tân bên này gần lại một chút, một cái tay nhỏ bé vòng qua Hạ Tân, ôm lấy Hạ Tân thân thể, một cái bắp chân đặt tại Hạ Tân trên đùi, một bộ vui vẻ biểu tình, đầu nhỏ tựa vào Hạ Tân trên cánh tay, tìm một càng tư thế thoải mái ngủ. Nàng cảm thấy ngày hôm nay lại là mỹ hảo một ngày, vô cùng vui vẻ. Như vậy đủ rồi. Tốt nhất không nên có người đến quấy rầy, nàng đã không quá muốn hủy diệt thế giới. Chương 2182, lỗi của ngươi. Mấy ngày kế tiếp cũng là thập phần bình thản. Hạ Tân trên cơ bản liền là mỗi sáng sớm 6 đốt lên tới, cho hai cái tiểu gia hỏa làm điểm tâm, ngẫu nhiên còn phải cho hai người mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt. Hạ Tân phát hiện ngủ nướng là thật biết lây. Lạc Thủy Linh ngay từ đầu nhiều cần lao, nhiều đúng giờ rời giường một hải tử ngoan a, từ từ cũng bị hạ dạ lây, mỗi ngày nằm ỉ, đều muốn hạ tân ôm mới dậy, còn phải cho nàng mặc y y, trải đầu. Sau đó, hạ dạ lạc thủy linh hai người thì sẽ một bắt đầu ăn điểm tâm, cùng nhau nữa con sách nhỏ bao ra khỏi cửa, ở cửa cùng hạ tân vẫy tay từ biệt. Túi chào. Cà ca chào tạm biệt. Chào tạm biệt, hai người các ngươi trên đường cẩn thận a, không thể tùy tiện cùng người xa lạ nói biết không. Có việc liền gọi điện thoại cho ta. Hạ tân bình thường đều sẽ thêm bàn giao hai câu. Sau đó đưa tiễn hết, bình thường đều là 6 giờ rưỡi tả hữu, hắn sẽ trước đi trường học cùng Trúc Hiểu Huyền cùng nhau thần luyện. Không thể không nói, sáng sớm bên cạnh có cô gái đẹp cùng theo một lúc vận động, tuyệt đối so với một người thoải mái hơn, cũng đẹp mắt sinh ra. Trúc Hiểu Huyền thuộc về hoạt bát vận động hình nữ hài, cực kỳ am hiểu chạy bộ, cũng luyện được một thân kiện mỹ mà tràn ngập sức sống thiếu nữ đường cong, ở thân bắt đầu luyện tập trong đám người, thuộc về đặc biệt bắt mắt nữ hài, hơn nữa cái kia một đôi khỏe mạnh mượt mà đùi thon dài. Phía sau nàng cũng thường thường sẽ cùng theo một trung đội trưởng Long Nam Sinh, mỗi một người đều đi theo nàng phía sau chạy. Đương nhiên, cái này lượng vận động đối với Hạ Tân mà nói, kỳ thực không coi vào đâu, hắn chỉ là làm cho thân thể nhiều vận động một chút, không thể lười biếng, tập võ đúc luyện loại sự tình này, một ngày buông lỏng xuống tới, lập tức sẽ thành lười. Ngẫu nhiên, Trương Hiểu Yến cũng biết cùng theo một lúc, đương nhiên, là tuyệt đối theo không kịp hai người thể năng. Hạ Tân cảm giác Trương Hiểu Yến không phải tới vận động, ánh mắt kia rõ ràng chính là tới giám thị mình, chờ đấy xác nhận chính mình siêu nhân thân phận. Nếu như, liền hai người lời nói, hai người còn có thể cùng đi mua bữa sáng, cùng nhau nữa tìm một chỗ kín đáo chán ngán một hồi, nói điểm lặng lẽ nói, hoặc là, chiếm Trúc Hiểu Huyền một điểm nhỏ tiện nghi, giai điệu tình yêu gì gì đó, lại chưa mở. Bởi vì bên cạnh nhiều mấy trăm miếng ngói bóng đèn ở, hai người sẽ trước giờ xa nhau, Trúc Hiểu Huyền theo Trương Hiểu Yến đi ăn điểm tâm, Hạ Tân thì về nhà mình, đi chiếu cố một người đại nữ hài. Hạ Tân cảm thấy Hiểu Huyên là thật tâm địa thiện lương, người lại thích, lại rộng rãi, cực kỳ lại trợ giúp người khác, đối với thế yếu quần thể cũng cực kỳ chiếu cố, thật là một tích cực, hoạt bát, như ánh mặt trời vậy rực rỡ cô gái tốt. Còn như nhà đại nữ hải, cảm giác càng giống như là một con heo. Bình thường đều biết ngủ thẳng 10 điểm mới rời giường. Cái này kỳ thực coi như dậy sớm. Hạ Tân cảm giác ước toa so với heo càng có thể ngủ. Cho nên, bữa sáng thông thường cũng phải nàng vừa lừa vừa dụ. Hống nàng rời giường ăn, hoặc là đoan vào phòng đi đút nàng. A, ngoan a, ta tiểu cô nãi nãi, tới, mở miệng. Ước toa cứ như vậy nằm ở trên giường, liền ánh mắt cũng không mở ra, mơ mơ màng màng trả lời, bữa sáng, muốn ăn tiểu lung bao. Hạ Tân không nói, không phải ngươi mới vừa tự, muốn ăn tảng thịt bò sao. Nô, có không? Đương nhiên là có a, hơn nữa đang ở 15 phút phía trước, ta hỏi ngươi muốn ăn cái gì, tự ngươi nói bữa sáng muốn ăn tảng thịt bò hợp với rượu chắc ta. Ta còn nói có thể hay không quá kích thích, ngươi còn cứng rắn nói muốn ăn, cho nên ta mới xuống phía dưới làm đưa cho ngươi. Nô, có không? Ước toa cũng không có mở mắt, một bộ không phải muốn rời đi mộng đẹp bộ dạng, mơ mơ màng màng mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng lẩm bẩm. 15 phút trước sự tình. Ngươi nào phải nhớ rõ? Hạ Tân lúc đó đã bị chấn kinh rồi, ngươi là ngư A, ký ức chỉ có 7 giây sao? Ước toa nỉ non lặp lại câu. Muốn ăn tiểu lung bao? Hạ Tân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, hảo hảo, muốn ăn nhà nào. Ước toa trầm ngâm một lát, mập mờ không rõ đáp một câu, Đức Khánh nhà kia, nhiều nước cái loại này. Xin nhờ, ngươi thật đúng là biết chọn, có điểm xa, vậy ngươi ngủ tiếp xe đi, ta lái xe đi mua. Vì để tránh cho lãng phí, hơn nữa lãng phí thức ăn đáng thẹn, cái kia mới làm tảng thịt bò, Hạ Tân chính mình liền cho vài hớp bỏ vào trong bụng. Sau đó, lại vội vã lái đi, mở ra ước toa chiếc kia giá rẻ polo xe. Đi ra cửa mua tiểu lung bao. Hắn sợ tối nay liền bán hết rồi. Này cũng hơn 9 giờ. Kỳ thực, giống như Hạ Tân như bây giờ tài phú, hoàn toàn chuyện gì đều có thể giao phó hạ nhân, người bán hàng, gì gì đó đi làm, nhưng hắn vẫn quen thân lực thân vi. Rồi trở về lúc đã là 20 phút sau. Được rồi, ta cô nãi nãi, ngoan, đem miệng há mở, ăn điểm tâm à, ăn no, mới có sức lực ngủ à. À, ước toa nói, chậm rãi mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Hạ Tân hay dùng chiếc đũa mang theo, đến cái miệng nhỏ nhắn của nàng bên, làm cho ước toa chỉ cần hợp lại miệng, là có thể cắn nửa cái. Bởi vì là nằm ở trên giường ăn, cho nên, cái kia một ít tươi mới béo khỏe chất lỏng, sẽ theo ước toa mặt bờ chảy xuống. Hạ Tân liền dùng khăn giấy cẩn thận giúp nàng trà lau dưới, cam đoan không có bất luận cái gì chất lỏng rơi đến trên giường. Ước toa ánh mắt đều không mở, cái miệng nhỏ chớ tức vài cái, sau đó nhẹ nhàng nuốt xuống nói, dường như không có trong tưởng tượng ăn ngon. Không phải quá muốn ăn. Không phải đâu, ta cô nãi nãi, vậy ngươi lại muốn ăn cái gì hả? Nô, không rõ ràng. Ta nói, ngươi tốt xấu nói món đồ, ta mới có thể đi mua, không rõ lắm, để cho ta làm sao bây giờ. Nô, ước toa thật dài kéo dài âm điệu, không có có thể nghĩ ra món gì ăn ngon, ngược lại là hỏi một câu. Sẽ không cảm thấy phiền chán sao. Ước toa mình cũng cảm giác mình cực kỳ phiền phức, lại muốn đi làm lại không muốn ăn, sau đó muốn đi mua, mua cũng không muốn ăn, mình cũng không hiểu nổi chính mình muốn ăn cái gì. Không có gì, ta lại không sự tình, chỉ cần nhà ta công chúa điện hạ ăn vui vẻ là được rồi, mỗi ngày không phải ăn điểm tâm biết được bệnh bao tử, nhất là như ngươi vậy sinh hoạt không phải quy luật, sớm muộn thân thể được xảy ra vấn đề, cho nên, muốn ăn cái gì ta sẽ đi mua, nhưng ngươi được ăn. No. Bởi vì, này cũng là mình đáp ứng rồi. Hạ Tân đã đáp ứng, ước toa nửa đời sau liền do chính mình phụ trách. Cam đoan để cho nàng làm nhà giàu rộng rãi thái thái, ý tới cũng không cần tự tay, chỉ cần cơm tới trương cái cửa là được, những chuyện khác, mình cũng sẽ làm định. Coi như ngươi muốn hạp qua tử, ta cũng giúp ngươi đem sắt lột, bỏ vào trong miệng ngươi. Nô, như vậy ăn hạt dưa ngẫm lại có điểm ác tâm, đều bị ngươi trong miệng nước bọt làm ướt, lại bỏ vào miệng ta bên trong, cảm giác đều ở đây ăn ngươi nước miếng. Ước toa nói chậm rãi mở mắt, có điểm rời giường ý tứ. Cái kia, sợ rằng chỉ có thể chờ đợi Phì Di lúc nào phát minh cái bác qua tử sát máy. Hạ Tân là sườn ngồi ở mép giường, ước toa có chút vô lực bỏ dậy, ôm Hạ Tân, đem lười biếng thân thể mềm mại, dựa vào Hạ Tân trên người, khuôn mặt nhỏ nhắn gối Hạ Tân bả vai, nhẹ nhàng a dưới. Sau đó Hạ Tân liền một tay nâng, đem còn lại nửa tiểu lung bao nhét vào ước toa trong cái miệng nhỏ nhắn. Ước toa thoáng chớ tức hai cái, có chút thỏa mãn. Nàng dù sao mài tu qua tâm lý học, mơ hồ cảm giác được, chính mình kỳ thực cũng không phải là đặc biệt muốn ăn cái gì, mình muốn, là Hạ Tân vì mình thật xa đi mua vật như vậy chuyện này mà thôi. Kỳ thực, mua cái gì thực sự không sao cả. Ước toa ăn vài miếng, cằm dập đầu lấy Hạ Tân bả vai, nhỏ giọng lẩm bẩm, luôn cảm thấy, ngươi quá nuông chiều ta, còn như vậy sống được, ta sớm muộn sẽ thành mập, ta vốn chính là dễ dàng mập thể chất. Lời này Hạ Tân tán thành, tỉ như ước toa bộ ngực, cái mông gì gì đó, đều cố gắng mập, rất có đoán. Hạ Tân cười cười nói, mập không mập, đều là ta nuôi dưỡng ngươi, mập tốt hơn, tiết kiệm nam nhân khác mơ ước ngươi. Hừ hừ, ta biết rồi, thì ra mục đích của ngươi ở chỗ này. Không phải, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Ước toa mang theo vài phần hơi đắc ý giơ cằm lên nói, không được, ta không thể mập, ta phải vĩnh viễn bảo trì lại điều này làm cho ngươi thấy liền chảy nước miếng vóc người ma quỷ, ta không thể lại như thế đọa lạc đi xuống. Muốn chút mặt, ta còn lần đầu tiên gặp người như thế khen chính mình. Ước toa hận hận nói rằng, ngươi, về sau sáng sớm 8 điểm phía trước, phải gọi ta rời giường. Ngươi không đứng dậy làm sao bây giờ, ta có thể đánh đòn sao? Đương nhiên không thể, ngươi được vừa lừa vừa dụ, giống như lừa gạt còn lại tiểu nữ sinh giống nhau gạt ta rời giường, nếu không, liền đều là ngươi lỗi. Uy uy, ngươi cái này cũng quá bá đạo. Hạ Tân một bộ bắt ngươi không có biện pháp biểu tình. Ước toa liền tà nghe Hạ Tân liếc mắt, nũng nịu nhẹ nói, ta bất kể, ngươi ngược lại như thế am hiểu gạt người tiểu nữ sinh bên trên giường, cũng đừng nói sẽ không gạt ta rời giường. Hạ Tân lúc đó liền tức giận trả lời. Đến mỗi ngươi nói bậy những lời này thời điểm, ta liền đặc biệt tưởng nhớ đánh cái mông ngươi. Ước toa vọt thẳng Hạ Tân liếc mắt, không có điểm phong độ, ngươi có thể bắn châm, nhưng không cho phép đánh đòn. Nói xong, Hạ Tân còn chưa lên tiếng đâu, chính cô ta trước lạc lạc cười ra tiếng, vô hạn quyến rũ ngang Hạ Tân liếc mắt, trêu đùa nói, không có ý tư à, ta đã quên, ngươi bắn không được châm, châm không có, thực sự là thương cảm. Hạ Tân nhất thời giận dữ, đem ước toa thân thể mềm mại lật người, đè xuống giường, dựa theo cái kia kiểu đồn, chính là đùng đùng hai tiếng bàn tay, lại rước lấy ước toa vài cái bạch nhãn. Đây là hai người sáng sớm ngẫu nhiên sẽ phát sinh một điểm, mang theo điểm thân mật tứ chi tiếp xúc ngọt ngào tiểu kịch tình. Thuộc về hai người thời gian tốt đẹp, kỳ thực, song phương đều có điểm hưởng thụ như vậy cuộc sống yên tĩnh. Chỉ là, vào hôm nay, một chiếc điện thoại tiếng, cắt đứt hai người vẻ vãn. Hạ Tân thật bất ngờ phát hiện, là Hoàng Nhạc điện thoại. Ta xin phép qua thượng cấp, cấp trên ý kiến phúc đáp mới xuống tới, việc này có thể nói cho ngươi biết, hơn nữa, việc này hẳn là với ngươi có quan hệ rất lớn. Quan hệ rất lớn. Hạ Tân dừng một chút, gật gật đầu nói, đi, ngươi ước địa phương nói đi. Chương 2183, viên thuốc nhỏ. Hạ Tân cuối cùng sẽ kinh ngạc với ước toa tại ra cùng ra cửa lưỡng trùng trạng thái. Cái này sẽ làm cho hắn cảm giác giống như chứng kiến loài người tiến hóa lịch sử. Hơn nữa còn là từ một con lười biếng heo tiến hóa thành một cái ngăn nắp xinh đẹp, quang mang vạn trượng người. Lời này tuyệt đối không có bất luận cái gì khoa trương nhân tố. Hạ Tân mới vừa còn thật vất vả đem nàng từ giường cho vừa lôi vừa kéo cho bước lên tới, kéo đến phòng rửa mặt, cảm giác giống như kéo cái nửa chết nửa sống phế nhân, liền bước đi đều lao lực, còn phải hạ thân đỡ, nếu không, đáng tin nằm út sấp đi. Nhưng bây giờ, đứng tại của nhà, ước toa thân thay đổi món tuyết trắng tơ tằm chạm rông áo sơ mi của tay, xóa tung mềm mại y phục lỏng lỏng lẻo lẻo đeo vào thân, cái kiêu ngạo nghệ cao ngất hai ngọn núi, tinh tế bằng phẳng eo thon nhỏ nhìn một cái không sót gì, cực kỳ có vài phần ở nhà thanh thản nhàn nhã cảm giác. Hạ thân là một kiện màu đen nạ chữ vây ngắn, vây đến đầu gối mê hoặc 3cm chỗ, lộ một đôi tròn trịa mỹ lệ chân dài to, dưới ánh mặt trời, hiện lên tươi mới động nhân ánh sáng màu. Cái này hắc bạch phối hợp làm cho một loại tươi mát thư thái, thời thượng tự nhiên cảm giác. Cái kia một đầu rối bù mái tóc như thế rối tung ở đầu vai, cái kia mại nhàn nhã mà tùy ý nhịp bước răng dấp, hoặc thoát thoát một cái mỹ lệ phong khoáng, ưu nhã đoan trang thời thượng mỹ nữ. Làm sao cũng không có biện pháp đem nàng cùng mới vừa cái kia lôi thôi lười biếng heo người như vậy liên hệ với nhau. Nếu là lúc trước lời nói, ước toa kỳ thực càng quen thuộc một thân đen đồ công sở đi ra ngoài gặp người, có vẻ chính thức, đoan trang, cũng đơn giản hơn. Nhưng bây giờ, nàng thích tùy ý hơn, nhàn nhã chút, càng giống như cái ở nhà tiểu nữ nhân. Ước toa cầm tay nhỏ bé phẩy phẩy gió, nhỏ giọng thì thầm, ngày hôm nay nóng quá à, sau đó giao thoa lấy một đôi lớn lên chân đi về phía trước, đi ra hai bước lại dừng lại. Quay đầu nhìn về phía sau lưng Hạ Tân nói, làm sao không đi. Hạ Tân lại một lần nữa hạ quan sát ước toa một phen, vẫn cảm thấy, ngươi hãy thành thật nói. Ngươi có phải hay không song trọng nhân cách? Làm sao có thể có một người, tại gia cùng ở bên ngoài, hoàn toàn là bộ dáng của hai người đâu. Hai người một đường tới đến nhà để xe dưới hầm, từ Hạ Tân mở cái kỳ ạ bật xe, ước toa thì ngồi vào chỗ kế bên tài xế. Hạ Tân cho xe chạy mở ra khỏi nhà, suy nghĩ một chút vẫn là nhịn không được nói câu. Kỳ thực ngươi ở nhà dưỡng sinh được rồi, không cần đi. Hạ Tân muốn cho ước toa an nhàn thư thích sinh hoạt, không muốn lại để cho nàng làm cho này chút chuyện dư thừa phiền lòng. Ngươi không cho ta biết, mới càng làm cho ta lo lắng đâu. Ước toa nói, hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào, gối bờ vai của hắn, nhỏ giọng dù gì nói, Liên Hợp Quốc cơ mật hành động bộ đội. Cũng không tiện ở Trung A, nhân ra là làm tình báo, như thế nào lại không công nói cho ngươi biết tình báo. Ước toa cực kỳ hơi xúc động nói, rộn ràng. Đều vì lợi hướng, mặt ngoài nói dễ nghe đi nữa, cuối cùng, vẫn là vì tương ứng lợi ích của mỗi người, người nhà, đều giống nhau. Hạ Tân mắt nhìn phía trước lái xe, nhẹ nhàng trả lời, cư nhiên có thể nghe được ngươi phát cảm khái, bất quá, cũng không phải toàn bộ a, ta cảm thấy, giữa người và người, cũng có rất nhiều không vì quyền lợi, chỉ vì giúp đỡ cho nhau, cùng người làm thú vui, câu nói kia nói như thế nào, nhân gian tự có chân tình ở. Ước toa mắt lén ngắm Hạ Tân liếc mắt, không nói chuyện. Nàng cảm thấy cái loại này chân tình có là có, cho đến nay, nàng cũng đã gặp Hạ Tân một cái mà thôi. Nàng tâm kỳ thực có chút lo lắng, Liên Hợp Quốc là không phải là muốn Hạ Tân làm cái gì, dù sao Liên Hợp Quốc cùng Hắc Ám Nghị hội Thủy Hòa bất dung, hai bên đều là cực kỳ muốn diệt trừ đối phương cái tổ chức này. Nàng từ không tin có cái gì đăng môn tốt sự tình, như loại này chủ động tìm cửa, cùng loại bà con xa A, nhiều năm không gặp bằng hữu A, tất nhiên, không phải tới nói cho ngươi biết chuyện gì tốt. 99% đều là đối với ngươi có mưu đồ. Cùng Hoàng Nhạc ước định là một nhà bí ẩn nhà hàng, hai người đi vào trong bao xương thời điểm, Hoàng Nhạc đã tại. Hắn mỉm cười xông hai người gật đầu ra hiệu một cái. Sau đó Hạ Tân cùng ước toa, đối diện với hắn ngồi xuống. Ước toa tiểu thư, người cũng tới rồi a, cái này vừa lúc. Hoàng Nhạc có vẻ tương đương vui vẻ dáng vẻ, vừa định nói điểm cái gì, suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy, đệ hoa hạ quy củ, hay là trước gọi món ăn a. Nói đem menu đưa cho hai người. Hạ Tân đưa cho ước toa cũng không còn chối từ, tùy ý gọi mấy món ăn. Đợi một chút, các loại, chờ, đồ ăn đến từ phía sau, mấy người mới tính tiến nhập chính đề. Hạ Tân cũng dứt khoát hỏi, ngươi mới vừa nói, việc này cùng ta có quan hệ rất lớn. Hoàng Nhạc gật đầu, suy nghĩ một chút nói, việc này, vẫn phải là từ ta lúc đầu tới được nguyên nhân nói lên. Kỳ thực, tổ chức phái ta tới, là sưu tập tình báo, điều tra một cái thần bí tổ chức. Tổ chức này thập phần thần bí, liền tên cũng không có, chúng ta nội bộ, bình thường đem xưng là tổ chức. Ít tổ chức. Hạ Tân nhíu mày một cái, tự nhiên hoàn toàn chưa từng nghe qua. Hoàng Nhạc cười cười, ngươi kỳ thực gặp qua bọn họ tổ chức nhân. Bất quá, việc này còn phải từ càng sớm nói hơn bắt đầu. Hoàng Nhạc từng chút một tự thuật nói. Chúng ta nhận được qua tuyên báo, có một xuyên quốc gia nhân khẩu buôn lậu buôn bán tổ chức, ở buôn bán các quốc gia nhân. Bọn họ sẽ thông qua lừa bán, dụ dỗ, buôn bán. Buôn lậu các loại phương pháp, từ toàn bộ thế giới các quốc gia, buôn lậu nhân khẩu. Xuống đến 2 tuổi hài nhi, đến hơn 10 tuổi người làm công, rất nhiều người, đều bị quẹo vào hoa hạ, sau đó, tiêu thất. Lúc đó, Liên Hợp Quốc từ thế giới mỗi bên cái quốc gia cái kia, đều nhận được mọi người lên án, cái này đại hình nhân khẩu lừa bán tổ chức, cưỡng bắt ép bán không ít khu dân nghèo người, hoặc là lạc đường nhân. Bọn họ cũng là điều tra thật lâu, mới tra được, tổ chức này cứ điểm ở Hoa Hạ. Hạ Tân nhàn nhạt đáp một câu, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là gánh vác giữ gìn hòa bình thế giới nhiệm vụ a. Hoàng Nhạc cười cười nói, đương nhiên, chỉ cần là xuyên quốc gia phạm tội, đều tại ta nhóm trong vòng phạm vi quản hạt, bởi vì mặc kệ giao cho cái nào cái quốc gia đều không tốt xử lý nha. Hơn nữa, lý luận mà nói, chỉ cần là toàn bộ thế giới bất luận cái gì một cái quốc gia một cái nhân dân, hướng Liên Hợp Quốc phát cầu cứu hàm, chỉ cần ở chúng ta phạm vi xử lý nhóm, Liên Hợp Quốc đều sẽ tiến hành cơ mật xử lý. Từ một góc độ nào đó mà nói, chúng ta càng giống như là vì duy trì nhân loại xã hội ổn định phát triển, cùng với ổn định và hòa bình lâu dài, tránh cho bất luận cái gì chiến tranh cùng phạm tội. Ước Toa hơi không kiên nhẫn trả lời, lời nói xuông, mạnh miệng gì gì đó coi như hết, rốt cuộc là làm gì, chúng ta tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, các ngươi là đã làm nhiều lần chuyện tốt, nhưng thổi sinh ra không có ý nghĩa. Hoàng Nhạc chỉ có thể xấu hổ cười cười, sau đó, trải qua chúng ta không ngừng điều tra, cực kỳ kinh ngạc phát hiện, tổ chức này khổng lồ cùng hắc ám, đã vượt quá chúng ta tưởng tượng, bọn họ cũng không phải là đi qua buôn bán nhân khẩu thu lợi tổ chức. Bởi vì, bị bọn họ mua đi, hoặc là cướp đi, trộm đi nhân, cũng không có lại xuất hiện qua, đây thật ra là một cái sinh mệnh y dược nghiên cứu tổ chức, bọn họ nghiên cứu nhân thể, cầm sống thân thể của con người, khí quan làm thí nghiệm, sau đó lại chế tạo dược phẩm, lại bán ra cho chợ đêm, hoặc là bán cho thế toàn bộ thế giới mỗi bên đại dòng binh đoàn, cùng với chiến tranh tổ chức. Thuốc, thuốc gì? Có thể là mình là làm nghiên cứu quan hệ, cho nên, Ước Toa đối với dược vật mẫn cảm nhất. Ta biết ngươi sẽ hỏi, cho nên thuốc ta mang đến, còn phụ chúng ta nội bộ kiểm nghiệm đơn báo cáo. Hoàng Nhạc nói, đem một chai màu vàng viên thuốc nhỏ đưa cho Ước Toa, sau đó lại từ bên cạnh công trong bao, lấy ra một phần bản sao đưa tới. Ước Toa đưa qua bản sao, mở ra trang thứ nhất bị kinh động, nhịn không được trừng to mắt một cái. Đây là APZX32579, đây không phải là ta làm tế bào ung thư tăng sinh phóng xạ thôn vệ làm sao? Không đúng, đây là bị người sửa đổi. Hoàng Nhạc cười cười nói, dược phẩm có mấy loại, nhưng ta cảm thấy cái này màu vàng ngươi quen thuộc nhất, kỳ thực, nơi đây còn có cái này vài loại. Hoàng Nhạc nói, lại đưa qua một chai màu đỏ, một chai màu xanh biết bao con nhộng thuốc, còn kèm đánh gây báo cáo. Ước Toa nhìn một chút, sau khi phát hiện bên lưỡng chủng ngược lại là không có quan hệ gì với chính mình. Nhưng nàng vẫn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, này sao lại thế này, cái này loại thứ nhất thuốc, rõ ràng là ta làm, chỉ là bị làm một tiểu thay đổi mà thôi à. Cảm giác được Hạ Tân nghi ngờ ánh mắt, Ước Toa suy nghĩ một chút, vẫn là giải thích dưới, là ta lúc đầu ở Nguyên Xà làm thuốc. Hoàng Nhạc gật đầu, cái kia, đối với dược hiệu, Ước Toa tiểu thư, nói vậy cũng là tương đương rõ ràng. Ước Toa gật đầu, có chút không quá tình nguyện hồi tưởng nói, những thuốc này, đều là phải căn cứ vào cơ thể sống thí nghiệm, hơn nữa, phải là căn cứ vào đại lượng cơ thể sống thực nghiệm, đi qua không ngừng quan sát, tổng kết sau cùng kết luận, dùng toàn số liệu phân tích phương thức, thay đổi dược hiệu. Ta lúc đó kỳ thực cũng không có đem thuốc làm xong, lúc đầu đây là ta làm tới đối kháng nhân loại tế bào ung thư thuốc, làm cho bệnh ung thư không hề bị liệt là bệnh nan y, làm cho nhân loại không cần lại vì bệnh ung thư khốn nhiễu, thế nhưng, ta thất bại. Thuốc này quả thật có thể cải biến nhân thể tế bào, đi qua phóng xạ tăng sinh phương thức cắn nuốt hết tự thân tế bào ung thư, khiến người ta không vì bệnh ung thư khốn nhiễu, nhưng, hắn công hiệu quá bá đạo, cũng sẽ cho người thân thể sản sinh không thể dự đoán cải biến, hoàn toàn thay đổi bên trong cơ thể tế bào chất số lượng, kết cấu, sản sinh phụ thủng, tăng sinh, biến dị trở, các loại, đem người đều biến thành quái vật. Ta đã thấy, rất nhiều quái vật, dài ra 10 con tay, đầu như bạch tuộc, cả người biến thành một viên đại u. Hai con mắt biến lớn dung hợp biến thành quái động vật, rất nhiều. Ước Toa có chút chợt lắc đầu, thế nhưng, đây cũng là nghiên cứu nhất định quá trình, cho nên, ta chỉ có thể không ngừng nghiên cứu một chút đi, bởi vì nếu như đường bỏ qua, phía trước nỗ lực uổng phí, những người đó cũng chết vô ích, ta tin tưởng, nho nhỏ hy sinh, là có thể vì nhân loại mang đến lâu dài lợi ích, làm cho người nhiều hơn, càng nhiều hơn gia đình, sẽ không vì tế bào ung thư sợ tuyệt vọng. Đây là ta lúc đó nghiên cứu tật bệnh cùng già yếu hai đại khóa đề một trong, chỉ là, ta chung quy không có thể thành công, thuốc này. Vậy cũng sớm bị ta bỏ qua, vì sao? Cảm giác được Ước Toa ánh mắt dao động, Hạ Tân nhẹ nhàng cầm tay nhỏ bé của nàng, xong nàng ôn nhu cười cười, ý bảo nàng không cần lo lắng, rốt cuộc không cần trở lại quá khứ, ta cũng không tiếp tục làm cái gì đồng nát nghiên cứu. Hoàng Nhạc cười khổ nói, thuốc này hiện tại cực kỳ quý hiếm đâu, bị một ít không phải bắt người làm nhân dòng binh đoàn tranh mua. hắn có thể để cho nhân thú biến hóa, à, không đúng, cảm giác, vậy hẳn là gọi ma hóa, căn bản đều không giống người, trực tiếp nham biến, sau đó biến thành quái vật, có thể trong vòng một ngày, tăng trưởng mấy lần chiến lược, đương nhiên, có thể sống sót hay không, là một chuyện khác. Còn có cái kia màu xanh biết thuốc, màu đỏ thuốc, màu xanh biết là da thịt thuốc, có thể khiến người ta da thịt, trở nên cứng rắn như sát, giống như miếng vảy giống nhau, cảm giác đây là một loại lần biến hóa thuốc. Còn có cái kia màu đỏ thuốc, có thể khiến người ta huyết dịch sôi trào, thiêu đốt, thu được viễn siêu người bình thường chiến lược. Đương nhiên, đốt xong chết, nhưng này chiến lược là thật khủng bố, một người có thể đánh 100, cái kia hoàn toàn không là vấn đề. Huyết dịch, sôi trào, thiêu đốt. Hạ Tân nhíu mày một cái, tự nhiên trước tiên nhớ lại quỷ gen. Luôn cảm giác có điểm giống. Hoàng Nhạc Sông Hạ Tân cười cười, có phải hay không cảm thấy với ngươi thứ nào đó cực kỳ tương tự, đây đương nhiên là có nguyên nhân. Đợi lát nữa lại nói, bất quá, kinh khủng nhất, nhưng thật ra là một loại màu đen dược tề, thuốc kia, ta cũng không thể làm được. Ước Toa nhíu đẹp mắt chân mày hỏi, màu đen thuốc, tác dụng gì? Loại này quỷ thuốc kinh khủng hơn. Bờ cờ. Chương 2184, Bí Tân. Cái này hắc sắc dược hoàn A, mới là khó giải thích nhất đó A. Hoàng Nhạc nói xong nhẹ nhàng lắc đầu, một bộ chỉ là hồi tưởng lại, đều cảm thấy phiền toái dáng vẻ. Cái này hắc sắc dược hoàn, sẽ đem người biến thành một loại vi khuẩn gây bệnh, hoặc có lẽ là nguyên nhân truyền nhiễm. Đây là một loại biết giống như cảm cúm giống nhau tiến hành lây vi khuẩn gây bệnh. Hắn có thể đi qua huyết dịch, mồ hôi, nước bọt, các loại phân bố dịch tiến hành truyền bá, cảm hóa. Bị cuốn hút nhân, sẽ giống như cương thi giống nhau, trở nên có chút trí độn, chất phác, cảm giác tư duy đều trở nên chậm. Hơn nữa, sẽ đối với vi khuẩn gây bệnh nghe lời răm rắp, gọi bọn hắn cần gì phải thì làm nha. Cái này hắc sắc dược hoàn mới là phiền toái nhất. Ở khu vực Trung Đông, liền đã từng bùng nổ qua một cái khu vực nhỏ hắc sắc dược hoàn cảm hóa sự kiện, có một cái hắc bang lão đại, nuốt chừng hắc sắc dược hoàn, sau đó đem máu của mình rót vào cái giếng, thí nghiệm trước tính lây người của toàn thôn. Sau lại lấy đại lượng huyết dịch vào một cái thị khu thượng du ống nước máy bên trong, làm toàn thành phố người đều bị cuốn hút. Hạ Tân kèm chút không hỏi ra, cái kia thành phố có phải hay không gọi Hoán Hùng thành phố. Sau lại, hắn còn khống chế mọi người, tự lập vương quốc làm hoàng đế. Đem sự tình làm đại điều, còn muốn tiếp tục bành trướng thế lực, khống chế một cái quốc gia, cuối cùng, cũng chỉ có thể làm bọn chúng ta đây Liên Hợp Quốc bộ đội xuất động. Tuy là cảm giác những người đó còn sống, nhưng chúng ta thí nghiệm các loại phương pháp, đều không có biện pháp cho những người đó giải khai khống. Hơn nữa, vấn đề lớn nhất là, một ngày vi khuẩn gây bệnh chết, những thứ này chịu cảm nhiễm giả liền cũng lập tức sẽ chết. Lời này làm cho Hạ Tân trừng to mắt một cái, trong đầu, lập tức xuất hiện thiên sứ ghen chữ. Cảm giác có điểm cùng loại A. Ước Toa nhàn nhạt hỏi, cho nên, cuối cùng các ngươi vẫn là giết chết mọi người. Còn phong tỏa tin tức, không cho tin tức này dẫn ra ngoài. Bởi vì liền nàng chưa nghe nói qua loại tin tức này. Tin tức khẳng định không thể ngoại lưu, nếu không, không phải làm cho toàn bộ thế giới rơi vào khủng hoảng sao. Còn như sát nhân. Hoàng Nhạc cười khổ, đó cũng là không có biện pháp, nếu như lại bành trướng xuống phía dưới, cái này sợ rằng phải vạ lây toàn bộ đại lục, đến lúc đó. Gặp tai họa đoàn người biết càng nhiều, chúng ta nội bộ cũng đang liều mạng nghiên cứu hắc sắc hoàn thuốc, bất quá, hiện nay vẫn không có thể tìm được giải trừ phương pháp. Hoàng Nhạc rất là bất đắc dĩ lắc đầu, hơn nữa, bị cuốn hút vi khuẩn gây bệnh, thoạt nhìn tư duy chậm chạp, hành động trở nên chậm, cùng cương thi tựa như, chỉ khi nào tiếp nhận được chiến đấu chỉ lệnh, trở nên so với bình thường cường đại hơn rất nhiều, cũng là tương đối vướng tay chân. Loại thuốc này nếu như ở toàn bộ thế giới lưu hành, vậy thật cả cái thế giới đều muốn loạn xáo. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, đối phương dường như cũng không thể tiến hành đại quy mô lượng sản, nhưng loại này hắc sắc thuốc đừng nói lượng sản, một cái chúng ta đều chịu không nổi, quả thực liền cùng cương thi điện ảnh vậy. Hơn nữa, đối phương còn đang không ngừng lừa bán nhân khẩu, tiến hành cơ thể sống nghiên cứu, thay đổi dược phẩm. Liền giống bây giờ Ước Toa trong tay thuốc, liền đều là cải tạo qua. Chỉ sợ đối phương đem hắc sắc dược hoàn cũng sửa đổi, biến thành khủng hoảng lớn hơn nữa. Nếu có thể dùng không khí chuyên bá, vậy thật muốn đi vào zombie thế giới, đánh thành Hollywood. Đối phương, hiển nhiên đang không ngừng nghiên cứu, thay đổi lấy dược phẩm hiệu quả. Cái này cho Hạ Tân cảm giác là, đối phương tuyệt đối đang nghiên cứu thiên sứ cùng quỷ gen. Sẽ không sai. Cảm giác hai loại thuốc, liền là thiên sứ cùng quỷ gen biến chủng dược phẩm bản. Quỷ gen tuy là tại phương diện chiến đấu càng mạnh, nhưng, cũng chính là duy nhất dùng thuốc, người sẽ trực tiếp bị đốt máu khô mà chết, cho nên, cũng không đáng sợ. Mà biết lây thiên sứ gen, là được Liên Hợp Quốc khó giải thích nhất vấn đề. Hạ Tân đã hiểu. Nguyên lai là như vậy, cho nên, ngươi khi đó tới Hoa Hạ, chính là vì điều tra cái nguyệt tổ chức căn cứ địa. Không sai biệt lắm, kỳ thực, ở ta trước kia cũng có mấy cái huynh đệ, bí mật lẻn vào Hoa Hạ điều tra qua, nhưng toàn bộ bị giết, từ đối phương truyền tới sau cùng tin tức xem, thậm chí có người tìm được quá căn cứ của đối phương, đáng tiếc cũng không có thể còn sống, cũng không còn mang đến càng tình báo quan trọng. Cái này rất dễ dàng lý giải. Liên Hợp Quốc không có khả năng ngồi nhiệm cái tổ chức này phát triển tiếp, loại này hắc sắc dược hoàn, quả thực có thể để cho toàn bộ thế giới đều rơi vào hắc sắc khủng hoảng. Làm một giữ gìn hòa bình thế giới tổ chức, bọn họ tự nhiên sẽ truy xét tới cùng. Cần phải diệt trừ cái này tổ chức khủng bố. Hạ Tân nhất thời có chút đau đầu, bản đã cho là kết thúc thiên sứ gen cùng quỷ gen tranh chấp, không nghĩ tới, lại đánh từ đâu xuất hiện như thế cái tổ chức, vẫn đang làm lấy lượng chủng gen nghiên cứu. Hơn nữa, bọn họ mục đích thực sự là cái gì? Chỉ là vì bán thuốc kiếm tiền sao? Hiện nay, còn không rõ ràng lắm, nhưng, cái Nix tổ chức, là khẳng định không thể nhiệm bên ngoài phát triển tiếp. Đây không chỉ là nguy hại một người, một cái quốc gia sự tình, đây là sớm muộn biết nguy cơ cả cái thế giới tổ chức. Hạ Tân nhất thời cảm thấy trách nhiệm trên vai, đây là muốn cứu vớt thế giới nhịp điệu A. Ước Toa liền tương đối trực tiếp, dứt khoát hỏi, cho nên, ngươi nên là điều tra ra điểm cái gì A, ngươi muốn Hạ Tân làm cái gì? Hoặc có lẽ là, các ngươi cấp trên muốn cho hắn cần gì phải? Kỳ thực, đây không chỉ là chúng ta muốn cho hắn cần gì phải, cái này cùng hắn tự thân cũng có quan hệ lớn lao. Hoàng Nhạc nói, nhìn về phía Hạ Tân nói, ngươi còn nhớ rõ Tô Tiếu danh sao? Tên này. Hạ Tân vẫn là hơi chút dừng lại, mới phản ứng được. Cái này Tô Tiếu danh là Tô Gia Lão Tứ, Tô Hiểu Hàm Tứ Thúc, cũng chính là trước đây chủ mưu bắt cóc người của chính mình. Cũng là, giết Tô Hiểu Hàm cha mẹ người. Hán. Không sai, hắn chính là người của tổ chức. Hạ Tân nhíu nhíu mày, lập tức kịp phản ứng. Nguyên lai là như vậy. Trước đây Tô Tiếu danh gọi điện thoại tìm chút hắc y nhân qua đây mang chính mình đi. Mơ mơ hồ hồ nói qua, chính là muốn dẫn tự mình đi nghiên cứu. Cái này giải thích thông, bởi vì mình là người của Hạ gia, cho nên, hắn là chuẩn bị mang chính mình trở về nghiên cứu quỷ gen làm thuốc. Như vậy, lúc đó tới được những người áo đen kia liền đều là người của tổ chức. Mà Tô Tiếu danh trong miệng vị đại nhân kia, phỏng chừng chính là tổ chức lao đại rồi. Bởi vì về sau sự tình nhiều lắm, lại là đi Anh Quốc, lại là muốn đuổi đi Hạ gia cạnh tranh gia chủ, Hạ Tân cho tới bây giờ mới nhớ tới. Còn có như vậy một tổ chức, còn có một cái kia đại nhân. Đối phương kém chút đem mình biến thành tiêu bản. Quả thực buồn cười. Nghĩ như vậy liền đều biết. Thảo nào đối phương có như thế đại năng chịu, dám che chở Hạ gia người truy sát, hơn nữa, đem người ẩn nút hoàn hảo, không phải bị người phát hiện. Thoạt nhìn, là cái thế lực vô cùng tổ chức khổng lồ. Liền phương diện nào đó mà nói, ít tổ chức chính là Tô Hiểu Hàm giết cha, giết mẹ cứu nhân. Thì ra là thế. Đối phương phỏng trừng cũng là một trốn ở chỗ bóng tối, cùng Hạ gia đối nghịch quá, ám hại nghỉ mát nhà tổ chức A. Hạ Tân cảm giác đó là một uy hiếp. Một cái, phải diệt trừ uy hiếp. Không chỉ là cùng Hạ gia đối nghịch mà thôi. Hoàng Nhạc nói rằng cái này, sắc mặt đột nhiên thay đổi nghiêm túc, sau đó thoáng hướng Hạ Tân bên này quên góp điểm, giảm thấp thanh âm nói, theo ta thâm nhập điều tra, Hạ gia thế hệ này, chắc là có mấy cái người thừa kế. Hạ gia đời trước, ngoại trừ Lao Tứ Hạ Chính Dương bị nữ vương ép khô. Tinh Tấn nhân vong bên ngoài, mặt khác ba người đều lưu lại người thừa kế. Đại biểu ca là Hạ Vô Song, sau đó hai biểu ca là tục truyền trước đây bị tìm được, sau đó bị Hạ Vô Song giết chết một người, Hạ Tân cũng chưa từng thấy qua. Chỉ biết là, trước đây vì chuyện này, Hạ gia thiếu chút nữa bị quân đội bị đánh, lúc đó kém chút đánh nhau. Sau đó, Lao Tam chính là Hạ Tân chính mình. Không đúng, theo chúng ta phía trước đã hy sinh đồng bạn, truyền tới tình báo đến xem, Hạ gia Lão Nhị. Cũng không phải là bị Hạ Vô Song giết chết, mà là bị tổ chức bắt đi, sau đó giá họa cho Hạ Vô Song. Cái gì? Bị tổ chức bắt đi. Hạ Tân Mã bên trên liên lạc với trước địch tổ chức muốn bắt chính mình, cảm giác, bọn họ rất có thể thật vẫn sẽ đi bắt chính mình hai biểu ca. Đúng rồi. Cùng Hạ Vô Song lâu như vậy tiếp xúc tới nay, trừ hắn ra cuối cùng dung hợp thiên sứ gen, trở nên có chút kỳ quái bên ngoài, Hạ Vô Song làm người xử thế đều là quang minh lỗi lạc. Không nói là quang minh lỗi lạc. Dù sao hắn cũng ám sát quá Hạ Vân Vi, nhưng đó là vì làm gia chủ. Phải nói, xử sự đặc biệt kiêu ngạo. Lấy Hạ Vô Song kiêu ngạo, lại làm sao có thể ngầm đi ám sát một cái căn bản so ra kém người thừa kế của mình, còn đặc biệt lạc nhân khẩu thật, làm hại Hạ gia cùng quân đội kiếm bạt nỗ trương. Hắn trực tiếp trên mặt nổi đả đảo đối phương thì tốt rồi. Tỷ như gia chủ tranh đoạt trong buổi họp, hắn hoàn toàn có thể quang minh tránh đại động thủ, tại sao phải gánh vác cái loại này đều danh. Cảm tình là tổ chức âm thầm làm Hạ Vô Song một tay, làm cho hắn tới con nổi này. Ước Toa nhíu mày một cái nói, loại sự tình này, nói miệng không bằng chứng, ngươi có chứng cứ gì sao? Đây là ta cái trước hy sinh đồng bạn, truyền về tư liệu. Hoàng Nhạc nói, lại đem một phần văn kiện đưa cho Hạ Tân, bên trên có hắn ghi chép tổ chức, bắt được nhân viên, cùng với làm một ít nghiên cứu, còn có hắn một ít điều tra thành quả. Đương nhiên, ngươi muốn nói cái này phần văn kiện là ta ngụy tạo, ta đây cũng không có biện pháp tìm được càng mạnh mẽ chứng cứ, ta chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi một điểm, cái kia một người hạ gia người thừa kế, không nhất định còn sống, nhưng, phỏng chừng cũng còn không có chết, dù sao, như vậy chân quý nghiên cứu hàng mẫu. Chương 2185, ta không phải anh hùng. Đương nhiên, cái này chỉ là phán đoán của ta. Hoàng Nhạc trịnh trọng nói rằng, xuất phát từ đại bộ phận tổ chức đối với quý trọng loại vật suy nghĩ, bình thường là sẽ không dễ dàng giết chết. Dù sao, cùng đối phương đồng loại, cũng chỉ có 3 cái hạ gia trực hệ truyền nhân. Đối phương khẳng định không dám làm hạ gia đại thiếu, hạ vô song, sau đó bắt được nhị thiếu, cùng với còn lại cái tam thiếu, nếu như đơn giản giết chết, sẽ không đối tượng nghiên cứu. Đối phương cũng nỗ lực đi bắt tam thiếu Hạ Tân, bọn họ cũng thiếu chút nữa thành công. Đột nhiên nói cho ta biết, ta có cái hai biểu ca còn sống. Loại cảm giác này nói như thế nào đây? Hạ Tân đối với cái gì đó hai biểu ca, tự nhiên là không có tình cảm gì. Chỉ là, loại cảm giác này thoáng có điểm kỳ quái, giống như là đột nhiên phát hiện mình còn có một quan hệ không tệ thân nhân tựa như. Ta ở Giang Nam bên này phát hiện một cái bọn họ một trong số đó một cái trụ sở, nhưng, đó là căn cứ quân sự, ta vào không được, ta đã từng có am hiểu lẻn vào đồng bạn đi vào. Có thể liền hoạch tâm tầng đều không lẻn vào, liền bị bắt, vì để tránh cho tình báo tiết lộ, đồng bạn của ta nhưng cũng bên trên tự vận. Hoàng Nhạc nói rằng cái này, trong ánh mắt hiện lên một đạo đau thương thần sắc, lập tức lại lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Hạ Tân, khẩn cầu đến, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể bàn trợ ta, hoặc có lẽ là trợ giúp chúng ta, phá hủy cái tổ chức này. Cái này kỳ thực không chỉ là trợ giúp chúng ta, càng là vì trợ giúp toàn bộ nhân loại, nếu như lại nhiệm cái tổ chức này phát triển tiếp. Những cái này kỳ quái dược hoàn, sớm muộn biết làm cho cả nhân loại hệ thống sinh thái phát sinh biến. Hóa. Màu đen kia dược hoàn hiện tại đã bị Liên Hợp Quốc quy về xì hệ ợt cấp nguy hiểm dược phẩm, phải đả kích rơi, dù cho một cái rất nhỏ ngoài ý muốn, đều có thể liền đưa tới nhân loại diệt tuyệt. Nhân loại xã hội quá nhanh phát triển bước chân, đưa tới xã hội hiện tại rất yếu đuối, vô cùng không ổn định, tuyệt đối không qua nổi sự đả kích này. Vừa nói như vậy, việc này cũng đã tăng lên nói cứu vớt toàn bộ loài người độ cao. Chỉ là, Hạ Tân kỳ thực đối với cứu vớt toàn bộ nhân loại cũng không có hứng thú gì, hắn không có vĩ đại như vậy. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, nếu quả thật nghiêm trọng như vậy, ta cảm thấy, ngươi nên đi tìm chính, phủ, hoặc là, tìm còn lại tứ đại gia tộc nhân, tương đối khá, bọn họ biết giữ gìn hoa hạ ổn định. Hoàng Nhạc cười khổ nói, đương nhiên, sự tình đến rồi loại tình trạng này, nếu như có thể tìm người hỗ trợ, chúng ta nhất định sẽ tìm. Nói rằng cái này, hắn dừng một chút, lại một rưỡi giảm thấp thanh âm nói. Nhưng ta mới vừa cũng nói, trụ sở của bọn họ, ở quân sự trong chú địa mặt, ta không biết tổ chức này là làm sao làm được, chúng ta nghĩ tới liền hai loại khả năng, hoặc là, bọn họ lừa gạt quân đội, thu được quân sự nơi dùng chân, hào phóng nghiên cứu. Hoặc là, bọn họ bản thân liền là quân đội người, lớn như thế hình một cái dân cư giao dịch tổ chức, như vậy đại quy mô buôn lậu thương ra cửa, ta cảm thấy quân đội chắc là có thể phát hiện, rất có thể, cái tổ chức này đã thấm vào hoa hạ chính phủ cao tầng. Lấy được một ít đặc thù thông hành thủ đoạn. Kỳ thực, cái này rất thông thường, ở đại bộ phận quốc gia, một ít hắc, bang, hắc, tay loại, đại hình tổ chức, thông thường đều sẽ tốn hao nhân lực vật lực, trà trộn chính phủ cao tầng, lấy dễ dàng hơn xử lý sự tình, cho nên, chúng ta căn bản không dám cùng chính phủ câu thông, cũng không biết, đến cùng cái nào là người của tổ chức. Giống nhau, bọn họ cũng vô pháp phán đoán, tứ đại gia tộc bên trong, có phải hay không có cái tổ chức này nhân. Tự nhiên không có biện pháp theo người hợp tác. Hạ Tân kỳ thực muốn hỏi, vậy các ngươi liền tin tưởng ta. Lập tức phát hiện đó là một ngu xuẩn vấn đề. Đối phương biết Tô Tiếu Danh, tự nhiên là điều tra dặn tổ chức đối với mình động qua tay chân. Chính mình nếu nhờ người của tổ chức, nhân ra cần gì phải còn trăm phương ngàn kế bắt chính mình. Trực tiếp đem chính mình làm vào phòng thí nghiệm làm ngọn vốn không phải đơn giản hơn. Hơn nữa, trước đây mình cũng gián tiếp cờ UNGX tổ chức đã giao thủ, thuộc về quan hệ thù địch. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, cho nên, Liên Hợp Quốc tìm chính mình, cũng chính là hợp tình hợp lý. Hoàng Nhạc cười cười nói, theo chúng ta điều tra, ngươi từng tại Hoa Hạ khởi nguyên chi địa, mở ra thần kỹ, tuy là tuổi còn trẻ, nhưng tuyệt đối là Hoa Hạ nhất đẳng cao thủ, cho nên, chúng ta cần trợ giúp của ngươi, chúng ta cần một cái cao thủ hàng đầu, lẻn vào cái trụ sở kia, đi tìm tuyệt đối chứng cứ. Chỉ cần có tuyệt đối chứng cứ, chứng minh tổ chức này nghiên cứu, cùng với màu đen kia dược hoàn đáng sợ. Dù cho Hoa Hạ lại bế quan tỏa cảng, Liên Hợp Quốc cũng có thể đi qua liên hợp toàn bộ thế giới mười mấy cái phát triển quốc gia, đối với Hoa Hạ tiến hành cộng đồng tạo áp lực, dành cho hắn áp lực, hoặc là chính bọn nó động thủ, hoặc là chúng ta Liên Hợp Quốc xuất binh, tuyệt đối phải phá hủy cái NUX tổ chức. Hạ Tân còn chưa lên tiếng, Ước Toa đã không nhịn được mở miệng trước. Ước Toa trừng mắt Hoàng Nhạc, lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ nhắn trách mắng, ngươi đang nói đùa gì vậy? Vậy các ngươi vì Hạ Tân cân nhắc qua sao, chứ không nói nhiệm vụ thất bại nguy hiểm, cho dù nhiệm vụ thành công, các ngươi ngược lại là tốt, điều tra hết nhiệm vụ, phủi mông một cái đi, hắn đâu, bên trong thông Liên Hợp Quốc, bán ra bổn quốc tình báo, điều tra bản quốc quân tình, đây là 100% phản quốc tử tội. Đừng nói cái gì trừng cứu nhân loại, vì toàn bộ thế giới nhân dân lời nói xuông, cái này ở chúng ta Hoa Hạ chính là phản quốc thông đồng với địch tội chết. Dù cho tứ đại gia tộc cũng không dám chạm đến cái ranh giới cuối cùng này. Đây là chắc chắn phải chết. So với quốc dân, nhân dân an nguy, Ước Toa tự nhiên đầu tiên được vì Hạ Tân suy nghĩ. Hoàng Nhạc gật gật đầu nói, đương nhiên, Ước Toa tiểu thư, này chúng ta tự nhiên cũng vì Hạ Tân tiên sinh cân nhắc qua, chỉ cần là hợp tác với chúng ta nhất định sẽ áp dụng cao cấp nhất bảo mật thủ pháp, cam đoan tình báo sẽ không tiết ra ngoài, đồng thời nghiêm ngặt bảo hộ Hạ Tân tiên sinh cá nhân tư ẩn. Đương nhiên, mọi việc đều có một phần vạn, cũng có tiết lộ khả năng, cấp trên suy nghĩ đến loại tình huống này, đã trước giờ lên tiếng. Chỉ cần phá hủy tổ chức này, đến lúc đó, Hạ Tân tiên sinh, bao quát người nhà của hắn, đều có thể đi Liên Hợp Quốc định cư, chúng ta nguyện ý trao tặng hắn Liên Hợp Quốc hạng nhất huy chương chiến công, lấy một chút công dân, hạng nhất thân phận quân nhân đối đãi, hưởng thụ Liên Hợp Quốc cao cấp nhất phúc lợi, đồng thời có sĩ binh 24 giờ đồng hồ bảo hộ hắn cùng với hắn an nguy của người nhà, để tránh khỏi người khác trả thù, cho các ngươi tuyệt đối không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Đối với lần này, Hạ Tân chỉ là nhàn nhạt đáp một câu, ta là Hoa Hạ người, nơi này là ta cố hương, ta cái nào cũng sẽ không đi. Hoàng Nhạc thẳng thắn nói nói, nếu như ngươi có bất kỳ cần đều có thể nói ra, việc này, tuyệt không chỉ là vì chúng ta Liên Hợp Quốc, càng là vì toàn bộ loài người bình ổn. Hạ Tân thì là mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh trả lời, không cần cho ta đội mũ cao, thế giới cách người nào không phải cùng dạng chuyện, Thái Dương còn không phải cùng dạng mọc lên A, ta tin tưởng thật đến cái gì đại nguy cơ thời điểm. Cũng chỉ có anh hùng đứng ra, nhưng này anh hùng chắc chắn sẽ không là ta không đảm đương nổi anh hùng. Hắn không có cao xa như vậy chí hướng, càng không cường đại như vậy năng lực. Hắn vẫn đều là tiểu phú thì cảnh, tiểu hái thì đầy tâm thái. An ổn sinh hoạt là được. Hạ Tân nói đứng lên nói, sự tình ta đã giải, tha cho ta trở về đi suy tính một chút, những tin tình báo này, ta trước hết mang đi, ta lại nhìn kỹ một chút, có thể chứ. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, nhưng, mời thích đáng bảo tồn. Không muốn tiết ra ngoài, đồng thời, ta cũng hy vọng ngươi có thể hiểu rõ hơn cái này chuyện nghiêm trọng, cái này tuyệt đối không phải cái gì xa cuối chân trời nguy hiểm, loại này khủng bố, trong một đêm, tiếp theo hủy diệt toàn bộ Giang Nam. Hạ Tân cười cười, cũng không trả lời, sau đó nhìn về phía bên cạnh Ước Toa, xông nàng gật đầu. Ước Toa cũng liền đứng lên, đi theo Hạ Tân phía sau cùng đi. Chỉ là, đang ở hai người đi tới cửa thời điểm, Hoàng Nhạc lại đột nhiên nói rằng, Hạ Tân tiên sinh, ngươi vũ khí đủ để ngạo thị Hoa Hạ, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, lúc này ngươi đều đã có lực lượng siêu việt thường nhân, dù cho ngài không thừa nhận, ngài kỳ thực cũng đã là viễn siêu thường nhân anh hùng. Còn có, không biết ngài có nghe hay không quá, Martin. Nghệ mô kéo một câu nói, lúc đầu bọn họ truy sát bình dân, nhưng ta không phải là bình dân. Ta không nói lời nào. Tiếp của bọn hắn truy sát người Do Thái, nhưng ta không phải là người Do Thái. Ta không nói gì. Từ nay về sau, bọn họ truy sát công hội thành viên. Nhưng ta không phải là công hội thành viên, ta tiếp tục không nói lời nào. Lại sau đó, bọn họ truy sát thiên giáo chủ đồ. Nhưng ta là mới giáo đồ, ta không nói lời nào. Cuối cùng, bọn họ cầm đồ đao, chạy ta mà đến. Mà này là, không còn có người đứng lên vì ta nói chuyện. Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt trầm mặc. Hắn biết, đây là một cái lạnh lùng, việc không liên quan đến mình treo thật cao nhân, cần phải nhưng gặp phải kết cục. Các loại, chờ, một ngày nào đó, sự tình hàng lâm đến trên đầu ngươi thời điểm, tất cả đã quá muộn. Hạ Tân dừng một chút, sau đó mỉm cười trả lời, cảm ơn ngươi chỉ điểm, ta sẽ chú ý. Hắn tuyệt không phải là một lạnh lùng người, hắn cảm thấy tình huống hiện tại, cũng không giống nhau. Hắn cần phải đi về suy nghĩ thật kỹ dưới. Chương 2186, một điểm lo lắng. Lúc trở lại, đã là hơn 4 giờ chiều. Gần sát trước ra môn, Hạ Tân còn xác định xuống. Đúng rồi. Những thuốc kia ở ngươi như vậy, vẫn là cháy rồi à, trong nhà còn có hai tiểu hải tử, nếu như bị trở thành kẹo ăn tươi liền xây sai lầm lớn. Ước Toa không quá muốn đốt, ta còn muốn làm nghiên cứu. Hạ Tân cười cười, đừng nghiên cứu, giao cho Liên Hợp Quốc đi kiếm A, ngươi liền ngoan ngoãn đợi tại nhà, ăn no ngủ, ngủ đủ ăn là được. Ngươi cho ta là heo A. Ước Toa vẫn là đem thuốc cho Hạ Tân đốt rủi, hắn biết Hạ Tân làm việc nhất quán cẩn thận, lấy phòng ngừa vạn nhất làm ra nguy hiểm gì. Bất quá Ước Toa chính mình vẫn là mỗi bên để lại một viên dành trước, nàng còn là muốn nghiên cứu một chút. Dù sao, cái kia hoàng sắc dược hoàn, thật ra thì vẫn là nàng nghiên cứu ra được, Ước Toa cảm giác mình là có trách nhiệm. Cái kia, ta trước hết đi nấu cơm, các nàng cũng nên trở về ăn cơm tối, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Tân nói, thời dày, đổi dép, đi qua đi ra, từng đạo khách qua đường sảnh, nhà hàng, đi vào chủ phòng. Ước Toa sẽ đến phòng khách, mở tivi, sau đó duỗi cái thật to vươn người, lười biếng ở trên ghế salon nằm. Nếu như có thể, nàng hy vọng cứ như vậy nằm, lười biếng sống hết đời, cái gì cũng không muốn thì tốt rồi. Bất quá, nhân sinh chung quy không có đơn giản như vậy. Nhìn trên TV phim Hàn cũ kịch tình, tuy là xem qua vô số tương tự, bất quá Ước Toa bình thường thật ra thì vẫn là có thể nhìn tân tân hữu vị. Chỉ là, ngày hôm nay có điểm không nhìn nổi. Nàng biết, Hạ Tân hiển nhiên là có tâm sự, có hắn ý nghĩ của chính mình, bất quá, Hạ Tân cũng không có cùng với nàng thảo luận, cũng không còn cùng với nàng nói thêm cái gì. Thậm chí hai người lúc trở lại, liền thảo luận đều không thảo luận, Hạ Tân vẫn trầm mặt, dáng vẻ như có điều suy nghĩ lái xe, cũng không nói gì. Điều này làm cho Ước Toa rất không vui, liền TV đều không nhìn nổi. Nàng ở trên ghế salon qua lại lật vài vòng, lại thay đổi nhiều đài truyền hình, cuối cùng là có chút nằm không được. Bởi vì nàng biết, nếu như là Hạ Loan Loan ở chỗ này, Hạ Tân nhất định sẽ cùng Hạ Loan Loan nghiên cứu thảo luận dưới kế hoạch. Cư nhiên cùng chính mình không nói câu nào. Rõ ràng chính mình quan hệ thân cận hơn một chút nói. Như thế vừa so sánh, để nàng cảm giác cực kỳ căm tức. Cho nên, nàng lăn qua lộn lại, có điểm nằm không được, lại nổi lên thân đến chủ phòng đi tìm Hạ Tân. Hạ Tân đang cầm cái sẻng ở trong nồi xào trộn miếng thịt đâu, Ước Toa ở cửa liền nghe được tí tách xào rau thanh âm. Hạ Tân cũng không quay đầu lại vừa lật xào lấy miếng thịt, vừa nói, ngươi tại sao cũng tới, không phải xem tivi. Ừm. Ước Toa từng bước đi tới Hạ Tân phía sau, hai tay vòng qua Hạ Tân ngực, từ sau bên ôm chặt lấy hắn, sau đó đem cái kia mềm mại mà ăn no, đầy thân thể mềm mại nhẹ nhàng dán lên Hạ Tân sau lưng, để cho hai người ấm áp thân thể chặt tiếp với nhau. Lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ khẽ tựa vào Hạ Tân trên vai. Hạ Tân thoáng ngắm Ước Toa liếc mắt, làm sao vậy? Nghĩ gì thế? Ước Toa liền tức giận trả lời, ngươi trên đường trở về, cần gì phải đều không nói lời nào. Ngươi có phải hay không đã muốn đi làm cái nguyệt chuyện của tổ chức rồi hả? Không có chứ, ta còn suy nghĩ một ít. Những phương diện khác chuyện. Suy nghĩ cái gì, ngươi vì cái gì cũng không nói với ta. Ước Toa rất là bất mãn trả lời, có phải hay không thấy phải nói với ta cũng không dùng, vẫn là cái kia Loan Loan tốt. Hạ Tân đây nếu là còn nghe không ra nàng trong giọng nói mùi thuốc súng, nàng kia cũng không cần lan lộn. Làm sao vậy, đây cũng là thế nào? Ta nào có nói như vậy a? Ước Toa tức giận nói, nhưng ngươi chính là muốn như vậy, trên đường trở về, còn một câu nói đều chẳng muốn nói. Nói cái gì đó? Hạ Tân dừng một chút kịp phản ứng, lại nói tiếp, ngày hôm nay hình như là ngươi tới nghỉ lễ thời gian. Thảo nào tâm tình phập phồng lớn như vậy? Hạ Tân chỉ có thể buông cái sẻng, cầm lấy Ước Toa ôm cùng với chính mình hai tay của, cười khổ nói, ta đây không phải là còn chưa nghĩ ra sao, hơn nữa. Ta nói rồi, không muốn ngươi lại dính vào những chuyện này, ta muốn, cho ngươi phổ thông, mà thỏa mãn sinh hoạt, mà không phải mỗi ngày lo lắng hãi hùng thời gian. Huống hồ, ta lại không nhỏ, sớm liền biết ta ra đi mạo hiểm, kỳ thực, ngươi ở nhà biết lo lắng hơn. Coi như ngươi có chút lương tâm. Ước Toa chớp chớp đẹp mắt nước sơn trong mắt đen, mang theo vài phần nổi giận nói, vốn chính là, đừng tưởng rằng khiến người ta cái gì cũng không quản liền có thể khiến người ta an tâm, chính ngươi chạy loạn khắp nơi. Mới có thể làm cho người lo lắng đâu. Đúng vậy à, ta vốn tưởng rằng qua hết khởi nguyên chi địa chuyện, tìm về dạ dạ, cũng coi như kết thúc thiên sứ gen cùng quỷ gen tranh chấp, không nghĩ tới, đây cũng nơi nào toát ra quỷ tổ chức, hắn rõ ràng cho thấy đang nghiên cứu thiên sứ cùng quỷ gen. Đây vẫn chỉ là đồng loạt mà thôi, còn không biết về sau có còn hay không đâu. Cái này muốn lúc nào là một đầu a. Cho nên, Hạ Tân liền không hy vọng Ước Toa tham dự loại sự tình này. Từ Ước Toa mới vừa tại nơi lên tiếng cũng nhìn ra, nàng là không phải giúp đỡ chính mình làm chuyện này. Mà Hạ Tân. Nhưng thật ra là phải làm. Ngu ngốc, ta quả thực không hy vọng ngươi tham dự, nhưng ngươi là nhất gia chi chủ nhà, ngươi nói muốn làm, ta có thể làm sao, ta cũng chỉ có thể ủng hộ ngươi à. Ngươi cũng không là con nít, ta tin tưởng ngươi cũng có ngươi lo nghĩ của mình, càng sẽ biết, muốn chú trọng an toàn của mình. Ừm, ta khẳng định chú ý an toàn. Hạ Tân khẳng định gật đầu. ngươi muốn hỏi ý kiến của ta, ta đương nhiên là không ủng hộ, nhưng ngươi không thể cái gì cũng không nói với ta, mà chỉ chạy đi với ngươi cái kia loan loan nói. Xin nhờ, ta nào có. Hạ Tân thầm nghĩ, nữ nhân thật đúng là hỉ nộ vô thường. Hắn xoay người, ôm ức Toa Phong tình vạn trùng thân thể mềm mại, để cho nàng tựa vào trong ngực của mình. Sau đó hôn một cái trán của nàng, nhẹ vô về nàng mềm mại mái tóc, suy nghĩ một chút nói, kỳ thực, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Ngươi nói ta cũng cân nhắc qua, bị phát hiện, chỉ sợ quốc gia sẽ không bỏ qua ta, ta chắc chắn sẽ không ngốc đến đi theo quốc gia đối nghịch, bất quá, cái này tự ta có biện pháp giải quyết, ta có thể bảo đảm ai cũng không nhận ra ta, cho dù bị phát hiện cũng không cần gấp. Còn như vấn đề an toàn, không phải ta tự đại, ta cảm thấy, nếu như ta muốn đi, sẽ không có người có thể lưu ta lại, dù cho hắn có cái gì quân đội cao khoa học kỹ thuật vũ khí, ta tự tin cũng có thể chạy. Hạ Tân thật không phải là khoác lác, trên thực tế, mỗi một trận chiến đấu hắn đều ở tiến bộ, hắn hiện tại, so với lần trước quỷ toàn bộ khai hỏa, dùng tình yêu chấm dứt Hạ Vô Song thời điểm càng mạnh. Bởi vì đã trải qua cái kia một trận chiến đấu, làm cho hắn trở nên mạnh hơn. Hắn luôn có thể từ trong chiến đấu mạnh mẽ. Hiện tại, hắn chính mình cũng không biết chính mình toàn lực thi triển rốt cuộc là thật lợi hại. Hắn tự tin, không ai có thể lưu hắn lại. Mặc kệ tới vài cái tông sư cấp cao thủ, đều là giống nhau. Thật vậy chăng? Ước Toa liền dựa vào ở Hạ Tân trong lòng, thoáng ngâng lên ánh mắt nhìn Hạ Tân nói, chỉ cần có thể cam đoan an toàn của ngươi, còn lại liền đều không là vấn đề. Đương nhiên, ta tuyệt đối không thể chết được, đây cũng là ta hiện tại đệ một cái cân nhắc khác, muốn nói, ta duy nhất đề phòng, liền là đối phương hiển nhiên đối với quỷ gen làm ra nhất định nghiên cứu, lần trước thuốc kia, trực tiếp để cho ta liền một chút khí lực đều không dùng được, quỷ cũng không mở đến, vậy thực sự rất nguy hiểm. Bất quá, ta bây giờ thân thể phải có kháng tính, hơn nữa, ta bổ toàn quỷ gen, bọn họ không nhất định có hàng mẫu, sẽ không có cái loại này áp chế thuốc của ta. Ước Toa gật đầu nói, ân, đối với quỷ có thương hại, đồng dạng thuốc, là tuyệt đối sẽ không có tác dụng hai lần, nhưng bọn hắn chính là làm thuốc, nói không chừng sẽ sửa vào phối phương A, ngươi vẫn không thể sơ suất. Ta sẽ không khinh thường, đại không là cái gì đều không ăn chính là. Hạ Tân cười cười, ở xác nhận tự thân vấn đề an toàn sau đó, ta liền có chút muốn thử xem. Chủ yếu là từ mấy phương diện suy nghĩ, không phải nói cho ngươi, là thật không hy vọng ngươi lo lắng, ta đương nhiên biết ta Toa Toa có nhiều thông minh, nếu không. Làm sao có nhiều như vậy quốc gia đều mời ngươi đi đâu. Ước Toa không khỏi đắc ý mang Hạ Hạ ba đạo, đương nhiên, ngươi biết là tốt rồi, vậy ngươi bây giờ có thể nói, ta còn tưởng rằng ngươi là chờ đấy cái kia Hạ Loan Loan qua đây nói sao. Ước Toa quả thực có tư cách kiêu ngạo. Ở sinh vật khoa học giới, nàng là thuộc về trụ cột cấp nhân vật, dù sao nàng chiếm cứ nguyên xà đại lượng tri thức căn bản, bản thân lại thiên phú kinh người, còn có thế giới nhất dụng cụ tân tiến, nghiên cứu tiến triển, tự nhiên là những người khác so sánh không bằng. Nếu không, cũng không trở thành Liên Hợp Quốc cũng tới mời nàng. Hạ Tân thở dài một hơi nói, ta không biết các ngươi là thấy thế nào, nhưng, ta nghe đến mình còn có cái hai biểu ca còn sống lúc, cảm giác, nhưng thật ra là cố gắng kích động. Có thể là bởi vì, vẫn không có quan hệ gì gần gũi thân nhân quan hệ A. Hạ Tân phụ mẫu chết sớm, vẫn cũng chỉ có Hạ Dạ cùng hắn. Thật vất vả có một cái đại biểu ca, lại cùng hắn thế bất lưỡng lập, hận không giết được hắn. Hạ Tân coi trọng thân tình, cũng khát vọng thân tình. Cái này mặc dù không là thân huynh đệ, nhưng cũng là tương đương thân cận. Thậm chí, đã từng ta cũng nghĩ tới, nếu như Hạ Vô Song hối cải, chúng ta cùng tốt, ta chắc là biết tha thứ hắn, dù sao, chúng ta đều là lẫn nhau trên đời thân nhân duy nhất. Ta muốn quá, nếu như có thể ngồi xuống hòa đàm, buông ân oán, vẫn là muốn cùng hắn làm người bằng hữu, làm anh em bà con, cùng nhau hạ hạ cờ, chơi chơi game gì gì đó, lúc đầu ta rất nhiều phương diện cũng không bằng hắn, chỉ cần hắn cam đoan. Bảo hộ Dạ Dạ, không làm thương hại ta bên này người, không làm chuyện xấu sự tình, ta cũng sẽ không đoạt nhà hắn chủ vị đưa, nói không chừng hoàn nguyện ý giúp hắn một chút. Ước Toa nhàn nhạt phản bác câu, ngươi có rất nhiều phương diện không bằng hắn, nhưng hắn cũng có rất nhiều phương diện không bằng ngươi. Hạ Tân cười cười, e rằng a. Cho nên, nghe thế hai biểu ca sự tình về lý, ta đều là muốn đi cứu hắn. Ước Toa dừng một chút, chớp chớp đẹp mắt con ngươi, khẽ mở môi mỏng, ôn nhu nói, tiểu Tân, ta không muốn đả kích ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu rõ cái gì là sinh vật khoa học kỹ thuật, làm xong phương diện này chuẩn bị tâm lý, ngươi cái kia hai biểu ca, rất có thể còn sống, có lẽ đã chết rồi, khả năng nửa chết nửa sống, khả năng nửa không sống chết, khả năng người không ra người quỷ không ra quỷ, khả năng bán nhân bán quỷ, cũng có thể biến thành ta nhận thức đều không nhận ra quái vật, ta biết, ta có chuẩn bị tâm lý. Hạ Tân suy nghĩ sự tình vẫn đủ chu toàn, nhưng tổng muốn đi gặp hắn một chút, thử xem hy vọng cuối cùng, tâm tình của ta à, đại khái chính là, có một cái theo ta quan hệ vẫn thật gần gửi huynh đệ gặp nạn, ngươi muốn cho ta giả vờ không biết, làm không nghe thấy. Ngươi ngay cả ngủ đều sẽ không an ổn. Ước Toa tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt. Nàng đương nhiên hiểu rõ nhất Hạ Tân, cũng biết, Hạ Tân có bao nhiêu khát vọng thân tình ấm áp. Ân, đây là một cái phương diện, còn có chính là, cái Nguyễn tổ chức, đối với ta xuất thủ qua, tuy là, mục đích của bọn họ hẳn là chính là muốn bắt ta, nghiên cứu quỷ gen, nhưng, khó bảo toàn bọn họ sẽ không đối với ngươi, đối với dạ dạ, đối với tươi ngon mọng nước xuất thủ, ta chỉ sợ, ta không đi giết bọn họ liền tới làm ta. Nhất là, ta dự định thoát ly Hạ gia, cái này sợ rằng, biết càng để cho bọn họ cảm thấy đó là một đối phó ta cơ hội, một ngày phát hiện bắt không được ta, nói không chừng sẽ chọn dễ dàng hơn hạ thủ đối thủ, ta cũng không thể đem các ngươi toàn bộ trói tại nhà, trói ở bên cạnh ta a. Cho nên, Hạ Tân muốn tiên hạ thủ vi cường, tiêu diệt cái này ẩn bên trong uy hiếp. Vậy ngươi cũng thực sự là quá coi thường người, ngươi cảm thấy, ta muốn không có điểm tự vệ bản lĩnh, có thể bình yên đã lớn như vậy. Hạ Tân muốn nói, nhân gia tổ chức rất lợi hại, ngươi phòng thân thương không nhất định dùng được, nhưng lại không muốn cùng đối phương ở phương diện này tranh chấp. Cái này không phải cố ý cùng đối phương làm trái lại sao? Chỉ có thể đổi một lý do nói. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi năng lực tự vệ, nước kia linh đâu. Tươi ngon mọng nước bên người không phải có hai xe bộ đội tinh anh bảo tiêu 24 giờ đồng hồ bảo hộ sao? Nàng tỷ vẫn là nữ vương, hơn nữa còn là một muội khống nữ vương, đối phương dám động tươi ngon mọng nước, cam đoan người nữ kia vương không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn ẩn vào hoa hạ, giết tổ chức này, phàm là mang một ít đầu vóc tổ chức đầu mục, cũng sẽ không nguyện ý đi treo chọc cái này anh quốc hoàng thất. Hạ Tân ngẫm lại, cảm thấy thật là có đạo lý. Di chuyển tươi ngon mọng nước, phiêu lưu cùng tiền lợi hoàn toàn không được tỷ lệ. Hắn cảm thấy Lạc Thủy Tiên thật sẽ vận dụng một cái quốc gia binh lực, tới hoa hạ thảo một cái công đạo, không giao giạt tổ chức, tuyệt đối phải đánh quốc chiến. Được rồi, vậy còn có dạ dạ à, ta là không phải hy vọng các ngươi bất cứ người nào chịu nguy hiểm. Bọn họ lại không dám bắt dạ dạ à, gặp phải nguy hiểm, đến lúc đó đêm tối đêm liền ra tới. Nàng nhưng là hát sắc dược hoàn tổ tông, đến lúc đó, nói không chừng cả cái tổ chức cũng phải bị nàng đã khống chế. Liên nguyên ban đầu thiên sứ gen, đều bị dạ dạ hoàn toàn thể giết chết, càng chưa nói hát sắc hoàn thuốc. Nghĩ như vậy, Hạ Tân phát hiện, còn giống như thực sự là như thế cái đạo lý. Đối phương chỉ cần mang một ít đầu óc, chắc là sẽ không đi dạ dạ cùng tươi ngon mọng nước cái kia tặng đầu người. Không đúng, ta vẫn là hy vọng dạ dạ quá cuộc sống của người bình thường. Chương 2187, điện thoại. Hạ Tân tự nhiên là có tự cân nhắc. Ngoại trừ khả năng này tồn tại hai biểu ca, cùng việc tổ chức tương lai vô cùng có khả năng xuống tay với chính mình bên ngoài, kỳ thực, còn có một chút lý do khác. Hạ Tân không phải cái loại này lạnh nhạt, việc không liên quan đến mình, treo thật cao nhân, trong phạm vi năng lực chuyện, hắn đều nguyện ý bang một cái người khác, đương nhiên, quá miễn cưỡng coi như, hắn cũng không muốn đem mệnh nhập vào. Hắn cảm thấy cái này coi như là trong phạm vi năng lực, phá hủy tổ chức này, cũng có thể bang một cái rất nhiều người vô tội. Tuy là, chính mình cùng những người đó không quan hệ. Nói chung, xuất phát từ đủ loại phương diện suy nghĩ, hắn đều cảm thấy, hẳn là giết chết cái Nguyễn tổ chức. Chờ đối phương xuất thủ làm chính mình, cái kia đã quá muộn. Hắn cực kỳ có ý đồ ra tay. Hạ Tân cứ như vậy ôm Ước Toa, cảm thụ được thân thể nàng mềm mại, cảm thụ được cái kia sợi tóc gian tràn đầy mùi thơm ngát. Hai người lặng lặng ở tại chủ phòng đứng biết, hưởng thụ này nháy mắt tĩnh mịch, mỹ hảo. Theo Ước Toa cái kia mềm mại động nhân thân thể, kề sát đến trên người, Hạ Tân cũng biết cảm nhận được cái kia bộ ngực mềm mại cảm giác, trong đầu không tự kìm hãm được hồi tưởng lại, trước mắt cái này cảm thụ qua thật nhiều lần thân thể kia bóng loáng cùng mỹ tốt. Nghĩ vậy, Hạ Tân phát hiện mình lại có chút xuẩn xuẩn rung động, hắn phát hiện, chính mình tỷ thí y sinh nói rất hay nhanh hơn nhiều, thân thể lại có phản ứng. Nhất thời mừng rỡ trong lòng. Hận không thể liền ngửa mặt lên trời thét dài, ta được rồi, ta được rồi, ta rốt cục được rồi. Hắn lại trở thành một nam nhân chân chính. Hạ Tân không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong lòng cũng là dục dịch. Hơn nữa nơi đây bốn bề vắng lặng, Hạ Tân cực kỳ tự nhiên, cơ hồ là bản năng, một con kia khẽ vướt bàn tay to liền từ Ước Toa áo sơ mi cộc tay bên trong tham tiến vào. Điều này làm cho Ước Toa thân thể mềm nhũn, hồn nhiên nóng lên, như một bãi bùn nháo một dạng mềm ở tại Hạ Tân trong lòng. Hạ Tân cố ý tiến đến nàng trắng như tuyết cổ gian, sâu hút một hơi thở, cảm thụ được trên người nàng tuyệt vời hương vị. Điều này cũng làm cho Ước Toa cảm giác cái cổ ngứa một chút, cả người đều tê dại nóng lên lợi hại, thầm nghĩ làm cho Hạ Tân dựa vào là gần hơn điểm, để cho hai người càng thân thiết một điểm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thấm lộ ra vài tia mê người đỏ ửng, hô hấp cũng càng phát ra dồn dập. Nhỏ giọng thì thầm, ngày hôm nay, tới cái kia. Hạ Tân vui vẻ phía dưới, căn bản không quản, một tay ở ước toa trên người lục lọi, mang theo vài phần say mê nói, tốt. Hắn kỳ thực muốn nói thật là thơm. Có thể vừa nói cũng cảm giác không đúng, nhíu nhíu mày theo bản năng bật thốt lên mà xuất đạo, thật là thúi à. Kết quả của nó là có thể tưởng tượng được. Ước toa mới vừa còn tràn ngập thẹn thùng đẹp tâm tình tốt, nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị người nói xu đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn liền một mạch chìm xuống, trực tiếp nâng lên một cước, một đầu gối đè ở Hạ Tân chỗ bụng dưới. Cái này vui đùa tuyệt không buồn cười. Hạ Tân vô tội bị chính giữa yếu hại, hơn nữa còn là lần thứ hai bị thương, nhất thời một cái con người đứng lên, không thành tôm tép bộ dạng. Hắn chỉ có thể một tay bưng yếu hại, một ngón tay chỉ trong nồi, sắc mặt nhăn nhó nói, không phải, ta là, nói, nổi, nổi. Bên trong, ước toa dừng một chút, cái mũi nhỏ nhữ một cái, cũng là ngửi được một cỗ khó ngửi mùi thúi. Tham qua ánh mắt đến trong nồi nhìn một cái, lúc này mới phát hiện, một nồi thịt đã toàn bộ đốt sơn đen nha hắc, đen thui. Một cỗ cháy khét làm người ta khó nhịn mùi thúi đang ở chủ phòng điên cuồng lan tràn, thậm chí còn có quần cuộn khói đen từ trong nồi bốc khí. Quả thực, thật là thúi a. Nàng dừng một chút, sau đó vẻ mặt lúng túng nhìn về phía Hạ Tân, cười khăn nói, ngươi, không có sao chứ, ta nghĩ đến ngươi đang nói ta. Hạ Tân đã xanh cả mặt trực tiếp quỳ xuống. Khoảng chừng 15 phút sau đó, Hạ Tân cũng đã vô lực nằm ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Mã Ước Toa đang khéo léo quỵ ngồi ở bên cạnh trên sàn nhà, xoa bóp bả vai cho hắn, vẻ mặt lấy lòng thần sắc hỏi, ngươi, nơi đó không có sao chứ? Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, vốn là không sao, ta cảm giác đều tốt, hiện tại. Ân, lại đi trở về. Cái này cho Hạ Tân cảm giác chính là, hắn mới cảm giác mình có thể biến thân ao đột mạng, hiện tại, lại bị quái thú đánh về nguyên hình. Cái này đều là lần thứ hai bị thương. Ước Toa nhỏ giọng hỏi, không có nghiêm trọng như vậy a? Hạ Tân thở dài nói, ta nhờ ngươi, có thể hay không đừng mỗi lần đều tới cái kia đánh. Ta nghĩ đến ngươi cố ý nói ta nha, ngươi không biết nữ nhân tới nghỉ lễ thời điểm đều đặc biệt táo bạo sao. Đã lần thứ hai được không? Xin lỗi nha. Ta thực sự sớm muộn sẽ bị ngươi chơi hỏng rơi. Xin lỗi nha. Ngươi biết sai sao? Ta sai rồi, thực sự biết lỗi rồi, ta cam đoan sẽ không có lần nữa. Nhớ ngươi lần sau chuyển sang nơi khác đánh. Ở Hạ Tân vẻ mặt lãnh khốc dưới con mắt, Ước Toa chỉ có thể bảo đảm đi bảo đảm lại, về sau bất luận như thế nào tức giận, cũng tuyệt đối không hề đối với chỗ yếu hại động thủ. Nếu không, tiểu muốn đem nàng treo ngược một ngày, treo ngược lên hung hăng đánh đòn. Hạ Tân mới xem như miễn cưỡng tha thứ nàng. Sau đó, hai người còn tỉ mỉ nghiên cứu biết, phát hiện Hạ Tân thân thể, là thật bị cái kia một đầu gối thọt tới chỗ yếu hại, lại không có cảm giác. Hạ Tân cảm giác mình đại khái là sử thượng nhất bi thương nam nhân. Tự nhiên, buổi tối ở trên bàn cơm, Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh đều là vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm cái kia một bàn đen kịt đồ đạc. Các ca, cái này vật đen thủi lùi là cái gì, có thể ăn không? Ồ, cái kia không có thể ăn, chính là dùng để cho người nào đó để tỉnh, muôn ngàn lần không thể ăn a. A a. Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh cái hiểu cái không gật đầu. Làm bồi thường, ngày hôm nay Ước Toa khó được chủ động xin đi giết giặc rửa chén đi, làm cho Hạ Tân nhất định chú ý thân thể, nghỉ ngơi thật tốt. Có thể nói là hết sức lấy lòng. Hạ Tân đều chẳng muốn nói nàng. Lạc Thủy Linh cùng Hạ Dạ ở trên lầu làm tác nghiệp, Hạ Tân chỉ có một người đến trong sân đình dưới ngồi một hồi, suy nghĩ tỉ mỉ lịch chuyện của tổ chức. Suy nghĩ một chút, vẫn là gọi điện thoại cho vẫn còn ở chiếc đại Tô Hiểu Hàm. Điện thoại vang lên 2 tiếng đã bị nhận. Mới. Hạ Tân cười hỏi, đã trễ thế này, đang làm gì thế đâu? Đang cùng Yên Nhiên cùng nhau viết luận văn đâu? Đối với, nhanh cuối kỳ, gần nhất bể bộn nhiều việc a. Ân. Tô Hiểu Hàm nói, liền cầm điện thoại di động đi tới sân thượng, còn đem cửa sổ sắt đất đóng lại. Vui vẻ trả lời, ta chọn môn học hơi nhiều, thì có nhiều luận văn muốn viết, hơn nữa phía trước chỉ hoãn không phải thiếu thời gian, hiện tại càng phải nắm chặt học tập a. Hạ Tân mới muốn nói chuyện, liền từ điện thoại di động trong ống nghe được bên kia Lý Yên Nhiên thanh âm. Lý Yên Nhiên cũng buông luận văn, mở ra cửa sổ sắt đất, vẻ mặt cười khanh khách nhìn Tô Hiểu Hàm, yêu, làm gì vậy, điện thoại của ai, cái này cười cùng trên mặt nở hoa tựa như. Tô Hiểu Hàm nhất thời đại thẹn thùng, ai nha, ngươi nhanh lên một chút trở về viết luận văn lạc. Lý Yên Nhiên cười to nói, ta luận văn không sai biệt lắm, lại nói, luận văn nào có nghe góc nhà có ý tứ, Hạ Tân điện thoại à, tới để cho ta nghe một chút. Các ngươi bình thường đều trò chuyện những gì? Ai nha, ngươi đi mau kéo Tô Hiểu Hàm gấp đến độ dậm chân, ngươi cái này, không phải bóng đèn sao? Đúng vậy, ta nhưng là loại cực lớn bóng đèn. Lý Yên Nhiên không chút khách khí trả lời, Hạ Tân, ngươi đủ có thể à, mang Hiểu Hàm trở về đi ở mấy tháng, cái này cật kiền mặt tịnh, người trở lại một cái, ngươi điện thoại liền một tháng không gọi được, làm sao, bây giờ muốn, lại gọi điện thoại gọi người đưa qua cho ngươi à. Tô Hiểu Hàm nhất thời khẩn trương. Nha, ngươi đang nói bậy bạ gì đó a, đều nói không phải như vậy. Mặc dù đối phương nói là cười hì hì, nhưng Hạ Tân cách điện thoại cũng có thể cảm giác được Lý Yên Nhiên đối với bất mãn của mình. Hắn biết, Lý Yên Nhiên là Tô Hiểu Hàm bằng hữu tốt nhất, đã từng cũng bởi vì Tô Hiểu Hàm mắng quá chính mình, còn bị một cái phú nhị đại tắc quá. Tự nhiên là lo lắng Tô Hiểu Hàm bị lừa gạt. Liền Tô Hiểu Hàm cái kia tâm tư, phỏng chừng cái gì đều cùng đối phương thông báo. Lý Yên Nhiên khoanh tay dựa vào ở cửa, lớn tiếng nói, ta với ngươi nói, truy Hiểu Hàm nam sinh đưa hoa tươi, cửa hàng đứng lên có thể lượn quanh chúng ta Tử Kim Cảng giáo khu 3 vòng, ngươi thật nên đến xem nàng khi đi học, trong phòng học bên ngoài, chật ních nam sinh rầm rộ, có việc ngươi trước hết làm việc của ngươi, nghìn vạn không cần quan tâm bên này, bình quân mỗi ngày cũng liền ba cái nam ngủ tìm nhà trọ chúng ta quan hệ hữu nghị mà thôi, thật không cần quá để ý, ngươi bận rộn. Làm việc của ngươi là được, điện thoại ngàn vạn lần chớ khởi động máy, tiết kiệm bị người quấy rối. Hạ Tân nhất thời cười khổ không thôi. Tô Hiểu Hàm liền khẩn trương, vội vã qua đây đem Lý Yên Nhiên cho đẩy trở về trong phòng đi, lại lôi kéo cửa sổ sát đất, dùng thân thể dựa vào, không cho nàng mở ra. Ngươi đừng nghe nàng nói lung tung a, không thể nào. Hạ Tân cười cười, phía trước xảy ra chút sự tình, không có việc gì, vốn chính là ta không tốt. Vào Hạ gia là đánh không phải thông điện thoại, sau đó Hạ Tân lại thụ thường, tiếp lấy lại chạy tới khởi nguyên chi địa. Đúng rồi, ngươi cái kia cho ta địa chỉ cái, ta quay đầu cho ngươi gửi cái lễ vật. A, không cần. Muốn, còn có cho Yên Nhiên cũng gửi cái, coi bồi tội được rồi. Thật không cần. Hạ Tân không có quá để ở trong lòng. Còn bao lâu nghỉ? Tô Hiểu Hàm bẻ mấy ngón tay dưới, cuối kỳ toàn bộ thi xong hẳn là còn 15 thiên A, sau đó phía sau giờ học cũng không sao chuyện. Ân, có thể qua sao? Phải có điểm khó, dù sao ta ở giữa khoáng vài cái tuần lễ giờ học, có mấy môn giờ học hẳn là chỉ có lương. Hiển nhiên, đối với Tô Hiểu Hàm loại này học sinh xuất sắc mà nói, ưu mới tính quá, lương chính là thất bại. Muốn đạt tiêu chuẩn này, Hạ Tân đời này không có một môn giờ học đạt tiêu chuẩn qua. Hạ Tân ngược lại là biết Tô Hiểu Hàm trước đây nhưng là kiểm tra 96 phân, đều sẽ khổ sở muốn khóc, mà Hạ Tân, hắn kiểm tra 69 phân, đều cảm giác mình nên thắp hương bái Phật. Không có việc gì, phát sóng trực tiếp không có làm lỡ bài vở và bài tập là tốt rồi. Gần nhất không có thời gian phát sóng trực tiếp, không thể tần, ta muốn trước tiên đem bài vở và bài tập chuẩn bị cho tốt, dù sao. Tô Hiểu Hàm nói đến đây, thanh âm cũng nhẹ xuống dưới, dù sao, đây là mẹ ta mụ cho tới nay đối với yêu cầu của ta. Ừm, chỉ cần ngươi hạnh phúc, nàng cũng sẽ khai tâm. Hạ Tân đánh điện thoại này, nhưng thật ra là muốn xác nhận một việc. Hắn cảm thấy, ít tổ chức nếu chứa chấp Tô gia Tô Tiếu Danh, cái kia có khả năng hay không còn có Tô gia những người khác. Đến lúc đó, chính mình nếu là không cẩn thận giết chết, liền thật có lỗi Hiểu Hàm. Hiểu Hàm, ngươi có nghĩ tới hay không, nói không chừng, ngươi vẫn tồn tại những thứ khác, ngươi không biết thân nhân, nhưng, bọn họ đang làm chuyện xấu, ngươi... Tô Hiểu Hàm thanh âm cũng là trầm thấp rất nhiều, cắt đứt Hạ Tân nói, mới, ta, chỉ có ngươi một người thân. Hạ Tân dừng một chút, muốn nói điểm cái gì, ngẫm lại bỏ qua, sau đó ôn nhu trả lời, tốt, cái kia, nghỉ hè qua đây. Ừm. Tô Hiểu Hàm đầu tiên là thật thấp ngượng ngùng ứng tiếng, lập tức nhớ tới, bất quá, nếu như ngươi cần, ta ngày mai sẽ có thể đi qua. Nàng nhớ tới Hạ Tân khả năng cần máu của nàng bổ toàn quỷ, sau đó mới gọi điện thoại cho chính mình. Vội vã cam đoan. Ta ngày mai là có thể đi qua. Ta muốn, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Lẽ nào gọi điện thoại liền là muốn ý của nàng sao? Điều này làm cho Hạ Tân cười khổ không thôi, thầm nghĩ, cũng khó trách ở Lý Yên Nhiên trong mắt, mình chính là có nhu cầu tìm Hiểu Hàm, không có việc gì, liền tắt máy người cặn bã. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Chương 2188 Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên. Trong phòng học, chỉ nghe được Triệu Giai Dĩnh một người nộ xích thanh âm. Mấy người các ngươi, cũng quá đáng, đều nửa giờ, tổng cộng liền cho các ngươi bối 20 cái khái niệm danh từ, liền không ai có vượt lên trước 3 cái đúng, các ngươi là đều nằm ở đó giấc ngủ sao. Triệu Giai Dĩnh đứng trên bục giảng, cầm thước dạy học chỉ vào trên bảng đen mấy cái danh từ nói, cái này kinh tế học vĩ mô là đơn giản nhất, lao sư đều minh xác cho ra muốn kiểm tra danh từ, 20 trong đó chọn 3 cái. Đây chính là tặng không 30 phân. Tiện thể nhắc tới, hôm nay là chủ nhật. Vốn là một, sinh viên vô cùng cao hứng ra đi hẹn hò, du ngoạn, cùng nữ bằng hữu đi dạo phố gì gì đó khí trời tốt. Chỉ là 404 phòng ngủ đoàn người nhưng phải tụ tập ở nơi này trong phòng học, học tập lại môn học. Mấy người phân biệt ngồi ở giữa vài hàng. Ở giữa bên trái hàng thứ nhất là Tằng Tuấn cùng Liễu Nhược Nhược, sau đó hàng thứ hai phía bên phải là Ngô Tử Văn cùng Tống Thiến. Lại phía sau là Trần Đông cùng Trương Phong, hai người đang tốt ngồi ở giữa. Hàng thứ tư thì là Hạ Tân. Hạ Tân một tay chống mặt bàn, nâng cằm lên nhìn về phía ngoài cửa sổ, ở trong lòng tỉ mỉ suy nghĩ, vì sao Lễ Bái Thiên chính mình còn muốn ngồi ở trong phòng học học tập cái gì chó má kinh tế học. Chính mình nhưng là phải cùng Ước Toa mang dạ dạ cùng tươi ngon mọng nước đi ra ngoài chơi đó à. Lại đã bị Triệu Giai Dĩnh một chiếc điện thoại cho gọi đi qua. Cũng chỉ có thể làm cho Ước Toa cầm đầu, mang theo hai cô bé đi ra ngoài chơi. Hạ Tân, ngươi có nghe ta nói hay không nói? Triệu Giai Dĩnh trợn mắt, là hơi có mấy phần khí thế. Hạ Tân hữu khí vô lực trả lời, có, đang nghe đâu. Vậy ngươi đem cái danh từ này chú thích bối một cái. Triệu Giai Dĩnh nói, cầm thước dạy học chỉ xuống điều thứ nhất, cái gì gọi là dợp tờ. Dợp tờ, chính là cái kia, hàng năm chúng ta đều nói, cái kia, rất nhiều cái kia. Ngươi căn bản không bối đúng hay không? Có, đương nhiên là có, chính là, muốn có khái niệm nhiều lắm, trong chốc lát không có ghi tội tới. Không phải, Hạ Tân căn bản không bối. GDP là quốc nội sinh sản tổng giá trị, là kinh tế xã hội tại nhất định thời kỳ bên trong vận dụng yếu tố sinh sản sở sản xuất toàn bộ cuối cùng sản phẩm giá trị thị trường. Đây là cơ sở trong cơ sở, một câu nói đơn giản như vậy, vì sao không nhớ được à? Như vậy, ngươi giải thích tiếp dưới cái gì gọi là nghĩa hẹp tiền cung cấp, cái gì gọi là nghĩa tiền cung cấp. Tiền không phải là tiền sao, ngươi bất kể hắn là cái gì nghĩa hẹp, vẫn là nghĩa, ngươi là ăn no căng bụng à? Triệu Giai Dĩnh nhất thời trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt âm trầm nói, ngươi lại không bối đúng hay không? Cóng, tuyệt đối cóng, cái này có điểm khó nhớ, không tin, ngươi hỏi lão đại, lão nhị, cái này quá khó khăn, bọn họ cũng bối không được. Hạ Tân quả quyết kéo người đệm lưng. Chỉ là, lập tức bị người bán. Tăng Tuấn mắt liếc bên cạnh Tống Thiến bản bút ký, không hề ý khí lớn tiếng trả lời, lão Lục nói cái gì đó, chỉ ngươi không có bối, nghĩa hẹp tiền cung cấp là chỉ tiền xu. Tiền giấy cùng ngân hàng tiền gửi ngân hàng lấy không phải báo trước tổng cộng, làm sao liền đơn giản như vậy khái niệm cũng sẽ không. Trương Phong cũng cực kỳ không có ý khí đem Hạ Tân bán đi, chính là a, lão Lục, nghĩa tiền cung cấp chỉ tiền xu, tiền giấy, ngân hàng tiền gửi ngân hàng lấy không phải báo trước cùng tiền gửi định kỳ tổng cộng, đây không phải là một cái liền nhớ kỹ sao. Trương Phong nói xong, vội vã đem giấy nhìn lén thư ẩn giấu một cái. Sau đó Triệu Giai Dĩnh liền trừng Hạ Tân nói, được rồi. Tất cả mọi người có chăm chú ở lưng, chỉ ngươi không nghe giảng bài. Nhất thời, Hạ Tân trong lòng có một vạn con phác thảo sao lao nhanh qua. Những thứ này đều là đưa điểm, là tất qua, ngươi không phải đem những cơ sở này bối biết, nhất định sẽ ở lại lớp, đợi lát nữa liền lưu lại đơn độc học bổ túc. Hạ Tân thầm nghĩ, này cũng tên gì sự tình a? Bên ngoài ánh mặt trời như vậy long lanh, vì sao chính mình muốn ở nơi này thư xác nhận đâu? Ai? Mấy người từ buổi sáng bắt đầu học. Buổi trưa cùng đi nhà ăn ăn xong nữa, buổi chiều lại tiếp lấy học tập. Không thể không nói, thật đúng là có điểm thành quả. Triệu Giai Dĩnh đều là đem lão sư vẽ ra rất cụ thể phạm vi, tất qua môn học, trước hết để cho mọi người học được, bối biết. Con nhìn chằm chằm mọi người, làm cho Liễu Nhược Nhược, Tống Thiến đều hỗ trợ kiểm tra đọc thuộc lòng. Mãi cho đến 4 giờ chiều mới kết thúc, có thể nói hiệu quả văn hoa. Chỉ là, chỉ có Hạ Tân bị lưu lại, đơn độc bổ túc. Đó là một bi thương cố sự. Hạ Tân cảm giác mình về tới sơ trung, về tới cùng Tô Hiểu Hàm cùng nhau lưu lại tu bổ tác nghiệp thời điểm. Chỉ là, khi đó trong lòng là tràn ngập rung động, u mê, tuyệt không giống như bây giờ vậy bất đắc dĩ, khô khan. Còn phải vẫn bị Triệu Giai Dĩnh trừng mắt, nhất khắc đều không thể buông lỏng. Hạ Tân cảm giác mình không hoàn thành Triệu Giai Dĩnh yêu cầu, hàng này có thể cùng chính mình học bổ túc đến 8 giờ tối. Cũng may, hai người vẫn học bổ túc đến tối 5 giờ rưỡi, Hạ Tân cũng coi như là đem nên bối. Nên nhớ cho hết nhớ kỹ. Thành công làm cho Triệu Giai Dĩnh đáp ứng rồi cho đi. Hạ Tân cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ta đây có thể đi được chưa? Đương nhiên Triệu Giai Dĩnh hoàn toàn là một bộ đương nhiên giọng điệu nói, được rồi, làm cảm ơn ta một phát thay ngươi học bù, ngươi mời ta ăn cơm đi. Ta đây, thật đúng là nên hảo hảo cảm ơn ngươi a. Hạ Tân cũng không tìm tới phản bác lý do. Chỉ là, ở lúc ăn cơm, Hạ Tân mới biết được. Triệu Giai Dĩnh nhìn chằm chằm mặt bàn đồ ăn. Có chút khó chịu nói, ta gọi điện thoại cho vài cái lao sư, muốn để cho bọn họ cho các ngươi khôi phục hàng ngày điểm số, nhưng đều bị cự tuyệt. Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng đi tìm nội quy trường học, cũng tìm không được có thể giải quyết phương pháp. Triệu Giai Dĩnh nói ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Hạ Tân. Hạ Tân không nói, không phải, coi như ngươi chỉ nhìn ta cũng không dùng, ta theo lão sư càng không có biện pháp giao lưu a. Triệu Giai Dinh cũng có chút xấu hổ biệt ly ánh mắt nói, ta, kỳ thực mua chút lễ vật tiễn lão sư, ta một người, không dám đi, dù sao cũng là hối lộ lão sư. Hạ Tân có chút kinh ngạc, còn mua lễ vật. Ngươi cũng không cần thiết làm tới mức này a, được a. Không có gì, ta là tiểu đội trưởng, đây vốn chính là ta phải làm. Hạ Tân là hoàn toàn không cảm thấy, thu mua mỗi khoa giáo sư lúc nào cũng xính tiểu đội trưởng chuyện phải làm. Hắn có điểm cầm Triệu Giai Dĩnh không có biện pháp, thật không biết nên nói như thế nào nàng. Được rồi, nếu như phải đi nói, ta sẽ cùng đi với ngươi, dù sao vẫn cần cái nam sinh mang đồ a. Triệu Giai Dĩnh nhất thời lộ ra rõ ràng thở phào nhẹ nhõm biểu tình, nàng chỉ sợ Hạ Tân không đáp ứng. Một mình, nàng thật ngại đi cùng mỗi khoa lão sư nói mất mặt như vậy sự tình. Nàng cũng không có thói quen đi cầu người. Cảm giác có Hạ Tân ở, hội an tâm rất nhiều. Cái kia, phải đi thời điểm gọi điện thoại cho ta là được. Tốt, ta về trước đi nhìn có mấy người môn học muốn đi, cùng với bọn họ lúc nào lúc rảnh rỗi. Một cái khó được chủ nhật, Hạ Tân cứ như vậy ở vô tận học tập bên trong vượt qua được. Cũng may là, Ước Toa, Hạ Dạ, Lạc Thủy Linh đều là trực tiếp ở công viên chơi đến tối, còn muốn ở công viên xem diễm hỏa, buổi tối ngược lại cũng không cần Hạ Tân làm cơm. Cơm nước xong, hắn đang muốn trở về trộm cái lại đâu. Ngược lại là ngoài ý muốn tại của nhà thấy được một chiếc quen thuộc xe, một chiếc vốn hẳn nên ở Hạ gia xe. Theo Hạ Tân đến, Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên cũng từ trên xe bước xuống. Thiếu gia, Hạ Tân. Hạ Loan Loan vẫn là một bộ vân đạm phong khinh, sủng nhục bất kinh ưu nhã răng rấp, một đầu công chúa một dạng tóc dài lay động, quần áo tuyết trắng quần dài bọc thân, một thân tinh tế uyển chuyển vóc người nhìn một cái không sót gì. Cái kia quốc sắc thiên hương trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo vài phần nhàn nhạt mỉm cười biểu tình nhìn Hạ Tân. Cũng không biết là không phải là của mình ảo giác, Hạ Tân luôn cảm thấy cái này mỉm cười có chút khác thường, làm sao có điểm làm người ta phát lạnh nhân tố. Mà Hạ Sơ Nghiên thì là toàn thân áo đen trang phục, áo sơ mi màu đen quần, quần bên ngoài còn bộ tầng lụa mỏng quần mỏng, e rằng người khác dùng loại này tầng ngoài váy phòng mối, nàng thì là dùng để phòng máu. Hạ Sơ Nghiên khoanh tay, nhìn Hạ Tân liếc mắt, lập tức a. Ánh mắt rời về phía một bên, một bộ lẳng lặng đợi Hạ Tân đi qua dáng dấp. Hạ Tân liền vội vàng nên đón, các ngươi đã tới a? Gì, những người khác đâu? Hạ Tân nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện ảnh nhi cùng thí thần hội đoàn người. Bọn họ ở vùng ngoại thành biệt thự bên kia, chỉ có hai ta đã trở về. Bởi vì Hạ Loan Loan lo lắng trở về cái này cũng không đủ ở, liền làm cho những người khác trước tiên ở vùng ngoại thành đặt chân. Hạ Tân cười cười nói, thật tốt quá, ta đang muốn đi tìm các ngươi thì sao, các ngươi trở về, thế nào, sự tình hoàn thành sao? Hắn đã từng dặn Hạ Loan Loan, trước xử lý tốt Vương Vân Trung tiến nhập Hạ gia sự, sau đó sẽ để cho mình hoàn toàn thoát ly Hạ gia, không ở đọc lướt qua lánh đời gia tộc sự tình. Thoạt nhìn, hiện tại hai chuyện đều hoàn thành. Hạ Loan Loan gật đầu, Vương Vân Trung bằng lòng tiến nhập Hạ gia, ta giúp hắn hơi chút cửa hàng dưới nói, có thể hay không vào trưởng lão hội, nhìn chính hắn năng lực, còn như thiếu gia, thủ tục đầy đủ hết, đã có thể bảo đảm, thiếu gia hiện tại cùng Hạ gia không có bất kỳ liên quan, thiếu gia cũng đã bị Hạ gia gia phả triệt để xóa tên, vinh bất tái mướn. Loại sự tình này vốn nên là Hạ Tân tự mình trình diện, làm nghi thức, bất quá, Hạ Tân không phải quá muốn đi, chỉ là điện thoại liên lạc dưới các vị trưởng lão, sau đó Hạ Loan Loan trở thành Hạ Tân đại sứ hình tượng, dùng những phương pháp khác, cũng bang Hạ Tân làm xong. Dường như từng cái trưởng lão đều không phải là rất xem trọng hắn, đều cho rằng tại hắn dưới sự hướng dẫn Hạ gia chỉ biết bết bắt hơn, thậm chí ngay cả cái giữ lại người của hắn cũng không có. Đây cũng tính là trực tiếp thoát ly Hạ gia, thoát ly lánh đời gia tộc. Hướng về người bình thường cuộc sống tốt đẹp, lại bước vào một bước dài. Tới rất lâu rồi sao? Không có chìa khóa phải không? Các ngươi gọi điện thoại cho ta à? Hạ Tân vội vàng đi qua mở rộng cửa. Kỳ thực, hắn cũng đang muốn tìm Hạ Loan Loan thương lượng một chút chuyện của tổ chức đâu, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, Hạ Loan Loan trở về. Thật ứng với câu kia, nhắc Tào Tháo liền đến. Hạ Sơ Nghiên nhỏ giọng trả lời, ta là muốn gọi điện thoại kia mà. Hạ Loan Loan mỉm cười trả lời, như vậy sao được? Thiếu gia lúc nào trở về là thiếu gia chuyện, chúng ta tại sao có thể quấy rối thiếu gia hành động đơn độc đâu, nếu như gây trở ngại đến thiếu gia hành động sẽ không tốt. Cười mịn. Chương 2189, Đại Phú Ông. Hạ Tân cười khan trả lời, không trở ngại, không trở ngại, làm sao sẽ gây trở ngại đâu, không có chút nào gây trở ngại. Hạ Tân hiện tại cũng không phải sơ ca, tự nhiên nghe thấy Huyền ca biết nhà ý, lập tức nghe ra lời này ý sau lưng. Bởi vì trước đây hắn đi khởi nguyên chi địa lúc, nói đúng là, cho phép ta tùy hứng, để cho ta hành động đơn độc. Làm cho những người khác đều không muốn theo tới. Đối với Hành động đơn độc. Hạ Loan Loan hiển nhiên còn nhớ rõ đâu. Các ngươi có cái gì muốn rời, ta tới mang a. Hạ Tân cười khan, rất là nhiệt tình quá đi giúp quân đồ. Bất quá, mọi người đều là nhi nữ giang hồ, không phải những cái này kiểu tích tích con em nhà giàu, cho nên, tới tới so sánh tùy ý, cũng không có vật gì vậy muốn dẫn tới mang đi, bình thường đồ đạc đều là hiện mua. Hai người mang cũng liền một ít bao mỗi người một bộ đổi giặt quần áo mà thôi, quả thực phải nhiều ngắn gọn thì có nhiều ngắn gọn. Hạ Tân lại giúp cầm y phục, đi vào phòng ở đi tới lầu 3 gian phòng bông. Phòng này không lớn, lầu 2 lầu 3 mỗi bên 4 căn phòng. Hạ Tân lầu 2 gian phòng đều là dựa theo Lãnh Tuyết Đồng, Ước Toa, Hạ Thi Kỳ, cùng Tô Hiểu Hàm 4 người yêu thích đặc biệt bố trí, đây cũng là hắn cẩn thận tỉ mỉ chỗ. Bởi vì là quá khứ đi qua các nàng riêng mình gian phòng, đều biết các nàng yêu thích vấn đề. Mà lầu 3 4 căn phòng, trừ hắn ra bản thân lớn nhất ngoại thất, phòng tắm bên ngoài, mặt khác 3 căn phòng đều bố trí chung quy chung củ, hướng phía ưu nhã rất khác biệt phương hướng đi. Hạ Tân không rõ ràng các nàng cụ thể yêu thích, cũng chỉ có thể làm cho các nàng nhiệm chọn. Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên tùy ý chọn hai cái cùng Hạ Tân lân cận gian phòng thả dưới đồ đạc. Lập tức, Hạ Tân nhớ tới, đúng rồi, đoạn thời gian này, hai người các ngươi còn không có ăn cơm chiều à. Hắn cảm giác hai người ở ngoài cửa hẳn là đợi mấy giờ, vậy khẳng định còn không có ăn cơm chiều, bây giờ đang ở làm cơm cũng không kịp. Chúng ta đi trước bên ngoài ăn bữa cơm, chúc mừng xuống đi. Hạ Tân lái xe mang theo hai người đi phụ cận một cái quán ăn, mấy người muốn cái ghế lâu ngồi xuống. Sau đó điểm một đống lớn thịt cá. Hạ Sơ Nghiên nhẹ nhàng trả lời, chúng ta ăn không hết nhiều như vậy. Không có việc gì, ta cơm tối cũng không còn ăn, coi là ta là đủ rồi. Hạ Tân nói, dẫn đầu lấy lòng gấp cái dầu muộn tôm bự đến Hạ Loan Loan trong bát, lập tức lại gấp cái đến Hạ Sơ Nghiên trong bát, có chút trột dạ biểu thị, hai người các ngươi ăn nhiều một chút, đều đói gầy. Tốt. Hạ Loan Loan mỉm cười trả lời. Cũng không biết có phải hay không là chính mình ảo giác, Hạ Tân luôn cảm thấy Hạ Loan Loan ngày hôm nay cười có điểm kỳ quái. Làm cho một loại. Có chuyện gì gần phát sinh, bọn nàng chờ lấy xem kịch vui cảm giác. Hạ Sơ Nghiên ngược lại là rất bình tĩnh tiếp nhận rồi, cầm tôm bự, tiến đến bên mép nhẹ khẽ cắn một hớp nhỏ. Hạ Tân theo miệng hỏi, ta sau khi trở về, Hạ gia không có chuyện gì a? Hạ Loan Loan khẽ gật đầu một cái, trải qua khởi nguyên chi địa sau đó, Bạch gia cùng Trung ương dường như đều tổn thất nặng nề. Tạm thời hành quân lặng lẽ, không có tìm Hạ gia vấn trách. Ồ, Hạ Tân nhớ tới ở khởi nguyên chi địa lúc, người hai nhà quả thực đều chết hết không ít. Cái kia Hạ gia bây giờ là người nào làm chủ? Quên đi, ngược lại cũng không có quan hệ gì với ta, tùy bọn hắn đi thôi. Hạ Loan Loan cười cười, đúng vậy, ngược lại cũng theo chúng ta không quan hệ, chúng ta chỉ cần hành động đơn độc là tốt rồi, đừng cùng còn lại tập đoàn lợi ích có dính dấp là được. Ừm, ân. Về sau chúng ta quá trình chúng ta sinh hoạt là tốt rồi, hẳn là không ai biết tới quấy rầy chúng ta. Hạ Tân cảm thấy, sẽ không có người tìm đến mình à, ngoại trừ tổ chức bên ngoài, còn lại Bạch gia các gia tộc, coi như bắt chính mình, giết mình, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào à. Ai sẽ tới tốn công mà không có kết quả. Hạ Loan Loan cắn hai cái tôm bự, sau đó nhìn về phía Hạ Tân nói, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên, để tránh về sau buồn chán, tự ta cũng tìm việc làm, thiếu gia cũng không chú ý à. Đương nhiên sẽ không. Cái này ngược lại là hoàn toàn ngoài Hạ Tân dự liệu, không nghĩ tới Hạ Loan Loan đều đi ra ngoài tìm việc làm giết thời gian. Kỳ thực, Hạ Tân là có một chút, làm cho Hạ Loan Loan làm cái gia đình bà chủ, bình thường tại gia đốt nấu cơm, làm một chút món ăn ý tưởng. Như vậy, trong nhà cũng có người chiếu cố, hắn cũng yên tâm, mình cũng ung dung rất nhiều. Bất quá, Hạ Loan Loan nếu muốn đi ra ngoài chơi một chút, công tác giết thời gian, Hạ Tân tự nhiên cũng biết toàn lực ủng hộ. Cái kia Sơ Nghiên đâu? Ngươi có muốn làm gì sao? Hạ Tân nói vừa nhìn về phía Hạ Sơ Nghiên. Hạ Sơ Nghiên nhấp một hớp nước trái cây, nhíu nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày sau mới nói, ta còn chưa nghĩ ra, trong nhà. Không cần ta làm cái gì sao? Hạ Sơ Nghiên kỳ thực đang chờ Hạ Tân để cho nàng làm cái gì? Hạ Tân cười cười nói, không cần, trong nhà không có chuyện gì, về sau sẽ không còn có cái gì đã đả sát sát chuyện, không phải quản các ngươi muốn làm gì ta đều ủng hộ. Hạ Loan Loan cười nói, vậy là tốt rồi. Ta chỉ sợ, thiếu gia không phải yêu thích chúng ta hành động đơn độc đâu. Sao? Làm sao biết chứ? Hạ Tân cười khan, cảm giác cái này là mình đêm nay nghe được đệ 20 lần hành động đơn độc cái từ này. Bởi vì điểm rất nhiều đồ ăn, mấy người kỳ thực cũng không có ăn xong. Coi như Hạ Tân lại không muốn lãng phí thức ăn, đối mặt một bàn lớn đồ ăn, tự nhiên cũng chỉ có thể buông tha. Sau đó, đang xác định hai người đều sau khi ăn xong, hắn đã bảo tới người bán hàng tính tiền. Cái kia ăn mặc lam sắc lĩnh bên tiếp thân đồng phục người nữ phục vụ, vẻ mặt ngọt mỉm cười nói, được rồi, tiên sinh, tổng cộng là 1986 nguyên, xin hỏi là ca thẻ, tiền mặt, vẫn là thanh toán bảo, vi tín. Chúng ta đều ủng hộ. Ca thẻ A. Hạ Tân nói thuận tay đưa tới một tấm thường dùng cạt. Theo người bán hàng đem cạt cắm vào tổ máy móc, Hạ Tân cũng tại cạnh trên thua hạ mật mã. Sau đó liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Chỉ là, người phục vụ kia liếc nhìn, hơi nghi hoặc một chút nói, tiên sinh, ngài cạt, đã bị đóng kết, soát không được. À, không thể nào, hôm qua mới dùng qua. Hạ Tân nhìn xuống bên trên tinh thể lỏng biểu hiện cùng với chính mình cạt quả thật bị đóng kết. Suy nghĩ một chút, lại tùy tiện thay đổi tấm thẻ vàng. Nhưng, còn là kết cục giống nhau. Cũng bị đông kết. Liền có thể vô hạn tiêu hao hắc tạp đều giống nhau bị đông kết. Hạ Tân cái này mới phản ứng được, nhìn về phía Hạ Loan Loan nói, là bởi vì. Hạ Loan Loan mỉm cười gật đầu, là. Bởi vì Hạ Tân thoát khỏi Hạ gia, tự nhiên hắn danh nghĩa tài sản đều bị đông kết. Cái kia là Hạ gia gì đó, ngươi nếu thoát khỏi, cũng đừng nghĩ mang đi. Cho dù là Hạ Tân phụ thân Hạ Kiếm Tinh tài sản, xét đến cùng còn là Hạ gia gì đó, ngươi nếu lập thể thoát ly Hạ gia, vĩnh viễn không quay về, bị vạch tới gia phả, tự nhiên tất cả mọi thứ đều muốn trả lại. Hạ Tân suy nghĩ một chút, mở ra vi tín, thanh toán bảo nhìn xuống, phát hiện. Làm sao cái này cũng bị đông kết? Đương nhiên, thiếu gia, đây là tư pháp đông lại, ở ngài dưới danh nghĩa hết thể tài sản, dù cho một phân tiền, đều phải cần trả lại cho Hạ gia. Hạ Tân rất muốn nói, có chút là tự ta kiếm đó a, cùng Hạ gia quan hệ thế nào? Nhưng, Hạ gia không để mình bị đẩy vòng vòng. Chỉ cần ngươi Hạ Tân trước kia tài sản, liền toàn bộ cam chịu Hạ gia đưa cho ngươi, là ngươi lợi dụng Hạ gia quan hệ, tài nguyên tranh thủ, nếu muốn thoát ly, nhân gia tự nhiên muốn thu hồi đi. Nhưng từ hôm nay lui về phía sau, chính ngươi kiếm, liền cùng Hạ gia không quan hệ. Từ đây thanh toán xong. Phục vụ viên kia xem Hạ Tân cùng hai cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ tụ chung một chỗ, nói hồi lâu lặng lẽ nói, đều không trả tiền, chỉ có thể lần nữa hỏi một câu, tiên sinh. Là cả thẻ, vẫn là tiền mặt, vẫn là gặp phải vấn đề gì sao? A, không phải, không thành vấn đề, vậy. Tiền mặt A. Hạ Tân chỉ có thể móc móc túi tiền, chuẩn bị chi trả bằng tiền mặt. Bất quá, hắn lật tung rồi toàn thân túi tiền, cũng liền móc ra 213 đồng tiền. Bởi vì ngày hôm qua mới đi siêu thị, mua không ít thứ, tiền mặt đều trả hết, hắn cũng không còn bỏ lấy. Nữ phục vụ viên chỉ có thể lộ ra xấu hổ mà không mất nụ cười lễ phép nói, tiên sinh. Cái này có thể không phải đủ. Không có biện pháp, Hạ Tân chỉ có thể xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía Hạ Loan Loan, cùng Hạ Sơ Nghiên. Cái kia, ta tài chính dường như đều bị đông kết, hai người các ngươi, trên người có tiền sao? Trước giúp ta trả xuống đi, ta trở về trả cho các ngươi. Nhất thời, cái kia người nữ phục vụ chính là đầy vẻ khinh bỉ biểu tình nhìn về phía Hạ Tân. Nghĩ thầm, cùng như thế hai cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ ăn, ngươi hảo ý nghĩ làm cho nhân gia đại thọ, có thể muốn chút mặt sao? Hạ Loan Loan vẻ mặt hào phóng cười cười, thiếu gia, ngươi nói đùa, ngươi cảm thấy Hạ gia có thể để cho chúng ta bình yên thoát ly sao? Muốn thoát ly gia tộc nào có đơn giản như vậy? Lúc đầu Hạ Sơ Nghiên cùng Hạ Loan Loan còn phải trải qua tam quan đau khổ, toàn bộ thua thiệt Hạ Loan Loan nghĩ biện pháp, hai người mới bình yên dẫn người đi ra. Tự nhiên, tiền tài gì gì đó vật ngoài thân, bao quát đồ trang sức gì gì đó toàn bộ đều lưu lại. Cũng liền dẫn theo mấy bộ hai người thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày mà thôi. Hạ Sơ Nghiên lắc lắc đầu nói, chúng ta một phân tiền cũng bị mất, các kiểu cũng toàn bộ nộp. Hạ Sơ Nghiên nói đến đây, ngừng một chút nói, kỳ thực, có chút đồ trang sức không cần giao, bất quá Loan Loan nói, ngươi nhất định sẽ nuôi chúng ta, đi qua đồ trang sức còn giữ cần gì phải, đừng lại cùng Hạ gia nhắc lên liên quan, ta liền đem vật trên người đều cho. Hạ Loan Loan như trước vẻ mặt mỉm cười rực rỡ, đúng vậy à, dù sao chúng ta sau này sẽ là hành động đơn độc, tự nhiên muốn cùng Hạ gia phủi sạch quan hệ à. Hạ Tân thầm nghĩ, lần thứ 21. Cái kia người nữ phục vụ đã đợi đã nửa ngày, chỉ có thể lần nữa thúc giục, cho nên, tiên sinh, có thể đài thọ rồi sao, tổng cộng 1986 nguyên. A, cái này a. Hạ Tân lúng túng sờ sờ túi tiền, thực sự tìm không được có thể đài thọ gì đó. Cậu ngữ có nói, một văn tiền làm khó anh hùng hán. Hạ Tân bây giờ là thiết thực cảm nhận được lời này ý tứ. Hiện tại chính là mấy trăm đồng tiền làm khó hoa hạ đệ nhất cao thủ. Xem Hạ Tân vết mực nửa ngày. Chính là không cầm ra tiền tới. Cái kia người nữ phục vụ xem ánh mắt của hắn đều từ khinh bỉ biến thành cực độ khách sáo. Biểu tình kia rõ ràng chính là đang nói, không có tiền sung mãn cái gì người giàu có a. Còn mang hai xinh đẹp như vậy nữ sinh. Bất kể thế nào xem, nàng đều cảm thấy Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên, là cái gì thiên kim tiểu thư, là bị người này cấp cho, nam nhân này cũng thái thái tỏa, mời người ăn cơm, liền tiền cũng không có, còn cầm một đống thẻ giả, gặt quỷ hả? Người nữ phục vụ chỉ có thể hết sức lễ phép trả lời, cho nên tiên sinh, ngài có thể tính tiền sao? Cái này, có chút khó khăn. Hạ Tân cười khổ nói ra ngươi khả năng không tin, đang ở mấy giờ phía trước, ta cái vạn ức phu ông, hiện tại liền. Người nữ phục vụ cũng không biết nên lấy cái gì lễ phép ngôn ngữ tới đáp. Nàng thư mới có quỷ. Lần nữa lộ ra xấu hổ mà không mất nụ cười lễ phép nói, tiên sinh, nếu có trắc trở, ngươi cũng có thể gọi điện thoại, cho người thay thế trả. Ồ đối với. Hạ Tân lấy điện thoại di động ra, vừa định gọi cho ức toa, lập tức lại dừng lại. Đây cũng quá mất mặt ta. Mấy trăm đồng tiền còn phải tìm chính mình nữ nhân thay mặt trả. Chính mình nhưng là phải nuôi ước toa đó a. Cái này sẽ không trở thành nàng sau này trò cười a. Không phải, nhất định sẽ, nữ nhân kia ta hiểu. Lập tức Hạ Tân lại cảm thấy Hiểu Hàm nghe lời nhất, làm cho Hiểu Hàm thay mặt trả xuống đi, nhưng, cũng hiểu được thực sự mất mặt. Hạ Tân kéo không xuống khuôn mặt tìm chính mình nữ nhân thay mình đại thọ. Mà Hạ Loan Loan thì là đứng ở bên cạnh, vẻ mặt sán lạn lại cung kính mỉm cười nói, thiếu gia, làm sao vậy? Nơi nào xảy ra vấn đề sao? Trước gọi điện thoại cho Toa Toa tỷ a, nàng tuy là khả năng ở hành động đơn độc, nhưng ta cảm thấy nàng nhất định sẽ tới đài thọ. Không phải, ta không dưới tay này. Hơn nữa, đây là lần thứ 23 đi. Loan Loan, ngươi tuyệt đối là cố ý a. Hạ Tân cũng không biết là không phải là của mình ảo giác, hắn luôn cảm thấy Hạ Loan Loan trong nụ cười, toát ra một loại, nàng sớm biết sẽ phát sinh loại sự tình này, chờ đấy xem cái này trò hay biểu tình. Chương 2190 Người một nhà. Loại tình huống này, Hạ Tân khẳng định không thể đánh cho đồng học, bọn họ cũng không biết Hạ Loan Loan Hạ Sơ Nghiên, cùng với chính mình tại Hạ gia sự. Tự nhiên, hắn cũng không có thể gọi cho ước toa Hiểu Hàm, đại khái là xuất phát từ nam sinh bản năng tự tôn A, làm sao có thể làm cho nữ nhân cho mình trả tiền, đó cũng quá mất mặt. Chính mình còn nói tốt về sau nuôi bọn họ. Suy đi nghĩ lại, hắn chỉ có thể gọi cho một cái cả ngày vô sở sự nhị thế tổ. Cũng may, đối phương quanh năm không phải ở tán gái, chính là ở tán gái trên đường. Rất nhanh thì hỏa cấp hỏa liệu chạy tới. Tình huống gì a? Tô Tú vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Hạ Tân nói, ngươi nói cái gì hết sức khẩn cấp sự tình, để cho ta nhanh lên qua đây, trễ nữa liền không còn kịp rồi. Nhà ngươi bốc cháy rồi. Đã xảy ra chuyện. Vẫn là. Sẽ không phải là ta nhóm phía trước làm sự tình bại lộ, nói chúng ta thao túng kỳ hạn giao hàng a, không phải Trung ương muốn tra chúng ta a, chúng ta sẽ không nhập vào a. Hạ Tân vô vô bả vai của hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói, không phải, bây giờ sự tình. So với kia cái nghiêm trọng hơn. Tô Tú trong lòng giật mình, trừng to mắt một cái, nghiêm trọng hơn, chẳng lẽ là. Như vậy, người trước đem sổ sách kết thúc, quay đầu ta sẽ chậm chậm nói cho người biết. Hạ Tân nói đem hóa đơn đưa cho Tô Tú. Tô Tú rất dứt khoát liền cả thẻ, liền mức đều không liếc mắt nhìn. Sau đó vừa khẩn trương nhìn Hạ Tân nói, đến cùng chuyện gì hả? Ngươi làm ta sợ muốn chết. Được rồi. Ngươi sẽ không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Hạ Tân nói vỗ vai hắn một cái, bắt hắn cho đẩy ra ngoài tiệm. Con mỉm cười hướng hắn phất phất tay, không có việc gì, quay đầu liên hệ à, ngày hôm nay có điểm vội vàng, chúng ta lại nói đến. Hắc, ngươi không phải nói. Hồi trò chuyện, trở về trò chuyện a. Hạ Tân nói xong, liền mang theo Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên đi trước. Tại chỗ chỉ để lại Thổi Lánh Phong, vẻ mặt một bức, căn bản không biết đến cùng chuyện gì xảy ra Tô Tú. Hạ Tân hiện tại chỉ lo lắng một việc, phòng ốc của mình sẽ không bị thu trở về đi. Cũng may, lái xe về nhà nhìn một cái, cũng không người đến trưng thu phòng ở. Lấy Hạ gia hành sự hiệu suất, muốn trưng thu sớm trưng thu, hiển nhiên, phòng ở xe loại này đã đồ mua, là lười lại thu về. Điều này cũng làm cho Hạ Tân thật to thở phào nhẹ nhõm. Đem dùm bân lái vào nhà để xe dưới hầm thời điểm, hắn phát hiện một chiếc hạc ô lộ xe đã lái về, nói do ước toa cùng Hạ Dạ Lạc Thủy Linh đã du ngoạn đã trở về. Mấy người tới huyền quan, khởi hết giày đi tới phòng khách, phát hiện ước toa cùng Lạc Thủy Linh, Hạ Dạ, liền ở phòng khách xem TV đâu. Hơn nữa, ba người còn làm thành nửa vòng, ở trên bàn trà chơi phi hành cờ, bàn trà bên kia, thì bày không ít hoa quả, quả làm, mứt hoa quả, cây hạch đào, kem, các loại, chờ, các loại ăn vặt. Ước toa hiển nhiên không ít mua đồ ăn. Mua đồ cùng ăn cái gì vẫn đều là của nàng hứng thú một trong. Lúc này đang đến phiên nàng đổ xúc sắc. Ước toa vẻ mặt hưng phấn hai tay bưng xúc sắc, bên trái rung một cái, bên phải rung một cái, hô to, thiên linh linh, địa linh linh, đến cái bốn, đến cái bốn, đến cái bốn, ha ha ha, bốn, ta đánh. Hạ Dạ nhất thời hét thảm một tiếng, a a a, ngươi cái này tà ác mụ phù thủy, ngươi cư nhiên biết dùng ma pháp. Hiển nhiên của nàng quân cờ bị đánh rớt. Thoạt nhìn là Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh một người một nhà, đấu ước toa một người hai nhà. ước toa tuy là độc chiếm hai nhà, mỗi lần lại cũng chỉ có thể ném một lần xuất sắc, điều này hiển nhiên ý bảo có chút thua thiệt, nhưng cũng không có người để ý những thứ này. Cà ca. Chứng kiến Hạ Tân tiến đến, Lạc Thủy Linh liền rất cao hứng xông Hạ Tân giơ giơ tay nhỏ bé, ca ca, cùng đi chơi à. Các ngươi chơi à, ta nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm nay đùa còn vui vẻ không? Hài lòng. Lạc Thủy Linh rất cao hứng nhấc tay, đi công viên chơi rất nhiều hạng mục, còn nhìn diễm hỏa. Hạ Dạ thì là vẻ mặt cao hứng, đưa ngón trỏ ra chỉ vào ước toa mui nói, ca ca, rắn hổ mang đánh nhau, đánh thật nhiều nam nhân, ca ca, nhanh đánh nàng cái mông, nàng đánh nhau. Hạ Dạ hoàn toàn là một bộ nhìn có chút hả hê chờ đấy xem ước toa gặp họa biểu tình. À, tại sao đánh nhau rồi hả? Hạ Tân nhanh đi vài bước, đi tới ước toa bên cạnh, có chút lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Ước toa tức giận nói, vài cái đăng đồ tử, xem bên cạnh ta không có người đàn ông, liền vướng víu không ngừng, không nên một đường theo, phiền cũng phiền chết đi được, ta tiện tay dạy dỗ dưới, ta đương nhiên không sao, ngươi nghĩ rằng ta ai vậy? Hạ Tân trên dưới quan sát ước toa một phen. Nhìn nàng quả thực không có việc gì cũng yên lòng. Ngẫm lại cũng cảm thấy vậy đương nhiên, giống như ước toa như thế xuất chúng mỹ nữ, mang theo Hạ Dạ cùng tươi ngon mọng nước đi ra ngoài chơi, bên cạnh còn không có cái nam sĩ, tự nhiên dễ dàng trêu chọc một ít nam nhân ánh mắt khác thường. Luôn sẽ có người đi lên chào hỏi, muốn một phương thức liên lạc, không thử một lần làm sao biết có không có có cơ hội, nói không chừng liền có số đào hoa đâu. Chỉ là, không nghĩ tới hoa này còn có gai, mặc dù không bằng hoa hạ cao thủ. Nhưng ước toa tốt xấu ở nguyên xà học qua không ít đối phó nam nhân thuật phòng thân. Cái này không, liền Hạ Tân đều tao hương. Hạ Tân phía sau Hạ Loan Loan thì tiến lên mấy bước, mỉm cười cùng ước toa lên tiếng chào, toa toa tỉ. Ước toa ngắm nàng liếc mắt, nhàn nhạt gật đầu nói, trở về nữa à, bên kia không sao chứ. Ừm, đều xử lý tốt, không có có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Vậy là tốt rồi. Hai người xem như là đơn giản trò chuyện đôi câu. Cũng để cho Hạ Tân vẻ mặt ánh mắt kinh ngạc. Ở trên người hai người qua lại dò xét. Tuy là không nhìn ra hai người quan hệ thật tốt, nhưng loại này trò chuyện đối với cái này hai người mà nói nhưng thật ra là cực kỳ không dễ dàng. Bởi vì Hạ Tân biết, hai người đi qua hoặc là lẫn nhau không phải nhìn đối phương liếc mắt, hoặc là gặp mặt liền gây gổ. Hoàn toàn là cây kim so với cọng dâu, lần trước thiếu chút nữa đem biệt thự hủy đi. Đây là, lúc nào, quan hệ thay đổi tốt hơn. Hắn hiển nhiên không biết, trước đây ước toa bang Hạ Loan Loan trị trên lưng tổn thương. Sau đó hai người bởi vì Hạ Tân vấn đề an toàn, nằm ở đồng nhất trận tuyến, quan hệ hòa hoãn không ít. Chí ít, trên mặt nổi quan hệ tốt không ít. Hạ Loan Loan chủ động biểu đạt đối với ước toa tôn kính, gọi nàng tỷ tỷ, ước toa cũng đối với nàng không có gì quá lơ là thấy, nàng cũng cảm giác được Hạ Loan Loan tính cách phương diện biến hóa. Hơn nữa, xuất phát từ vì Hạ Tân suy nghĩ, nhà hòa thuận vạn sự hưng thịnh, nàng cũng hy vọng mọi người khỏe tốt ở chung, đừng đùa cái gì tâm kế, đừng làm rộn cái gì quá lớn mâu thuẫn. Ước toa nói xong Hạ Loan Loan nhàn nhạt bày tỏ câu, bên này vừa lúc thiếu người đâu, tới cùng nhau dưới phi hành cờ A, phi hành cờ ngươi biết không? Tốt, ta sẽ. Hạ Loan Loan mỉm cười, một tiếng đáp ứng. Sau đó trở về bên cạnh khay trà đoàn tránh ngồi quỳ lấy, tiếp quản ước toa bên kia quân cờ. Nàng kỳ thực không thích dưới phi hành cờ loại này hoàn toàn dựa vào vật khí, không có gì quá lớn kỹ thuật hàm lượng cờ. Hơn nữa, cảm giác bây giờ còn dưới phi hành cờ, có vẻ rất ngây thơ, nàng tương đối am hiểu cờ tướng. Cờ vây. Nhưng nàng biết, cái này thuộc về ước toa đối với mới tới nàng, một cái nho nhỏ nghi thức hoang nền, nhận ước toa hạ thủ cờ, liền biểu thị, về sau mọi người đều là người một nhà. Người một nhà mới ngồi chung tiếp theo phó cờ. Người một nhà ở chung hòa thuận. Đây chính là phần này thông thường mời, phía sau ẩn chứa hàng nghĩa. Hạ Tân thì là mỉm cười, xong Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh giới thiệu dưới, hai vị này là Loan Loan tỷ, cùng Sơ Nghiên tỷ, các nàng về sau cũng sẽ ở nơi này. Về sau mọi người đều là người một nhà. Lạc Thủy Linh ngược lại là rất ngoan ngoãn theo Hạ Tân lời nói kêu một tiếng. Hạ Dạ liền dừng một chút, khi mắt, trên dưới quan sát lần Loan Loan cùng Sơ Nghiên, như có điều suy nghĩ gật đầu nói, hừ hừ, thì ra là thế, các ngươi là mắt kiếng gọng vàng rắn đồng bạn, vỡ đen độc chi chu, cùng âm hiểm cáo trắng. Hạ Loan Loan cười khan trả lời, Dạ Dạ tiểu thư thật đáng yêu, có thể, ta vẫn là hy vọng có thể trực tiếp gọi Loan Loan. Đồng thời ở trong lòng suy nghĩ, đây chính là cái kia kém chút hủy diệt cả cái thế giới nhân tạo thiên sứ sao, hoàn toàn, cảm giác không gian nên có khủng bố. Hạ Dạ liền ôm tay nhỏ bé, vẻ mặt kiêu ngạo trả lời, hai anh, không muốn cùng ta nói, cao trắng, đến ngươi nhưng xuất sắc, ngược lại ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ngược lại là không có gì đặc biệt sự tình, mấy người trực tiếp ngồi ở đó, ăn hoa quả, hạ trong một đêm phi hành cờ. Mà Hạ Sơ Nghiên cứ như vậy khoanh tay, đứng ở một bên, nhìn mấy người hạ trong một đêm phi hành cờ. Hạ Tân có dự cảm, cái này phi hành cờ, sớm muộn sẽ trở thành nhà toàn dân vận động. Hắn nhất định phải sớm một chút muốn cái mới hoạt động, thủ tiêu cái này nhàm chán phi hành cờ. Đồng thời, hắn cũng cực kỳ lo lắng một cái vấn đề khác. Cũng chính là, vấn đề tiền. Lúc đầu hắn còn ôm một chút hy vọng, bất quá tra một chút phát hiện, chính mình danh nghĩa hết thảy tài sản đều bị đông kết, cái này tự nhiên cũng bao quát chính mình cho Hạ Dạ xứng phó cạn, nói cách khác. Hắn không có tiền. Triệt để không có tiền. Lại từ vạn ước phú hảo, biến thành 2 năm trước một nghèo hai trắng kẻ nghèo hàn. Hơn nữa, hắn hiện tại không chỉ được chiếu cố Hạ Dạ một người, hiện tại được 6 cá nhân. Mà hắn hiện tại toàn thân cao thấp liền thừa lại 200 đồng tiền, cũng liền đủ một trận 6 cá nhân ngày mai cơm trưa. Hiện tại dù cho lại đi đánh ra, phòng trừng cũng không đủ mấy người mỗi ngày ăn cơm. Chương 2191, âm nhạc phòng học. Tiền. Tiền. Tiền. Hạ Tân hiện tại thực sự đầy đầu đều là tiền. Cả đêm đều muốn lấy như thế nào kiếm tiền, liền nằm mơ, trong mộng đều tràn đầy tiền phù hiệu. Thật là tục ngữ nói rất hay, tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Trước đây có tiền lúc, chỉ đem tiền làm cái phù hiệu, căn bản không có để ở trong lòng. Hiện tại không có tiền, lại được suy nghĩ người một nhà sinh kế, mà bắt đầu buồn chạy lên não. Hắn chính là trong nhà nam nhân duy nhất, đương nhiên muốn đảm đương nổi người một nhà trọng trách. Suy nghĩ đến tình thế bây giờ, suy nghĩ với bản thân tình trạng, suy nghĩ đến sự phát triển của tương lai, Hạ Tân vô cùng chăm chú thận trọng suy nghĩ tỉ mỉ một phen, sau đó. Hắn cực kỳ kinh ngạc phát hiện, chính mình căn bản không biết cái gì kiếm tiền kỹ năng. Ngoại trừ biết đùa giỡn một tay sặc sỡ, sớm đã bị người vứt bỏ hoa hạ vũ kỹ bên ngoài, hắn cơ bản không có cái gì sở trường. Dung Cang trực bạch nói, hắn cái gì cũng sẽ không. Chỉ biết chơi game, đánh ra kiếm tiền. Nhưng là, đánh ra, muốn kiếm 6 cá nhân sinh hoạt phí, cái này phòng trường. Được đánh tới sơ gan A. Huống hồ hắn đã lâu lắm không có chơi đùa trò chơi. Sáng sớm, làm điểm tâm thời điểm, Hạ Tân vẫn luôn ở thở dài. Kém chút đem buổi sáng mặt đều cháy khét. Hôm nay là thứ hai, ở hơn 6 giờ đưa đi Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh sau đó, Hạ Tân còn đi trường học buổi chúc Hiểu Huyên chạy biết bước, liền Hiểu Huyên đều không thể làm cho hắn u buồn tâm tình tốt đứng lên. Sau đó là Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên rời giường. Hạ Loan Loan nhàn nhạt biểu thị, chính mình ngày hôm nay muốn đi công tác, trước phải đi báo cáo. Hạ Tân gật đầu. Sau đó Hạ Sơ Nghiên liền cùng Hạ Loan Loan cùng ra ngoài. Lập tức, Hạ Tân nhớ tới, vẫn muốn chuyện kiếm tiền, đều quên Hạ Loan Loan công tác mới là cái gì. Sau đó, ngày hôm nay ước toa cũng bắt đầu không rõ sớm, 8 giờ rưỡi đã thức dậy, ăn xong điểm tâm, trước hết đi trường học phòng thí nghiệm. Thoạt nhìn cũng có chuyện. Hạ Tân thì ở nhà một mình suy nghĩ biết. Sẽ không thật muốn trọng thao cựu nghiệp A. Tuy là hắn cũng không phải chú ý, nhưng cần nhờ đánh ra, cung cấp nuôi dưỡng 6 cái người sinh sống, thấy thế nào đều cảm thấy có chút khó A. Thế nhưng càng kiếm tiền công tác, hắn cũng không biết nên A. Đương nhiên, Hạ Tân kỳ thực còn có phương pháp khác lấy được tiền. Tỷ như, Hạ Tân kỳ thực rất rõ ràng hiểu hàm đối với hắn nghe lời răm rắp, hiểu hàm tốt xấu là nhân khí tiếp cận mình tinh hoạt náo viên, một ngày lễ vật tiền đều có thể thu hết mấy vạn. Hỏi hiểu hàm cầm tiền hẳn rất ung dung a. Còn có, chính mình nhưng là thay mặt Thủy Tiên chiếu cô tươi ngon mọng nước, hỏi nàng yếu điểm tiền nuôi dưỡng a gì gì đó, hơn nữa hai người không phải là vợ chồng sao, hỏi nữ vương tùy tiện muốn mấy trăm triệu, hẳn không có vấn đề chứ. Nhưng, Hạ Tân không quá chính mình tâm lý cửa này. Hắn tốt xấu là một thuần gia môn. Tuy là tạm thời không có năng lực của đàn ông, nhưng, vẫn là cái tiêu chuẩn nam nhân. Hắn mất hết mặt mũi làm cho nữ nhân nuôi. Quá thật mất mặt. Nhất là ở Dạ Dạ trước mặt, hắn phải bảo trì một cái độc lập tự chủ, tự mình cố gắng tự lập, dũng cảm kiên cường, ca ca hình tượng, làm sao có thể đi nữ nhân cái kia lấy tiền, ăn bám đâu. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Còn như tìm Tô Tú, Quách Minh Đạt, Vương Vân Trung vay tiền. Ngắn hạn có thể, nhưng Hạ Tân cũng không thể vẫn mượn à, hắn cảm giác Trung Quy phải dựa vào chính mình. Hơn nữa, Hạ Tân có một cái tập quán chính là, không thích tìm người vay tiền, cảm giác cực kỳ mất mặt. Đại khái là bởi vì là quá khứ lúc không có tiền, bị người khinh bỉ quân A, đưa tới hắn cực kỳ không thích cầu người, trong đó liền bao quát tìm người vay tiền. Bởi vì buổi trưa, mọi người đều là ở bên ngoài ăn, cho nên Hạ Tân chỉ cần đi siêu thị mua chút bữa cơm nguyên liệu nấu ăn là được. Không phải chủ nhà người không biết tuổi gạo dầu muối đắt, nhất là 6 cá nhân nguyên liệu nấu ăn. Bất kỳ vật gì bay lên vài lần, cũng làm người ta có điểm không chịu nổi. Nếu như Hạ Tân toàn bộ mua làm, rau xanh cây cải củ gì gì đó hoàn hảo, muốn không được bao nhiêu tiền. Nhưng không có khả năng làm cho mọi người toàn bộ ăn chay a. Nếu như liên lụy thịt, Hạ Tân trong túi cái kia vì số không nhiều tiền tài, trực tiếp đã bị móc sạch chỉ còn hơn 10 khối, tuyệt đối không đủ ngày mai cái kia một bữa. Hay là đang hắn đã cực kỳ tiết kiệm dưới tình huống. Ngày mai nhưng làm sao bây giờ? Hạ Tân cảm giác lại trở về quá khứ, có bữa này không có bữa sau, đều không biết mình ngày mai có thể hay không có cơm ăn thời gian. Chỉ là, khi đó liền tự mình một người, hiện tại nhưng là người cả nhà. Hắn nhịn không được lại thứ trưởng thở dài, nghĩ hay là chờ Loan Loan trở về, tìm Loan Loan thương lượng một chút ta. Hạ Loan Loan hiển nhiên còn có buôn bán đầu não, so sánh mà nói, Hạ Tân ở phương diện buôn bán tài hoa, liền cùng chỉ mò không sai biệt lắm. Bởi vì nhanh cuối kỳ khảo hạch, vì cho mỗi khoa lão sư lưu cái ấn tượng tốt, thuận tiện cầu tình, cũng vì thuận lợi quá thi cuối kỳ, cho nên, 404 phòng ngủ bao quát Hạ Tân, đều đã đáp ứng đi học. Mọi người xem ngược lại gần nhất không có thi đấu, có thể qua khoa, ai nghĩ rất tín chỉ a, còn muốn cùng trong nhà bàn giao đâu. Cho nên, buổi sáng chương trình học, 404 phòng ngủ khó được tới 5 cá nhân nghe giảng bài. Điều này cũng làm cho Triệu Giai Dĩnh rất hài lòng, dù cho lâm thời nước tới chôn mới nhảy, đó cũng là muốn ôm một cái. Còn như trong lớp làm cái gì, thì nhìn tâm tình mấy người. Trương Phong tại nơi cùng Âu Dương Phỉ trò chuyện QQ, Tàng Tuấn đang nhìn website, xem lướt qua website trường học diễn đàn, thỉnh thoảng cắt dưới, cùng nữ sinh, Trần Đông ở dùng điện thoại di động xem video tranh tài, chỉ có Ngô Tử Văn ở chăm chú học tập. Còn như Hạ Tân, thì đang ngẩn người, hắn còn đang vì lấy sinh kế phát sầu. Bất quá, nhìn mấy người, thật ra khiến hắn nhớ đến một chuyện. Trước đây, hắn, Tô Tú, Quách Minh Đạt, Vương Vân Trung mấy người, đầu tư cái cá mập phát sóng trực tiếp, tùy tiện vui đùa một chút, cái này sản nghiệp là 4 người cộng đồng đầu tư, mỗi người chiếm 1/4 công ty cổ phần, ngược lại là không có bị Hạ Gia thu về. Hơn nữa, còn có tiền phân. Chỉ là, hiện nay vẫn còn đầu tư giai đoạn, vẫn là lỗ vốn trạng thái. Phía trước Hạ Tân cũng là ở lỗ vốn bồi dưỡng mấy người, còn làm mấy người càng ngày càng kiêu ngạo, thi đấu cũng không muốn đánh. Sau lại trực tiếp đem tiền thưởng tiền lương đều đi, đánh không hơn lập liền không có gì cả, ngược lại không cần lại đầu tư, nhưng hiện nay cũng không còn kiếm tiền liền gì. Tăng Tuấn từng lần một hoa diễn đàn, nhỏ giọng thì thầm, đánh lâu như vậy du hí, cảm giác trong trường học không có chuyện gì à, website trường bên trên những hình này, không có vài cái tân tấn mỹ nữa à. Hạ Tân mặt không thay đổi đáp một câu, không phải học kỳ sau mới có tân sinh sao. Tăng Tuấn liền mặt coi thường nói, người đây sẽ không hiểu à, nữ đại 10 tam biến, nữ sinh mỗi ngày một ngày đều đang biến hóa. Mỗi một ngày đều có người từ con vịt xấu xí biến thành thiên nga trắng, ngươi phải dùng phát triển, hiện tại, động tính nhãn quang đi xem nữ sinh, không thể chấp nhất tại quá khứ. Tăng Tuấn nói, lại vạch mấy cái, theo ngón tay mấy người nói, hai cái này, ngược lại cũng không tệ lắm, tương giác các nàng một năm trước ảnh trụ, hiển nhiên là học xong trang phục, còn học xong tờ S, nhất là ngực. Ngươi còn có người ra một năm trước ảnh trụ. Đương nhiên, làm một thân sĩ, phải tùy thời không quên bảo tồn mỗi một người nữ sinh đi qua ảnh trụ, nếu không. Ta làm sao làm bộ trùng hợp đi cùng với các nàng đến gần, lại làm bộ trùng hợp nói ra các nàng đi qua yêu thích. Nhìn một cái như ngươi vậy chính là không hiểu được làm việc trước công tác chuẩn bị, như ngươi vậy thực sự biết độc thân. Vậy thì thật là cảm ơn ngươi nhắc nhở a. Ai Tằng Tuấn lại xem, cũng liền buông tha, khẽ thở dài nói, từ Lãnh Tuyết Đồng về nhà, Thư Nguyệt Vũ xuất ngoại sau đó, trường học mỹ nữ hệ thống sinh thái lọt vào nghiêm trọng phá hư, học sinh mới này đều rất không góp sức a, tựa như thiếu hai cái cọc tiêu, phía sau nhân. Thiếu khuyết động lực để tiến tới nha. Hạ Tân hết trô nói rồi, hệ thống sinh thái đều tới. Ngươi nếu có thể đem phần này bừa bộn phân tích tâm tư dùng đang học bên trên, chắc chắn sẽ không lại ở lại lớp. Rất tín chỉ cái kia đều vấn đề nhỏ. Gì? Tăng Tuấn nói rằng cái này, ngừng một chút nói, có người mở tổ kia nói, trường học chúng ta mới tới cái, siêu cấp xinh đẹp Dương Cầm Sư, nhà trường học kỳ sau dự định trang bị thêm piano, hiện đang trưng cầu toàn thể học sinh ý kiến đâu, để cho chúng ta đầu phiếu, chờ. Các loại, ta xem một chút ảnh chụp. Chỉ có đàn dương cầm hình mặt bên, ngạch. Xách xách xách, bằng vào ta 20 năm luyện thành thẩm mỹ nhãn quan đến xem, đây tuyệt đối là nhất đẳng đại mỹ nhân, cái này hình mặt bên, vóc người có thể đánh 95 phân, khuôn mặt tuy là nhìn không thấy, nhưng chỉ nhìn tóc dài, khuôn mặt tuyệt đối ở 80 phân ở trên, sẽ không sai, đó là một A cấp mỹ nữ. Hạ Tân lại thứ trưởng thở dài, thực sự mặc kệ Tăng Tuấn. Hắn còn đang vì tiền phát sầu đâu. Cũng may bữa trưa có thể ở trường học nhà ăn chấp nhận dưới, tiết kiệm xuống không ít tiền. Chỉ là, mấy người vốn là ở đi phòng ăn trên đường, nhưng cố bị Tằng Tuấn cho lôi kéo, kéo đến sát vách lầu âm nhạc thất. Hạ Tân cũng rất là bất mãn nói, làm gì vậy? Lão nhị, chúng ta còn muốn ăn cơm đâu? Hắn còn muốn ăn nhiều một chút, vì ngày mai đói bụng chuẩn bị sẵn sàng đâu. Hạ Tân rất có lạc đà thiên phú, ngày hôm nay ăn xong đem thức ăn để dành, giữ lại về sau tiêu hóa. Tăng Tuấn liền cười hắc hắc nói, đừng nóng nội nha, lão lục, chúng ta trước đi xem mới tới Dương Cầm Sư, nghe một chút đàn Dương Cầm, cũng coi như được thêm kiến thức, ngược lại tiện đường, tiện đường. Trương Phong không rõ, đàn Dương Cầm có cái gì tốt nghe, đều niên đại gì, quỷ tài nghe đàn Dương Cầm đâu. Trương Phong đang nói xong, liền phát hiện âm nhạc cửa phòng đã bu đầy người. Đâu chỉ là có quỷ tới nghe đàn Dương Cầm, đơn giản là quỷ núi quỷ hải, đừng nói âm nhạc trong phòng bên, liền âm nhạc cửa phòng đều đã không chen lọt. Trương Phong đều bị kinh động, bên trong là đang làm gì thế, phát tiền sao? Vây nhiều người như vậy. Hạ Tân muốn kiếm tiền đã nghĩ tinh thần ngẩn ngơ, ngược lại là bị những lời này kéo qua thần tới, tiền, nơi nào phát tiền, nơi nào phát tiền. Tăng Tuấn trực tiếp mang theo mấy người, hướng trong bể người chen, dám chen vào âm nhạc phòng học. Cái này ngày xưa bỏ hoang không có người ở, người ngay cả cái quỷ ảnh cũng không tìm tới, cơ bản đã hoang phê âm nhạc phòng học, lúc này không chỉ có ngồi đầy người, còn đứng đầy người. Mà ở trước đài, chỉ có một người, một đàn Dương Cầm, đang cùng lấy tuyệt vời này gió nhẹ, trình diễn, phảng phất có thể rửa tâm linh người khúc nhãn. Hạ Tân lơ đãng một cái ngẩng đầu, nhìn một cái phía dưới, nhất thời sợ ngây người. Cười mịn. Chương 2192, người một nhà. Cho tới nay, đàn Dương Cầm đều là mỹ lệ trang nhã, phong cách cổ xưa cao quý tượng trưng. Cái kia giao thoa hắc bạch kiện, bao hàm dục ra tươi đẹp âm nhạc, mang theo bất khả tư nghị giai điệu, khiến cho vô số âm nhạc mọi người trở nên hướng về. Mà vào lúc này, tại nơi xinh đẹp thon dài, giống như là ngọc thạch tuyệt đẹp tay nhỏ bé, nhẹ nhàng khẽ đàn phía dưới, âm nhạc trong phòng sẽ không đoạn vang trở lại cái kia thư giãn âm điệu, cái kia nhu mỹ tiếng đàn, cái kia thanh thúy mà dễ nghe, phảng phất nối thẳng tâm linh người nhạc khúc. Nàng như trong ngọn núi róc rách như nước chảy, len ken thùng thùng, nhẹ nhàng chảy xuôi quá mọi người bên tai, chảy vào mọi người tâm lý, cái kia mười ngón tay có tiết tấu đánh gian, tuyệt vời mà linh động tiếng đàn liền từ ngón tay đổ xuống mà ra, phảng phất như nhẹ ti bản, nhẹ nhàng kích thích mọi người nội tâm, làm cho mang đến ôn nhu điềm tĩnh, thư mềm an giật hưởng thụ. Chỉ là nghe tiếng đàn này, cũng làm người ta cả người đều buông lòng xuống, nguyên bản sao động người, trở nên bình thản, vội vàng người ăn cơm, cũng theo bản năng dừng bước. Cái kia vội vã trở về phòng ngủ chơi game học sinh, cũng không nhịn được trước lưu lại nghe một chút tuyệt vời này, khiến cho người cả người vui thích giai điệu. Nếu như nói, thiên lại chi âm có cái gì cụ thể biểu hiện nói, đại khái, chính là như vậy à. Bực nào tuyệt vời tiếng đàn. Bực nào động nhân giai điệu. Bực nào làm người ta khen ngợi nhạc khúc. Muốn nói, có so với tiếng đàn này đẹp hơn, đại khái là người đánh đàn. Cái kia mềm mại động nhân thân thể cứ như vậy rơi trên ghế. Quần áo mỹ lệ quần dài trắng tinh rơi xuống ghế trên, có chút nhỏ bé chéo quần rơi xuống đất, bị long đong chéo quần lại càng tăng thêm quần dài điển nhã mỹ cảm. Cái kia một đầu như thác nước đen bóng nhu thuận, vén lên ưu nhã cao quý kiểu tóc mái tóc rối tung ở sau người, hiện ra vài phần yên lặng điểm mỹ khí tức. Chỉ là bên cạnh trắng như tuyết gò má, liền xinh đẹp làm mọi người mở mắt. Khiến người ta không nhịn được đều muốn tán thán một câu, tiếng đẹp, người càng đẹp hơn. Cái này phảng phất như là cái cùng âm nhạc hồn nhiên hòa làm một thể mỹ nhân. Một cái ngươi chọn không ra bất kỳ tì vết nào mỹ nữ, cùng cái này nhịp điệu tuyệt vời, khiến cho người vì đó tim đập thình thịch. Cũng khó trách nhiều như vậy học sinh ở nơi này nghỉ chân lắng nghe, hoặc là quan sát. Thẳng đến lúc này, Hạ Tân mới nhớ tới một việc. Hắn từng nghe người nhắc qua, Hạ Loan Loan dù cho ở trên quốc tế, cũng là hưởng danh tiếng nổi danh mỹ nữ Dương Cầm Sư, có rất cao quốc tế danh tiếng, tại thượng lưu trong vòng rất có địa vị xã hội. Cái này một là bởi vì Hạ Loan Loan làm một chuyện gì, đều phải làm hoàn mỹ. Hai thì là nàng cần như vậy danh tiếng cùng địa vị xã hội, thuận tiện nàng làm việc. Hạ Tân nhớ mang máng, Hạ Loan Loan một hồi biểu diễn lệ phí di chuyển đều ở đây 3,5 triệu bên trên. Chỉ là, sau lại Hạ Loan Loan theo nàng, chịu mệt nhọc, giúp đỡ chỗ hắn lý gia vụ, xử lý gia tộc sự tình, xử lý các loại sinh hoạt việc vặt, đưa tới Hạ Tân đều quên, Hạ Loan Loan một ít thân phận khác cùng sở trường. Hiện tại lại ở chỗ này chứng kiến Hạ Loan Loan cái kia ngồi ở trước Dương Cầm, hơi khép hở con người. Toàn tâm dung nhập khệ tuyệt vời mà động nhân khúc Dương Cầm, Hạ Tân mới lần nữa lĩnh hội tới, Hạ Loan Loan hoàn mỹ. Thật là, khiến cho người không có thể bắt bẻ hoàn mỹ. Tựa như cái kia không tì vết chút nào mỹ ngọc, xinh đẹp làm mọi người mở mắt, xinh đẹp làm người ta tán thán. Hạ Tân thầm nghĩ, nguyên lai đây chính là nàng tìm công tác. Hạ Loan Loan hiển nhiên không phải là vì tiền tìm công việc như vậy, nói, nàng một lần lệ phí di chuyển nhưng là 3,5 triệu, trường học mời nổi sao. Cảm giác. Hạ Loan Loan là vì cuộc sống sau này. Vì về sau đi cùng với chính mình thời gian. Tùy tiện tìm chút chuyện làm, đoán chừng là tìm điểm, của mình thích chuyện làm. Dù cho không cần tận lực nghe, đều có thể nghe được chu vi một ít nam sinh hạ giọng lặng lẽ nói. Đây chính là mới tới đàn Dương Cầm giáo sư sao. Nghe nói chỉ là thực tập trợ lý. Nàng thật xinh đẹp à, quá đẹp, ngón tay cũng thật xinh đẹp, thoạt nhìn tốt ưu nhã dáng vẻ, thật là trợ lý sao? Không phải là nơi nào đại tiểu thư sao? Đương nhiên a, không thấy trường học diễn đàn sao? Nhà trường các loại, chờ, các học sinh tỏ thái độ đâu? Tỏ vẻ gì? Tỏ thái độ có muốn hay không học đàn dương cầm a, trường học trên web sẽ không phải có đầu phiếu sao? Trường học có ý tứ là đầu 3 ngày nhóm, thực danh chế mỗi người một phiếu, chỉ cần vượt lên trước 200 nhóm, có 200 học sinh biểu thị muốn học đàn dương cầm, học kỳ sau sẽ trang bị thêm một môn đàn dương cầm môn học tự chọn. 200 nhóm. Cái kia được 200 học sinh, có điểm khó a. Khó cái giam a, nàng sáng sớm bắt đầu ở cái này đạn, 1 giờ đồng hồ liền 500 phiếu, hiện tại đã vượt qua 1.000 phiếu, học kỳ sau là mở định rồi. Thực sự a, thật tốt quá, ta đây nhất định phải học. Ngươi sẽ đàn dương cầm sao? Ta sẽ cái giam a, tới xem một chút cái này thực tập đẹp nữ giáo sư không được sao? Liên Tăng Tuấn đều ở bên cạnh nhỏ giọng thì thầm, nhìn lầm, cái này tỏ rõ là cấp mỹ nữ a, còn có thể đàn dương cầm. Đa tài đa nghệ a. Trương Phong thì ở một bên hỏi thăm, cái này là trường học của chúng ta sao? Trường học của chúng ta có xinh đẹp như vậy lao sư sao? Kỳ thực, đại bộ phận học sinh cũng không hiểu đàn dương cầm, nhưng, chính là cảm thấy cái này giai điệu êm tai, khiến người ta tinh mịch, thư thái. Hơn nữa người đánh đàn lại là tuyệt vời như vậy, tự nhiên khiến người ta liền đi cũng không muốn đi. Hạ Tân nhìn kỹ dưới, lúc này mới phát hiện Hạ Sơ Nghiên thân ảnh. Hạ Sơ Nghiên đứng phía trước bên một bên phía sau màn trong bóng tối đâu. Nàng cứ như vậy lặng lặng đứng dựa tường, nếu như không phải Hạ Tân bực này sức quan sát, Hạ Sơ Nghiên rất dễ dàng cũng sẽ bị người quên thành là một đoàn cái bóng. Thẳng đến 10 phút sau đó, mới có người trước đây môn đi tới. Người đến Hạ Tân cũng thủ. Ước toa vẻ mặt lười biếng đả liếu cá A Khiếm, lẩm bẩm câu, thu thập phòng thí nghiệm mệt chết đi được, sau đó xông Hạ Loan Loan vầy vây tay, đi thôi, ta xong chuyện, trước dẫn ngươi đi ăn. Nhưng theo sau cuối cùng một đoạn len ken tiếng, tiếng đàn cũng hơi ngừng. Hạ Loan Loan trước là hướng về phía Ước Toa gật đầu. Tiếp lấy đứng lên, mỉm cười xông dưới đài các học sinh nói rằng, chỉ tới đây thôi, buổi trưa, mọi người nhanh lên đi ăn cơm đi, nếu như cảm thấy tốt đồng học, mời đừng quên ở sân trường online đầu cái nhóm A, cảm ơn mọi người. Nói xong, liền đạp ưu nhã đoan trang bước tiến, một bộ tự nhiên hào phóng phảng phất từ dung tiểu thư khuê các một dạng, hướng phía Ước Toa đi tới, mỉm cười hỏi một câu tốt, toa toa thì tốt. Tự nhiên, một thân gợi cảm hắc sắc ăn mặc Hạ Sơ Nghiên cũng từ chỗ bóng tối đi ra, đi tới Hạ Loan Loan bên người, hai người luôn là hành động chung. Dưới đài tự nhiên lập tức tạc qua. Lão sư, chúng ta nhất định sẽ bỏ phiếu. Chọn ta, học kỳ sau nhất định phải chọn ta à? Môn học tự chọn là có danh ngạch hạn chế, không phải đầu cũng có thể trúng tuyển. Lão sư, ngươi nói quá tuyệt vời. Ngươi có bạn trai chưa? Có cũng không quan hệ, ngươi chú ý đổi một người bạn trai sao? Hoa! Ba người đều là siêu cấp đại mỹ nữ à, một người hắc quần áo, khóc khóc cũng là trường học của chúng ta lao sư sao. Ba người mới vừa đi ra phòng học, dưới đã tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Cùng nước sôi tựa như một cái sôi trào lên. Liền Trương Phong Tẳng Tuấn đoàn người đã ở một vòng lấy. Hình như là toa toa người quân A. Quả nhiên, mỹ nữ bằng hữu đều là mỹ nữ A. Nếu không, chúng ta đi qua chùa cơm A, toa toa rất dễ nói chuyện. Từ bỏ A, ta đói, ta muốn đi nhà ăn ăn A. Mà bên kia, theo ba người đi ra hơn 10m, Hạ Sơ Nghiên ở Hạ Loan Loan bên cạnh khe khẽ nói câu, Hạ Tân tới. Hạ Loan Loan nhàn nhạt trả lời, ta thấy được. Sau đó liền không nói gì thêm nữa. Hạ Sơ Nghiên nghi ngờ nhìn nàng một cái, cũng không hỏi nhiều. Ngược lại là Ước Toa, mang theo hai người tới giáo sư dùng cơm sảnh, bang hai người điểm chút đồ ăn sau đó, mới hỏi, nghĩ như thế nào qua đây giáo đàn dương cầm. Hạ Loan Loan đầu tiên là nói tiếng cảm ơn. Tạ giờ rẻ sẽ toa tỷ lập tức giải thích, ta cũng nghĩ tới điểm người bình thường sinh hoạt, cũng không thể một mực trong nhà đợi a, cũng thì tùy tìm một chút sự tình, vừa lúc đàn dương cầm ta cũng cố gắng am hiểu. Hơn nữa, cùng ở một trường học, bình thường thời gian mà nói, còn có thể đi giúp đỡ toa toa tỷ vội vàng, giống như vậy ăn chung bữa cơm gì gì đó. Ước Toa nhướng lông mày một cái, cười cười nói, ừm, quả thực thật không tệ, nhất là còn có thể cho một cái xú nam nhân một điểm nhắc nhở, ta cũng không phải là người vùng chi tắc tới. Chiêu chi tắc đi, truy người của ta rất nhiều, nếu không. Nam nhân loại sinh vật này chẳng mấy chốc sẽ đắc ý vong hình. Hạ Loan Loan vẻ mặt thản nhiên cười cười, toa toa tỉ nói đùa. Ước Toa nói xong vừa nhìn về phía Hạ Sơ Nghiên, ngươi nhi, dự định cần gì phải. Hạ Sơ Nghiên cầm chiếc đũa, gật một cái miếng thịt, khẽ cau mày nói. Còn chưa nghĩ ra. Hạ Sơ Nghiên tính cách tương đối ngay thẳng, có điểm ngu chung. Nếu quyết định vẫn đi theo Hạ Tân, nàng sẽ chờ Hạ Tân để cho nàng làm chuyện gì. Để cho nàng làm cái gì, nàng sẽ làm cái gì? Ước Toa liền nhàn nhạt trả lời, đừng chờ, hắn sẽ không để cho ngươi làm gì. Đang hảo học giáo còn thiếu mấy nữ nhân giáo viên thể dục, ta gặp các ngươi như hình với bóng, ngươi cũng lưu lại giáo nữ sinh thể dục a, dạy các nàng thái cực kiếm được rồi, coi như giết thời gian. Hạ Sơ Nghiên dừng một chút, sau đó nhìn về phía Hạ Loan Loan. Hạ Loan Loan xông nàng mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Ước Toa nói, tốt, chợt nghe Toa Toa tỷ, ngươi sẽ thái cực kiếm a? Đương nhiên. Hạ Sơ Nghiên nói xong lại có chút do dự, nhưng là, tốt như vậy sao, có muốn hay không hỏi một chút? Ý là, hỏi một chút Hạ Tân ý kiến. Ước Toa nhàn nhạt trả lời, hắn sẽ không có ý kiến. Hạ Loan Loan thì là mỉm cười trả lời, nghe Toa Toa tỷ là được, về sau chúng ta chính là người một nhà, Toa Toa tỷ chủ nội, chuyện trong nhà, nàng làm chủ là tốt rồi. Tốt. Hạ Sơ Nghiên gật đầu. Ước Toa hiếm có điểm đại tỷ đại bộ dạng, ăn cửa đồ ăn, còn quan tâm hỏi một câu, hai người các ngươi. Trường học cơm nước còn ăn dưới sao, cái này là giáo sư công nhân nhà ăn, so với học sinh nhà ăn hẳn là bên kia hẳn là tốt ăn nhiều, bên kia mới thực sự là nuôi heo. Ừm, tạm được. Hạ Loan Loan mỉm cười biểu thị có thể tiếp thu, không có như vậy giả mồm. Có thể ăn là được. Hạ Sơ Nghiên đối với thức ăn yêu cầu là có thể ăn, không có độc là được. Cơm nước xong, ta mang bọn ngươi đi dạo một chút vườn trường A, tìm hiểu một chút. Tốt, tạ giờ rẹ xệ toa tỉ. Hạ Sơ Nghiên dừng một chút. Nhìn Hạ Loan Loan liếc mắt, sau đó cũng theo hô một tiếng, tạ giờ rẻ sẽ toa tỉ. Không muốn khách khí như vậy, nếu không. Mỗi ngày như vậy chào hỏi nhiều mệt ta, cũng không phải cũ xã hội, trong nhà chúng ta không có nhiều như vậy quý củ, tùy ý điểm, vui vẻ lên chút là tốt rồi, đây cũng là. Hạ Tân kỳ vọng. Ước Toa nói, nhìn về phía Hạ Sơ Nghiên nói, đúng rồi, ngươi muốn đặc biệt chú ý một chút, nơi đây không phải thời kỳ trưởng thành hormone phân bố thịnh vượng sinh viên. Chính là thời gian dài không có cuộc sống vợ chồng, hèn mọn lại khô héo học giả lão đầu, có chút tay chân không thành thật, có chút ánh mắt, miệng không đứng đắn, ngươi cũng một kiếm đem người chém, vậy là phiền toái lớn. Ừm, Loan Loan đã nói với ta, ta sẽ chú ý, tạ giờ rẻ sẽ toa tỉ. Hạ Sơ Nghiên nói rằng cái này, dừng một chút, lại hơi xúc động nói, kỳ thực, ta từ chưa từng nghĩ có một ngày, còn sẽ như vậy đi dưới ánh mặt trời. Ước Toa nhẹ nhàng trả lời, vậy nhiều thích đứng dưới, về sau cơ hội còn có là. Trong nhà còn mang theo hai tiểu hài từ đâu, về sau chơi xuân, đạp thanh, cắm trại giã ngoại nhiều cơ hội chính là, học tập nhiều dưới cùng người thường như thế nào ở Trung A. Tốt, ta biết rồi. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Chương 2193, công tác thu nhập. Một buổi chiều, Hạ Tân đều muốn lấy Hạ Loan Loan chuyện. Hắn cảm thấy, nếu Hạ Loan Loan muốn làm, mình cũng không có bất kỳ ngăn cản lý do. Chỉ là, vạn vạn không nghĩ tới, Loan Loan sẽ đến Giang Nam Đại học, còn dạy đàn dương cầm. Như đã nói qua, nhớ kỹ đây là trường công A, mời Loan Loan làm lão sư, trường học cho bắt đầu tiền sao. Hạ Tân phát hiện mình bây giờ đối với tiền cực kỳ mẫn cảm, thật là làm cái gì đều đầu tiên nghĩ đến tiền mặt trên. Bởi vì, thật sự nếu không làm được tiền, ngày mai sẽ liền cơm đều không ăn nổi. Hắn không thể không gấp A. Hắn liên biến bán nhà chuyện xe đều cân nhắc qua. Thật là dùng hết tất cả biện pháp. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy, phải hỏi một chút Hạ Loan Loan, phòng trừng, cũng chỉ có nàng có biện pháp, tìm được thích hợp mình nhất công tác. Hạ Tân còn đặc biệt cầm giấy bút tính toán dưới, 6 cá nhân, 1 tháng thức ăn thêm chi tiêu hàng ngày gì gì đó, bình thường chi tiêu được ở 5 vạn tả hữu, cái này muốn đánh ra, thực sự được 24 giờ đồng hồ ngồi cái kia đánh, không thể động đậy được. Hắn cần một phần kiếm tiền điểm công tác. Hạ Loan Loan thì là bắn một buổi chiều đàn dương cầm, đạn ngón tay làm đau, nhưng vẫn kiên trì xuống tới, còn như đầu phiếu, mặc dù nói trong khi 3 ngày, kỳ thực cả ngày hôm nay, đã tiếp cận 1.500 phiếu, viễn siêu cái kia đặt trước 200 nhóm. Thậm chí còn có nam sinh khắp nơi buôn tẩu lấy thay nàng bỏ phiếu đâu, rất sợ nàng đi, không nhập học. Sau đó, ở Hạ Loan Loan đàn xong phía sau, nàng liền cùng Hạ Sơ Nghiên cùng đi phòng thí nghiệm bên kia các loại, chờ, Ước Toa, ba Ước Toa làm chút việc vặt vãnh. Mãi cho đến hơn 5 giờ, ba người mới cùng nhau thừa lúc cái kia tiểu Polo xe về nhà. Hạ Tân ngày hôm nay ngược lại là rất thông minh, Triệu Giai Dĩnh làm cho hắn bối cái gì liền bối cái gì, thật sớm hơn 4 giờ thì đến nhà, sau đó bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Hắn cũng rốt cục phát hiện, 6 phần đồ ăn, quang chuẩn bị phải 1 giờ. Tươi ngon mọng nước cùng dạ dạ 5 điểm tả hữu trở về, hắn phải ở 5 điểm tả hữu bắt đầu chuẩn bị cơm nước. Sau đó hơn 6 giờ thời điểm, Hạ Tân có được chỗ kêu mọi người cùng nhau ăn cơm tối. Lạc Thủy Linh cùng Hạ Dạ đang ở trên lầu làm bài tập, Ước Toa đang nằm trên ghế salon xem TV, Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên thì tại trong đình viện, tại nơi đình nhỏ ngồi xuống lấy một vừa uống trà một bên thừa lương. Tiếp lấy, người một nhà ngồi xuống, cùng nhạc vui hòa ăn cơm tối, thật cũng không chuyện đặc biệt. Chỉ là bên bàn tròn nhân, từ nguyên lai 4 cá nhân, biến thành 6 cá nhân mà thôi. Hạ Tân nhìn bên cạnh bàn nhân, cảm giác người này nhiều hơn nữa, liền không ngồi được. Nếu như đổi cái bàn lớn, không tốt gấp thức ăn a. Không đúng, bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời điểm, hiện tại quan trọng nhất là tiền, tiền a. Hiển nhiên, cơm người trên bàn còn không có phát hiện cái gia đình này đang gặp phải trước nay chưa có khủng hoảng tài chính. Lạc Thủy Linh cùng Hạ Dạ còn đang nhiệt liệt thảo luận, làm xong tác nghiệp, liền mọi người cùng nhau dưới phi hành cờ đâu. Nếu như dưới phi hành cờ có thể kiếm tiền nói, Hạ Tân hiện tại cực kỳ nguyện ý dưới hắn cái 10 tiếng đồng hồ hơn phi hành cờ. Nhưng là không thể. Sau khi cơm nước xong, Hạ Loan Loan ngược lại là chủ động bang Hạ Tân cầm chén đũa cho giặt sạch. Hạ Tân thì là đi suy nghĩ khổ đang nghĩ nên như thế nào kiếm tiền mới tốt. Trong phòng khách, Ước Toa ôm thủy gối, lười biếng nằm trên ghế salon, sau đó thoáng mắt lé mắt liếc ngồi ở bên cạnh Hạ Tân, nhàn nhạt trêu nói. Làm sao vậy, lúc ăn cơm vẫn sầu mi khổ kiểm, nhiều hai cái đại mỹ nữ hầu hạ ngươi còn không tốt. Củ kết buổi tối nên sủng hạnh của người nào vấn đề sao? Hạ Tân không nói chuyện. Ước Toa không chút khách khí chế nhạo lấy, ta cho ngươi ra chủ ý, ngươi có thể đem mỗi tên của người, viết ở một tấm bảng bên trên, sau đó từ hết thảy bài tử bên trong quất một tấm, lấy mẫu ngẫu nhiên người nào buổi tối liền sủng hạnh người nào, tên gọi tắt, lật bài tử, còn có thể kế thừa chúng ta tổ tông truyền thống tốt đẹp. Hạ Tân nhìn nàng một cái, lại thứ trưởng thở dài, không nói gì, cảm giác liền phản bác khí lực cũng bị mất. Ngày mai ăn cơm đều không tin tức đâu. Hơn nữa, Hạ Tân chợt phát hiện chính mình còn không có đem Ước Toa mỗi tháng chi tiêu coi đi vào, dạng này tính lời nói, phòng trừng một tháng kiếm 5 vạn còn chưa đủ, hẳn là muốn 7 vạn tả hữu a. Hạ Tân thở dài làm cho Ước Toa rất khó chịu, lập tức vừa nhấc mắt, trừng mắt về phía Hạ Tân, nũng nịu nói, có việc nói sự tình, đừng cho ta than thở, làm ta đây sao cảm động lòng người TV đều không nhìn nổi. Tuy là, Hạ Tân là hoàn toàn không cảm thấy cái này cũ rích phim Hàn có chỗ nào cảm động lòng người. Hạ Tân một tay nâng cầm lên, sầu mi khổ kiểm nói, ngươi nói, có công việc gì, một tháng có thể kiếm 7 vạn, không phải, 8 vạn trở lên. Còn phải coi là còn lại chi tiêu đâu. À, cái này coi vấn đề gì, 8 vạn mà thôi, rất nhiều a. Cái kia, có cái gì là ta có thể làm công tác, một tháng 8 vạn trở lên đâu. Ước Toa dừng một chút, nghèo đầu nhỏ rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, theo trong phòng khách đồng hồ báo thức tích tích đáp đáp đi qua, rốt cục vẫn phải rất nghiêm túc nhìn về phía Hạ Tân nói, dường như... Không có, ngươi cũng nên biết mình không có gì sở trường, đừng nghĩ cùng với chính mình võ nghệ cao cường đến mức nào, cái kia nhiều lắm cũng liền có thể chạy trên đường cái bán cái nghệ, một tháng có thể thu cái 1-2 vạn đều coi cao. Cho nên, đừng cảm thấy võ công có thể cao tới cái gì chứng dụng, thật hữu dụng, cái này hoa hạ võ thuật cũng không trở thành bị đại chúng từ bỏ. Hạ Tân nghĩ thầm, cái kia phỏng trừng còn chưa đủ người một nhà ăn cơm đây. Chỉ có thể lần nữa sâu kín thở dài. Ước Toa nhíu nhíu mày nói, vấn đề tiền. Thoát ly Hạ gia, tiền bị thu hồi. Ngươi không có để dành ít tiền a? Hạ Tân chỉ có thể vẻ mặt thật thà lắc đầu. Ngươi ngu ngốc sao, nhân gia chắc chắn sẽ không không công để cho ngươi đi à, cư nhiên không biết lưu chút tiền riêng, hơi quá đáng điểm nói không chừng còn có thể muốn ngươi thưởng tiền đâu. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì cũng quá muộn. Đang khi nói chuyện, Hạ Loan Loan đã rửa chén đũa xong, cùng Hạ Sơ Nghiên cùng nhau đi từ cửa vào. Hai người tới Hạ Tân đối diện. Cũng chính là Ước Toa bên kia một người trên ghế salon ngồi xuống, Hạ Loan Loan ngồi ở trên ghế salon, Hạ Sơ Nghiên thì dựa sofa mà đứng. Ước Toa thì nhìn hướng Hạ Loan Loan nói, lời của ngươi, không có lưu tiền gì xuống tới sao. Hạ Loan Loan lắc đầu, mỉm cười nói, ta hỏi qua thiếu gia, thoát ly Hạ gia, muốn không nên để lại điểm cái gì, thiếu gia hành động đơn độc quyết định, không cần, cái gì cũng không cần lưu lại, ta cũng chỉ có thể làm theo. Hạ Tân thiếu chút nữa thì hỏi một câu, Loan Loan. Nơi đây mạnh mẽ dùng bên trên hành động đơn độc cái từ này, ngữ pháp bên trên có sai lầm à? Ngươi là còn đang tức giận à? Tuyệt đối còn ở tâm lý tức giận, ta hành động đơn độc đi khởi nguyên chi địa chuyện à? Hạ Tân tự biết đối lý, cũng không dám ở nơi này phương diện vướng hữu. Chỉ có thể thuận miệng hỏi một câu, Loan Loan, ngươi tiếp xúc phương diện buôn bán tương đối nhiều, có cái gì tương đối đơn giản, công việc nhẹ nhõm đề cử sao, muốn phải là ta có thể đảm nhiệm, một tháng có thể kiếm 8 vạn trở lên. Hạ Loan Loan dừng một chút. Đầu tiên là lông mày đông lại một cái, lập tức có chút hiểu thư giãn mở, thiếu gia, tại sao là một tháng 8 vạn đâu? Ngạch, ta cảm thấy, nhà chúng ta một tháng muốn chi tiêu 8 vạn A. Thiếu gia, ngươi có thể thật biết nói đùa, cái này 8 vạn, là chỉ một tháng phí điện nước sao? À, Hạ Tân trừng to mắt một cái, thủy điện một tháng tối đa 2-300 A. Hạ Loan Loan liền mỉm cười, sau đó từ trên bàn trà, đưa qua giấy bút nói, nếu thiếu gia cố ý sử dụng công nhân làm kiếm tiền nói, ta bang thiếu gia công tác thống kê dưới, chúng ta một tháng chi tiêu A. Nàng nói trên giấy viết xuống chung quanh bất động sản. Theo thứ tự là phòng cho thuê, Hạ Tân bây giờ phục thức tiểu biệt thự, thí thần hội phì di đám người ở vùng ngoại thành trang viên cấp biệt thự, cùng với thị khu, vũ đấu phái thí thần hội đám người chỗ ở phương Tây đại biệt thự. Thiếu gia, ngài biết, biệt thự cơ bản giữ gìn phí sao, hơn nữa, là chúng ta cái loại này trang viên cấp, diện tích mấy nghìn bằng phẳng biệt thự. Hạ Tân đương nhiên không biết, hắn thật không có quản quá loại sự tình này. Bãi cỏ một ngày 24h tự động vẩy nước, tự động suối phun, trên núi giả đèn nê ống, biệt thự các nơi trung ương điều hòa, mùa đông hệ thống sưởi hơi, bể bơi định kỳ đổi mới giữ gìn, cùng với trong biệt thự các nơi tạp nham, cố định 24h mở ra giống như hồ cá, quản chế, hàng giao điện, máy tính các loại, dùng thủy hoặc là dùng điện địa phương, chúng ta vùng ngoại thành biệt thự một tháng phí điện nước, bình quân ở chừng 5 vạn. Hạ Tân nhất thời trừng to mắt một cái, 50 ngàn. Phí điện nước. Đương nhiên, cái này còn chỉ là thủy điện, nếu như tính luôn ngải thị khu nơi đây hai đống biệt thự, một cái phòng cho thuê, ta cảm thấy, khoảng chừng thủy điện tiêu hao ở 60 ngàn đến 60 ngàn ngũ tả hữu A. Bất quá, ngươi nói muốn duy trì cái này một ngôi nhà một tháng chi tiêu lời nói, vậy khẳng định còn muốn coi là một ít cố định phí dụng, so với như nhân công, bảo hiểm, vệ sinh, tiền điện thoại trở, các loại. Cái kia vài xe sang trọng một năm bảo hiểm phí, vệ sinh phí là 100 đa vạn, bình quân một tháng có thể tính 10 vạn, sau đó biệt thự còn có bảo an phí, hoa cỏ trồng trọt phí, đường ống kiểm tra phí, chờ, các loại, chi phí phụ, bình quân một tháng lớn khái 1 vạn A. Nơi đây Nguyệt Bình cùng tiêu hao cũng liền 20 vạn tả hữu A, kỳ thực chân chính chi đầu to ở nhân công nơi đây, coi là hai cái trong biệt thự bảo an, người làm vườn, công nhân làm vệ sinh, bảo mẫu, thị nữ, đầu bếp cùng với bảo tiêu, khoảng chừng có 100 người, lương tháng tính ra mỗi người 1 vạn, chính là 1 triệu. Sau đó còn có thí thần hội, ra nhiệm vụ khác coi, không phải ra nhiệm vụ, mỗi người lương tháng là 10 đến 30 vạn, coi như bình quân 20 vạn, 10 cá nhân chính là 2 triệu, còn có, chúng ta là cung cấp thức ăn, cái này không nhiều người hỏa thực phí 1 tháng cũng phải 30 vạn. 30 vạn hỏa thực phí. Hạ Tân hoảng sợ cầm đều muốn rớt, đây cũng quá có thể ăn. Hắn là thật không phải đường ra không biết tuổi gạo dầu muối đắt, cho tới hôm nay hắn mới biết được, chính mình trước đây đều là 1 tháng mấy triệu ở đốt tiền. Làm sao? Nhiều như vậy hả? Hạ Loan Loan lộ ra vẻ mặt sán lạn như tháng 6 đào hoa vậy kiểu diễm nụ cười, mỉm cười nói, thiếu gia, ngươi đang nói cái gì à? Vậy làm sao biết đắt đâu? Ngươi sẽ không cho rằng cố nhân không cần bỏ ra tiền à, khiến người ta theo ngươi ăn không khí à? Cũng. Đã cùng, là cái lý này. Hạ Tân cảm giác nói đều lắp bắp. Quả thực cả người đều ở đây lạnh cả người a. Kỳ thực tỉ mỉ coi như, ta theo Sơ Nghiên, trước đây ở Hạ gia thời điểm, một tháng đều là 20 triệu bảo đảm không thấp hơn tiền lương đâu, này cũng còn không có coi đâu. Một tháng 20 triệu. Cái này cần đánh bao nhiêu ra? Hạ Loan Loan cười cười nói, đương nhiên, chúng ta nhất định là không cần. Loan Loan cùng Sơ Nghiên đều là từ nguyện theo thiếu gia, tự nhiên không cần thiếu gia tiền. Hơn nữa, nếu như thiếu gia có nhu cầu, Loan Loan còn có thể đem mình mỗi tháng 5.000 khối tiền lương đều toàn bộ cống hiến cho thiếu gia. Điều này làm cho Hạ Tân cảm giác, ta là nơi nào chuyên môn bốc lột địa chủ sao? Đương nhiên không cần của nàng tiền lương. Hơn nữa, một tháng chỉ có 5.000 à. Ta cho rằng trường học biết càng cao hơn một chút. Dù sao, lấy Hạ Loan Loan thân phận. Hạ Loan Loan cười cười nói, đương nhiên, trường học khẳng định cấp không nổi một tháng 5 triệu tiền lương à. Cho nên ta tiểu yêu cầu ít một chút, 5.000 là được. Ngươi cái này cũng ít hơn nhiều đi. Đúng rồi, còn không có coi như chúng ta bản ra những người này chi đâu, giống như hai vị đại tiểu thư học phí, trong nhà bình thường vật tiêu hao. Hạ Loan Loan nói, đem trên quyển sổ liệt ra một ít chi, toàn bộ thêm lên, thiếu gia, ta giúp ngươi tính một chút, không tính là ta theo Sơ Nghiên, nếu như ngươi cần công tác kiếm lấy trong nhà một tháng chi tiêu lời nói, ngươi chỉ cần cố gắng làm việc. Mỗi tháng kiếm lấy 4 triệu đã đủ trong nhà nguyệt cơ bản chi tiêu. 4 triệu. Một tháng. Cơ bản chi tiêu. Hạ Tân miệng há đều có thể bỏ vào cái trứng vịt. Cái này cần đánh bao nhiêu ra hả? Hạ Loan Loan vẫn là vẻ mặt sán lạn như hoa xinh đẹp nụ cười. Cho nên, thiếu gia, có phải hay không cần Loan Loan thay ngươi để cử tháng sau 4 triệu công tác? Hạ Tân chỉ có thể vẻ mặt cứng ngắc trả lời. Ta muốn, ta phải làm không được cái loại này công tác ca. Hắn cảm giác tay đều đang phát run. Cái chuôi này thủ đả phế đô không kiếm được nhiều như vậy à. Cười mịn. Chương 2194, khẩn cấp. Bởi vì là quá khứ thời điểm, đều là Hạ Loan Loan bang Hạ Tân xử lý tốt tất cả việc nhà, việc vặt vãnh. Hạ Loan Loan như một cái trung thành nhất quản gia, chuyện gì đều bang Hạ Tân làm xong, tuyệt không làm cho Hạ Tân tốn nhiều một điểm dư thừa tâm tư. Cái này cũng đưa tới Hạ Tân đến nay không biết, hắn đến cùng cho bao nhiêu người phát bao nhiêu tiền lương, thậm chí ngay cả mỗi tháng đến cùng nộp bao nhiêu phí điện nước cũng không biết. Cũng đã biết chính mình phòng cho thuê cái kia một tháng 2-300 phí điện nước mà thôi. Hơn nữa, hắn mới phát hiện, thì ra cái kia vài biệt thự xe sang trọng, chỉ là thả tại nhà đều là ở đốt tiền. Cái này được rồi. Trải qua Hạ Loan Loan một phen cẩn thận tỉ mỉ phân tích cùng giảng giải, thành công làm cho Hạ Tân thu hồi đánh ra công tác ý tưởng, bởi vì hắn triệt để tuyệt vọng. Hạ Tân vẻ mặt thật thà về đến phòng, trực tiếp đem chính mình quăng trên giường, truyền đại tự nằm ở nơi đó. Hắn hy vọng giường nào, cái này cái thế giới lưu thông tiền không phải tiền tài, là yêu thì tốt rồi. Cái này kiếm tiền, cũng quá khó khăn a. Các ca. Vừa nhìn thấy Hạ Tân, Hạ Dạ liền cười hì hì, trực tiếp nhảy đến trên giường, nhào tới Hạ Tân trên người. Hạ Tân vỗ vỗ sau lưng của nàng, hỏi, tác nghiệp làm xong. Sớm đã làm xong, ta đang đợi tươi ngon mọng nước đâu. Hạ Dạ nói, trực tiếp cùng kỵ mã tựa như ngồi xuống Hạ Tân trên bụng của. Sau đó, vẻ mặt nụ cười sáng lạ nói, các ca, đợi lát nữa chúng ta tới dưới phi hành cờ A. Hay, hay. Hạ Tân bất đắc dĩ cười khổ. Sau đó ôm Hạ Dạ, để cho nàng nằm úp sấp trên người mình, nhẹ vô về sau lưng của nàng, hưởng thụ này nháy mắt mỹ hảo ấm áp. Nghĩ thầm, nếu như trong cuộc sống không cần bỏ ra nhiều tiền tốt, sẽ không nhiều như vậy phiền não rồi. Giống như cứ như vậy, bình thường lặng lặng, an an tâm tâm nằm, không phải tốt sao? Tại sao muốn kiếm tiền đâu? Hạ Tân cảm giác mình đã dần dần có thể hiểu được ước toa ý nghĩ. Mà ở bên kia phòng khách, theo Hạ Tân sau khi rời khỏi, trong phòng khách, chỉ còn sót ước toa, Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên ba người. Ước toa thuận tay từ trên bàn trà cầm khối tiểu chocolate, nhét vào trong miệng, sau đó ngắm Hạ Loan Loan liếc mắt, nhàn nhạt hỏi, thực sự không có tiền. Bởi vì ước toa cảm thấy coi như Hạ Tân ngu xuẩn, Hạ Loan Loan không có khả năng đi theo hắn cùng nhau ngu xuẩn. Đem tiền toàn bộ nộp lên trên. Cái này cũng không phải là phân thanh, đem tiền toàn bộ nộp lên trên quốc gia đi bảo vệ tổ quốc. Bất quá, Hạ Loan Loan cũng là thận trọng gật đầu một cái nói, ừm, toàn bộ nộp, một phần không có lưu. Ước toa trước là có chút kinh ngạc, lập tức lại bình thường trở lại, ở tại giải khai Hạ Loan Loan chuyện quá khứ sau đó, nàng tự nhiên biết, kiếm tiền đối với Hạ Loan Loan mà nói, cái kia là chuyện dễ dàng. Hạ Tân mang theo Hạ Loan Loan liền cùng mang theo tiểu kim khố không sai biệt lắm, trước kia tiền, có muốn hay không kỳ thực cũng không sao cả. Bất quá, coi như muốn kiếm tiền, cũng cần tiền vốn, cùng với thời gian A. Ước toa thuận miệng hỏi một câu, làm sao vậy, hắn làm cái gì, để cho ngươi tức giận như vậy. Hạ Loan Loan dừng một chút, sau đó trong nháy mắt thu hồi trên khuôn mặt nhỏ nhắn cái kia nụ cười sán lạn khuôn mặt, cắn răng, có chút nổi giận nói, hắn hơi quá đáng, đến rồi ngày hôm nay còn nghĩ, chuyện gì đều tự mình giải quyết, chuyện nguy hiểm liền chính mình đi mạo hiểm, ngoài miệng nói là người một nhà, xảy ra chuyện, cũng không cùng bất luận kẻ nào thương lượng một chút. Vẫn là như vậy chuyên quyền độc đoán, vận may chắc là sẽ không có nhiều lần như vậy. Lần này là sống từ khởi nguyên chi địa đã trở về, vậy lần sau đâu, lần sau nữa đâu. Hạ Loan Loan hy vọng, cho dù có cái gì khảm qua không được, Hạ Tân ít nhất cũng phải tìm nàng, tìm người trong nhà, thương lượng với nhau dưới, để cho nàng có chuẩn bị tâm lý. Nàng đem thân thể, giao trái tim đều giao cho Hạ Tân, chẳng lẽ còn biết sợ cùng Hạ Tân cùng chết sao? Mỗi lần gặp chuyện không may đều là Hạ Tân một người đi giải quyết. Tổng có một lần, xảy ra đại sự. Chính là bởi vì lo lắng điểm này, Hạ Loan Loan mới giận. Mà trên một điểm này, ước toa nhưng thật ra là chống đỡ Hạ Loan Loan. Hạ Tân trên người có một cố lang tập tính, hầu hết thời gian, vì không phải làm cho những người khác rơi vào nguy hiểm, hắn đều thích đơn độc suy nghĩ, hành động đơn độc, thật không nghĩ tới, như vậy ngược lại càng khiến người ta lo lắng. Đây thật ra là cái lựa chọn lưỡng nan. Bởi vì Hạ Tân cực kỳ ôn nhu, không hy vọng những người khác thụ thương, đến cuối cùng sẽ chỉ để cho mình thụ thương. Mà nếu muốn cải chính điểm này, cảm giác vẫn là được từ trên căn bản cải chính hắn. Ước toa cảm giác có chút đau đầu, cũng sẽ không suy nghĩ những thứ này chuyện phiền phức. Cái kia chuyện tiền, ngươi định làm như thế nào? Lời này làm cho Hạ Loan Loan có chút do dự, lắc đầu nói, ta còn chưa nghĩ ra, thiếu gia muốn công việc chơi là không sao cả, nhưng muốn duy trì hiện hữu cơ nghiệp, bằng vào công tác khẳng định không có khả năng, còn là muốn quyết định sau này trong nhà sản nghiệp phát triển phát hướng. Tổng phải có một công ty hoặc là nhà xưởng để duy trì như thế một đám người sinh hoạt. Ước toa dừng một chút, kịp phản ứng, ngươi chẳng lẽ hy vọng Hạ Tân cải chính chuyên quyền độc đoán khuyết điểm, đến tìm ngươi thương lượng chuyện này a? Ân, không hổ là toa toa tỷ, ta đúng là muốn như vậy. Có vấn đề gì không? Hạ Loan Loan vẻ mặt mờ mịt trừng mắt nhìn, không biết mình sai chỗ nào. Ước toa nhịn không được khẽ thở dài nói, ngươi cũng là ngu ngốc đâu, bất quá đã cùng, đây chính là tiểu nữ sinh ngây thơ địa phương đâu. Khoảng chừng ở 10 giờ rưỡi đêm, ở Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh đều vào ngủ sau đó. Hạ Tân lặng lẽ rời giường, đi tới lầu 3 đi lên lầu 4 độc lập trên sân thượng. Hắn trước gọi điện thoại cho Tô Tú. Tô Tú tự nhiên còn chưa ngủ, thời gian này đúng là hắn tuyệt vời sống về đêm bắt đầu thời gian đâu. Hạ Tân trước lên tiếng chào, sau đó ở một hồi không quan trọng trò chuyện chăn đệm sau đó, mới rốt cục một mạch vào chủ đề. Ngươi nói, chúng ta cái kia cá mập phát sóng trực tiếp, không phải kiếm tiền sao, có thể lấy tiền sao? Hắc, kiếm tiền, nơi nào kiếm tiền? Tô Tú thở dài nói, Lao Quách nói hiện tại chính là chiếm trước phát sóng trực tiếp thị trường thời điểm, còn ở liên tục không ngừng gia tăng quảng cáo đầu nhập, theo người mới đầu nhập, khắp nơi cướp người đâu. Ta nhớ được Lao Quách lần trước không phải nói, trước 3 tháng, chúng ta tổng cộng thu nhập là 2.3 ức, nhưng khấu trừ đầu nhập chi phí, đưa vào hoạt động chi phí, còn ngược lại thua thiệt 2 ức đâu. Bây giờ là chuyển trực tiếp rất mạnh thời kỳ phát triển, liều mạng đúng là đốt tiền, người nào có thể kiên trì đốt tới cuối cùng, người đó chính là người thắng. Ô a. Hạ Tân do dự một chút lại hỏi, ta đây có thể hơi chút từ giữa bên lấy chút tiền sao? Tô Tú khó hiểu, cần gì phải, người thiếu tiền à? Hạ Tân tự nhiên một mực phủ nhận, dĩ nhiên không phải, ta liền thuận miệng hỏi một chút. Tô Tú là một đại khái, không có thông minh như vậy, thật cũng không suy nghĩ nhiều, cực kỳ trực bạch trả lời, dường như không thể trực tiếp lấy tiền, muốn đi theo quy trình đi tài vụ cái kia món nợ à, Lao Quách người nọ đặc biệt chú ý, ngươi cầm một 100 đồng tiền cũng phải món nợ, nói công ty gì phải có tự phát triển, tài vụ sẽ đối sổ sách gì gì đó, không phải làm đãi ngộ đặc biệt. Ô a, ở lại thuận miệng cùng Tô Tú hàn huyên vài câu sau đó, Hạ Tân cũng coi như minh bạch, phía trước 10 ức, đốt đều không khác mấy, còn hoàn toàn không đủ đốt đâu, có người nói muốn lợi nhuận, chí ít còn phải lại các loại, chờ, một năm, trừ phi, hắn quản lý cá mập chiến đội có thể đánh vào thế giới tái, vậy cũng được có thể trước giờ lợi nhuận. Hạ Tân muốn lấy tiền ngược lại là có thể, nhưng coi như là hắn cũng phải đi tài vụ cái kia ghi lại. Hạ Tân cảm giác có điểm mất mặt, thật cũng không nghĩ tới muốn đi. Hắn cứ như vậy thừa dịp bóng đêm, đứng ở sân thượng bên trên, thổi lanh phong, không nhịn được khẽ thở dài. Không nghĩ tới đến cuối cùng, chính mình hay là đang vì tiền phát sầu. Ở sân thượng thổi nửa ngày Tây Bắc Phong Chi phía sau, hắn rốt cục nhớ tới cá nhân tới, Hoàng Nhạc. Dù sao hắn đều dự định bang Liên Hợp Quốc cảo điệu cái kỳ ạt tổ chức. Hạ Tân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi không thể để cho ta không công hỗ trợ, tổng phải cho ta điểm chỗ tốt ta. Chỗ tốt, lần trước không phải đã nói rồi sao, ngươi còn muốn cái gì? Hoàng Nhạc bất giải khai. Hạ Tân hướng về phía cái này người ngoại quốc, ngược lại là có thể thẳng thắn, lời nói nhảm, đương nhiên là tiền A, khiến người ta làm việc, không được trả thù lao A. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, chúng ta sợ rằng không có ngươi nghĩ có tiền như vậy, dù sao, tứ đại gia tộc là toàn bộ Hoa Hạ có tiền nhất, chúng ta cũng liền 50 triệu A. Hạ Tân thuận miệng báo một giá cả. Hắn nhớ kỹ một dạng cao cấp sát thủ, đều là mấy triệu giá cả, thi thần hội người đó ra nhiệm vụ đều là mấy triệu giá cả. Chính mình ra nhiệm vụ chí ít trị giá mấy triệu A. Đều giá này. Ngược lại là có thể tiếp thu. Cái này so với Hoàng Nhạc trong tưởng tượng thấp hơn hơn. Nhưng ta vẫn còn muốn xin chỉ thị thượng cấp. Cái này mức ta không làm chủ được. Chỉ có thượng cấp có thể quyết định. Cái kia hồi báo một chút phải bao lâu. Nhanh thì 3 ngày, chậm 1 tháng A. Dù sao, thượng cấp hiệu suất làm việc. Ngươi hiểu. Lời này làm cho Hạ Tân trong lòng thật lạnh. Hắn không chờ được lâu như vậy A. Ngày mai sẽ nên không có cơm ăn. Vậy ngươi, có thể hay không trước dự chi điểm tiền đặt cọc? Ta không có tiền. Hoàng Nhạc cực kỳ thẳng thắn. Hắn liền một mật thám, một tháng liền lãnh lương, tối đa cuối năm có chút tiền thưởng, hắn không biết bao nhiêu tiền, một năm cộng lại đều mới 1 triệu, hắn có thể có bao nhiêu tiền? Hạ Tân hỏi dò, 50 triệu không có, 5.000 khối luôn luôn A. Hắc. Hoàng Nhạc vẻ mặt ngộng bức kém chút lấy vì mình nghe lầm, ngươi nói là 5.000. F4E, T hậu SN. Ta hiểu không sai A. Vẫn là, có ta không hiểu tiếng Hoa. Đối với, 5.000, không sai. Hoàng Nhạc nghĩ thầm, cái này rơi cũng quá là nhiều a. Hơn nữa, người nào thù lao 50 triệu, tiền đặt cọc chỉ cần 5.000. 5.000 khối nói. Ta mình ngược lại là có thể làm quyết định. Hạ Tân nhất thời đại hỉ, tốt, vậy cứ như thế, ta đem số thẻ phát ngươi, ngươi trước đánh cho ta đi, hiện tại, lập tức, hiểu chưa? UN. Hạ Tân cạt đông lại đã giải ngoại trừ. Cắt bị thanh linh. Ok. Hoàng Nhạc lần nữa vẻ mặt mở mịt gật đầu. hoàn toàn không hiểu Hạ Tân gọi số điện thoại này là vì cái gì. Cái này tứ đại gia tộc, Hạ gia tam thiếu gia, không phải có thể là vì cái kia 5.000 khối A, chẳng lẽ là vì thăm dò chính mình. Vẫn là, có cái gì khác mục đích, xem thành ý của mình, hay hoặc là, đi qua chuyển khoản, xâm lấn điện thoại di động của mình. Hoàng Nhạc rơi vào trầm tư, lấy hắn nhiều năm mật thám trực giác, hắn nhạy cảm phát giác, trong này khẳng định có mờ ám, sự tình tuyệt không giống như mình xem đơn giản như vậy. Cho nên, hắn suốt đêm không ngủ, dĩ nhiên suy nghĩ suốt đêm Hạ Tân mục đích thật sự. Mà Hạ Tân, ở thu được Hoàng Nhạc tiền sau đó, thì là thật to thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói 1 tháng 4 triệu cơ bản chi tiêu hắn không có, nhưng tốt xấu trước giải quyết rồi khẩn cấp à. Chỉ ít, ta trước tiên cần phải đem ngày mai tiền cơm giải quyết không phải. Vừa nghĩ tới trở về rốt cục có thể trở về ngủ ngon giấc, vừa quay đầu mới phát hiện, phía sau đã đứng người. Cười mịn. Chương 2195, tên của nàng gọi nữ nhân. Ngươi? Ngươi còn chưa ngủ hả? Hạ Tân có chút kinh ngạc, ước toa cư nhiên đến bây giờ còn không ngủ. Theo lý thuyết, đoạn thời gian này, nàng hẳn là sớm nằm út sấp trên giường khò khò ngủ say kéo đều kéo không nổi mới đúng. Lúc này đã là nửa đêm, bầu trời đen giống như tắm hắc. Một luân minh nguyệt cao ngạo treo cao với thiên bên trên. Ở nơi này 20 tới bằng phẳng tứ tứ phương phương tiểu ở trên sân thượng, Hạ Tân là dựa bên tường mà đứng, ước toa liền một bước như vậy bước đi tới bên cạnh hắn, một tay cầm lấy lan can, đưa ánh mắt nhìn về phía Viết Vương. Nàng vẫn còn ở tổ chức lấy thích hợp, chiếu cố Hạ Tân lòng tự trọng ngôn ngữ. Ước toa bên trong gần chỉ mặc thiếp thân bên trong, ý ý, bên ngoài bộ món trắng như tuyết miên nhung áo choàng tắm, ở bên hông thắt sợi dây lưng, quấn lấy xinh xắn eo thon. Cố định trụ áo choàng tắm, cũng để cho áo choàng tắm làm cho bọc lại cái kia Anna Da Tư mạn rượu thân thể mềm mại. Rộng thùng thình áo choàng tắm gần gần tại ngực lộ ra điểm trắng như tuyết da thịt. Bởi vì mới tắm xong quan hệ, ước toa thân thể mềm mại bên trên, tản ra một cỗ dễ ngửi tắm rửa nhũ khí tức. Đó là mang theo vài phần sữa bò hương vị ngọt ngào, vài phần cam lâm vũ lộ một dạng tươi mát ướt át khí tức. Cái kia, ước toa do dự một chút, mở miệng nói, ta theo Loan Loan thương lượng một chút. Cái gì? Hạ Tân từ sau vừa đưa tay, nhẹ nhàng hoàn ôm lấy ước toa, cái kia hương thơm thân thể mềm mại, cái kia mềm mại bao nhung áo choàng tắm, ở yên tĩnh này trong đêm, mang cho hắn vài phần ấm áp cảm giác thư thích. Chính là cái kia, chúng ta muốn, mở chế dược công ty à, dù sao, trong tay ta còn nắm bắt hơn 10 hạng quốc tế dược vật độc quyền đâu, rất nhiều đều là độc lập cấp bậc, đi vào sản xuất nói, thậm chí có thể hình thành lũng đoạn. Chúng ta cũng suy nghĩ tỉ mỉ lại, dược vật, lợi nhuận cũng rất cao. Bình thường chi phí 2 tam mao viên thuốc, có thể bán được 20-30 đồng tiền, có gấp 100 lần lợi nhuận. A, tay ngươi hướng cái nào rối đâu, đại sát lang. Hạ Tân cực kỳ trả lời thành thật, hướng quần áo ngươi bên trong rồi a. Ước toa ba một cái tắt vô vào Hạ Tân ở trước ngực nàng không phải quy củ trên mu bàn tay, ta không phải đang hỏi ngươi. Lập tức hù dưới khuôn mặt nhỏ nhắn, trừng mắt về phía Hạ Tân nói, đừng làm rộn ta mới tắm rửa xong đâu, ngươi đừng làm cho ta khó chịu, đợi lát nữa lại muốn tắm. Ngạch, không có việc gì, ta có thể giúp ngươi tắm. Ngươi có thể xong rồi a, mới vừa nói tới đâu rồi. Ai nha, ngươi đừng náo, thật đáng ghét. Ước toa cao mày, hung hăng ninh giới Hạ Tân gò mà nói, hỏi ngươi chính sự đâu, hảo hảo hãy nghe ta nói. Hạ Tân đang nỗ lực cưới ước toa áo ngủ, ánh mắt còn kém không có tiến vào nàng mềm mại trong quần áo, thuận miệng trả lời, ngươi quyết định thì tốt rồi, không phải quản các ngươi muốn làm gì, ta đều ủng hộ. Ước toa cảm giác đây là dự liệu trong trả lời. Không phải, ta đương nhiên không làm những thứ này, là ngươi đi làm. Cũng không phải ngươi làm, công ty treo ngươi danh nghĩa thì tốt rồi. Ta không muốn. Hạ Tân ra nước toa gương mặt, thấp ánh mắt nhìn y phục kia bên trong mỹ lệ quang cảnh, hầu như không chút suy nghĩ cự tuyệt. Nếu là ngươi độc quyền, ngươi tự mở công ty, ngồi lấy tiền không phải tốt, ta sẽ nhường Loan Loan giúp cho ngươi. Ước toa thầm nghĩ tới. Đây mới là phiền toái nhất địa phương. Kỳ thực, nàng rất rõ ràng, Hạ Loan Loan phạm vào một cái sai lầm lớn nhất, chính là đánh giá thấp Hạ Tân lòng tự trọng. Hạ Loan Loan hy vọng Hạ Tân đừng nữa chuyên quyền độc đoán, tỉ như ở đối mặt thiếu tiền tình huống, tìm nàng đi thương lượng một chút, đừng như ngay từ đầu giống nhau, một ngày quyết định thoát ly Hạ gia, nên cái gì cũng không để ý, trực tiếp muốn thoát ly, một ngày quyết định đi khởi nguyên chi địa, chỉ có một người quá khứ, điều này làm cho nàng rất khó chịu. Mà ước toa biết, Hạ Tân không có khả năng đi tìm Hạ Loan Loan thương lượng chuyện tiền, nói mình không có tiền gì gì đó. Hạ Tân lòng tự trọng rất mạnh. Nhất là trải qua đi qua bởi vì bần cùng, từ mà bị người khinh bỉ, bị người xa lánh tình huống, hắn ở phương diện này liền càng hiếu thắng. Hắn cũng không muốn kiếm bao nhiêu tiền, Hạ Tân đối với tiền không mạnh, nhưng cũng không muốn bởi vì không có tiền bị người xa lánh. Cho nên, tuy là tiền đối với Hạ Loan Loan Hạ Sơ Nghiên bọn người tới nói, chính là một chữ số, nhưng không có tiền đối với Hạ Tân mà nói là món cực độ mất mặt, thậm chí sẽ để cho hắn tự ti sự tình, hắn tiểu không khả năng đi tìm Hạ Loan Loan thương lượng loại sự tình này. Nhất là, hiện tại tiểu nam nhân này, còn chuyên tâm muốn giữ gìn ở mọi người trước mặt làm nhất gia chi chủ tôn nghiêm, nếu không ăn bám, dựa vào lực lượng của chính mình, chiếu cố nhất cái gia đình, vậy phiền phải hơn. Nói, có tiền là được, ngươi quản tiền là ở đâu ra. Dù cho coi như hỏi Anh quốc nữ hoàng lấy tiền, ước toa đều cảm giác không sao cả. Sóng to gió lớn đều đã trải qua, chẳng lẽ còn đi quan tâm chút chuyện nhỏ này sao? Ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải trông cậy vào ta, vẻ mặt sùng bái nhìn ngươi kiếm tiền tư thế vai hùng à. Còn là nói, nam nhân đều là đần như vậy đàn sao? Ước toa ở trong lòng nhổ nước bọt câu, lập tức cắn cắn môi mỏng, ta muốn, nếu không. Ngươi có phải hay không đổi một bảng hiệu sữa tám, cái này tốt giống như tương đối hương, ta tỉ mỉ ngửi một cái. Hạ Tân nói tiến đến ước toa trắng như tuyết cổ gian, nhẹ nhàng cảm thụ lấy khí tức của nàng. Điều này làm cho ước toa cực kỳ khó chịu, cả người đều ở khẽ run, ngươi. Ngươi lại cố ý chọn, pha cho ta, quấy rối ta nói chuyện, ta liền giận thở. Ta nào có. Ngươi liền là cố ý. Ước toa cắn răng một cái, đầu tiên là tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó vặn Hạ Tân mu bàn tay. Dám đem cái kia vói vào chính mình áo choàng tắm bên trong làm chuyện xấu bàn tay to cho kéo ra ngoài, dán vào chính mình trên bụng nhỏ, bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn nói, hảo hảo hãy nghe ta nói, không muốn nghe cũng phải nghe. Xem ước toa có giận dữ xu thế, Hạ Tân cũng sẽ không dám cố ý pha cho nàng. Nghe. Ước toa bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ý của chúng ta là, công ty hay dùng tới phát người bên dưới tiền lương tiền thưởng gì gì đó, tổng phải có một hệ thống để duy trì lớn như vậy vận chuyển. Mà ngươi vẫn như cũ kiếm tiền nuôi gia đình, cái này chuyện trong nhà, vẫn là ngươi phụ trách chiếu cố, ngươi chính là trong nhà vĩ đại nhất, nhất anh minh, nhất để cho chúng ta sùng bái đại nam nhân, như vậy ngài hài lòng chưa? Đại thiếu gia của ta. Không cần, không phải là tiền sao, ta có thể. Ước toa trực tiếp cắt dứt hắn. Ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn nói, đừng cho ta dài dòng, bằng lòng không phải một câu nói sao, hoặc là bằng lòng, về sau ngươi chính là nhất gia chi chủ, là trong nhà nam nhân duy nhất. Hoặc là không đáp ứng, ta sớm muộn giết ngươi phía dưới, làm cho ngươi theo chúng ta làm tỉ muội, ngươi chọn lựa một cái a. Hạ Tân cười khan, cái này căn bản không cách nào chọn đi. Cho nên, trả lời đâu? Toa toa, kỳ thực ta. Bằng lòng, hoặc là, không đáp ứng, không có còn lại trả lời. Điểm ấy chuyện hư hỏng đã ảnh hưởng ta quý báu giấc ngủ, không biết giấc ngủ không tốt, đối với da thịt không tốt, biết không phải biết rõ một buổi tối ngủ không ngon, cần bao nhiêu tiền đồ trang điểm mới có thể bù lại. Là nam nhân liền cho ta thông khoái điểm. Là, ta đáp ứng, làm sao ngươi ngược lại trước nổi giận. Hạ Tân thực sự là hết trô nói rồi. Hai anh. Ước toa hừ một tiếng nói, cho nên, ta liền chán ghét ngươi do dự dự làm nửa ngày, không làm được quyết định tính tình, sớm dứt khoát như vậy không phải tốt. Không phải, ta thật cảm thấy, ta có thể kiếm được tiền. Là sao ước toa một cái nheo mắt lại nói, cái kia ngươi cũng đã biết, Loan Loan mới vừa nói cho ngươi thuộc về đầy tớ cơ bản cố định tiêu phí cùng chi. Ngươi biết chúng ta cái nhà này, một tháng tiêu phí bao nhiêu không? Hạ Tân có chút không phải quá chắc chắn hỏi. Tám vạn tả hữu A. Ước toa cười nhạt. Hạ Tân nhíu mày một cái, sẽ không cần 800 ngàn. Ước toa lần nữa cười nhạt. Không phải đâu, có nhiều như vậy sao? Hạ Tân khó hiểu. Ước toa lần này ngược lại là lên tiếng. Cao chất lượng sinh hoạt, liền đại biểu cao thành vốn tiêu hao. Ta nói với ngươi một cái ta, không phải. Cũng bao quát Loan Loan cùng Sơ Nghiên như vậy nữ sinh đi qua sinh hoạt ta. Một tháng, y phục dự gốc muốn mua 3 bộ A, giá cả từ nhãn hiệu điếm 3-5 vạn đến thiết kế sư chuyên đặt 30-50 vạn không đợi, ngươi sẽ không muốn làm cho hai chúng ta nguyệt đều mặc quần áo giống nhau A, chân chính đau lão bà người, có thể sẽ không như thế làm đoàn chính mình lao bà A. Ngậy! Hạ Tân cảm giác sắc mặt cứng lên, y phục này cũng quá mắc A, cái này là bình thường tiêu phí trình độ sao? Hắn mình ngược lại là quen hàng vỉa hè hàng 30 đồng tiền cái loại này. Ước toa cười lạnh, bẻ ngón tay tiếp tục mấy đạo, son môi, nước hoa, đồ trang điểm, mỗi tháng được tu bổ A, những thứ này là nguyệt vật tiêu hao, cơ bản liền hơn 10 vạn A, sách tay một tháng ít nhất phải đổi một cái A, lại được 3-5 vạn, mỹ dung sân ả một tuần lễ một lần, một tháng muốn mấy vạn A, hưu nhàn đi dạo phố giữ gốc một tuần lễ chơi một lần, dù sao cũng phải mấy vạn A. Còn có châu báu kim cương, nhẫn hạng liên. Một tháng ngươi dù sao cũng phải tiễn ta vài cái đồ trang sức à, còn như là mấy vạn vẫn là mấy trăm ngàn, mấy triệu, vậy nhìn ngươi thành ý, giá cả đại biểu thành ý, xe nổi tiếng khu nhà cấp cao cũng không cần ngươi tặng, ta ở nơi này còn ở đích thói quen, còn có một chút vặt vanh đồ ăn vặt, đồ chơi tiêu hao cộng lại phỏng chừng cũng liền mấy vạn a, cho nên ngươi coi là tốt, bình thường một tháng muốn xài bao nhiêu tiền rồi sao? Cái này cần bao nhiêu a? Muốn 5 triệu tả hữu a. Hạ Tân cảm giác quang nuôi ước toa một người so với nuôi thuộc hạ những cái này quân đội cũng đắt hơn a. Ước toa tiến tới Hạ Tân trước mắt, một tay dựng thẳng đến bên môi, nhẹ giọng lấy, ta cho ngươi biết cái bí mật nhỏ a, càng nữ nhân xinh đẹp nàng lại càng dùng tiền bảo dưỡng da thịt, bảo trì vóc người, quần áo đẹp đẽ, sách tay, đồ trang điểm, đây không phải là tiền a. Ước toa nói, híp mắt lại nói, đương nhiên ngươi nhưng là chúng ta nhất gia chi chủ, là trong nhà vĩ đại nhất nhất anh minh nam nhân, ngươi đã cố ý chính mình kiếm tiền, cái kia liền hãy cố gắng lên, ta tùy tiện thay ngươi tính toán nuôi một người nữ nhân chi phí, cho nên, vì cho ta, Loan Loan, Sơ Nghiên, còn ngươi nữa cái kia bên ngoài tiểu tam tiểu tứ, tiểu ngũ tiểu lục giàu có sinh hoạt, ngươi liền cố gắng làm việc kiếm tiền a, cũng không nhiều, bình quân một người một tháng 5 triệu tả. Hữu, ngươi chỉ cần một tháng có thể kiếm 30 triệu, hẳn đủ chúng ta hao tốn. 30 triệu. Hạ Tân đã hóa đá tại chỗ. Cái này ước toa coi là chi phí, so với Hạ Loan Loan coi là những cái này mỗi tháng cố định tiêu hao, đáng quý sinh ra a. Vậy, hảo hảo nỗ lực, ngoan, ta sẽ tại phía sau, cho ngươi cố gắng lên. Ước toa đối với Hạ Tân phản ứng rất hài lòng, mỉm cười, góp quá béo mập cái miệng nhỏ nhắn, ở Hạ Tân bên môi thơm một khẩu. Con vẻ mặt thân mật hỏi, hẳn là, không cần ta thay ngươi giới thiệu, mỗi tháng kiếm 30 triệu công tác a. Ta xem trọng ngươi a, hồn nhỉ. Hạ Tân đã triệt để nói không ra lời. Hành, tức chết ta rồi, làm cho ta cả người khó chịu, trở về lại muốn tắm, đồ lưu manh. Theo ước toa nhanh nhẹn rời đi tiếng bước chân của vang lên, tại chỗ liền để lại Hạ Tân một người ngốc lăng thân ảnh. Hắn cảm giác, tối nay gió, phá lệ lạnh. Thực sự, lạnh quá a, lạnh siêu siêu. Đây chính là nữ nhân sao? Cười mịn. Chương 2196, hứng thú yêu thích. Hạ Tân một người ở sân thượng bên trên thổi nửa ngày lạnh phong. Thổi hắn cả người rét run, quả thực từ bên ngoài cơ thể, lạnh đến trong lòng. Hắn cảm giác lấy trước kia kiếm tiền chữa bệnh, thực sự đều là chút lòng thành A. Cái này nuôi sống người một nhà, mới gọi khó đâu. Những thứ này đại tiểu thư, thực sự không có chút nào tiết kiệm tiền. Một tháng 30 triệu, đem phía sau chữ vạn xóa còn có mang người khả năng. Đều nói có bao nhiêu đại năng lực, mới phải gánh vác bao nhiêu trách nhiệm, Hạ Tân cảm giác chính mình trách nhiệm viễn đại với năng lực của mình. Làm sao có thể kiếm nhiều tiền như vậy hả? Hắn hiện tại duy nhất kiếm tiền phương pháp, cũng chỉ có thể trông cậy vào phòng ngủ mọi người. Quách Minh Đạt phân tích qua, câu lạc bộ hiện tại, thậm chí trong vòng một năm đều không kiếm được tiền, nhưng, chỉ cần 404 phòng ngủ có thể đánh bên trên tờ đánh vào thế giới tái, tốt nhất liền cầm xuống S tái quán quân. Đến lúc đó, tiền tài cút ngay cút tới. Cái này lý thuyết kiếm tiền cũng không phải là chỉ thế giới tái, cái kia mấy triệu mỹ kim tiền thưởng. Nơi đây nhưng thật ra là chỉ cái kia bắt được quán quân sau đó, liên tục không ngừng quảng cáo thu nhập, phát sóng trực tiếp thu nhập, cùng với vô địch thế giới phát sóng trực tiếp mang đến lượng người đi, lưu lượng thu nhập. Còn rất nhiều những phương diện khác thu nhập, có thể để cho phát sóng trực tiếp ngôi cao để thăng cực kỳ đại một cấp bậc. Cái này sau lưng quyền lợi liên nhưng thật ra là thập phần to lớn, nếu không, cũng sẽ không có nhiều người như vậy, vót nhọn đầu, mấy triệu, mấy trăm triệu đi đỡ chiến đội, chính là bác cái này phía sau khổng lồ quyền lợi liên. Nhưng, cảm giác này còn có chút xa xôi a. Hạ Tân chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, không nhịn được hữu cảm nhi phát. Sinh hoạt, thật không dễ dàng a. Hạ Tân vốn định trở về phòng ngủ, nhưng đi tới cửa, lại nhịn không được liếc nhìn Hạ Loan Loan căn phòng. Nếu là hắn đến bây giờ cũng không phát hiện, Hạ Loan Loan còn đang tức giận, cái kia Hạ Tân liền thật không cần lan lộn. Cho nên, Hạ Tân tay kia đều dựng đến chốt cửa lên, suy nghĩ một chút, lại thu hồi lại, đi tới Hạ Loan Loan trước cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Hạ Loan Loan là nằm nghiêng, dựa vào bên trái, mặt ngó về phía môn bên này ngủ. Hạ Tân liền tha một vòng, từ nàng phía bên phải, leo đến trên giường, chui núp ở trong chăn, từ sau bên ôm lấy Hạ Loan Loan thân thể mềm mại. Hạ Loan Loan động cũng không động, phảng phất đang ngủ một dạng. Bất quá, nàng cũng không có ngủ, nàng buổi tối có điểm ngủ không được, vẫn lăn qua lộn lại, nghĩ ước toa nói liên quan tới Hạ Tân chuyện, muốn cùng với chính mình có phải làm sai hay không. Dù sao, Hạ Tân ở phương diện này rất hiếu thắng. Cũng cực kỳ muốn tự tôn. Suy nghĩ một chút, liền phát hiện Hạ Tân đẩy cửa vào được. Trong chốc lát hoảng loạn phía dưới, vội vã nhắm mắt lại, làm bộ đi vào giấc ngủ. Kỳ thực, Hạ Tân thị lực tốt, ở mở cửa trong nháy mắt, dù cho ở bóng tối này căn phòng bên trong, hắn cũng chứng kiến Hạ Loan Loan là mở mắt, lập tức nhắm lại. Ai nha, Loan Loan dường như đang ngủ, ta đây, len lén hôn một cái, hẳn là không sao chứ. Hạ Tân nói, tiến đến Hạ Loan Loan khuôn mặt bờ, hôn một cái kia chân chuột béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn. Thấy Hạ Loan Loan không có phản ứng vẫn còn giả bộ ngủ, Hạ Tân cứ tiếp tục nói. Không được, Loan Loan xinh đẹp như vậy, hôn một cái làm sao đủ, ta lại hôn một cái a. Nghe thế, Hạ Loan Loan cái kia béo mập cái miệng nhỏ nhắn, liền không nhịn được hơi hơi nết lên một chút. Hạ Tân nói xong, lại hôn một cái. Sau đó lại nói, Loan Loan lại thông minh, lại nhu thuận, lại thiện giải nhân ý, hai cái cũng không đủ, ta phải thừa dịp nàng ngủ hôn nhiều vài cái. Hạ Tân vừa nói vừa tiến lên trước, chỉ là lần này không có hôn được. Hôn được Hạ Loan Loan trên lòng bàn tay. Chán ghét. Hạ Loan Loan doanh doanh cười, giận trách nhìn Hạ Tân liếc mắt, ta biết thiếu gia chắc chắn biết ta không ngủ, cố ý nói dễ nghe đây này, ta vậy mới không tin. Nói không tin, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kỳ thực đã cười nở hoa. Hai người cứ như vậy khuôn mặt hướng về phía khuôn mặt, nhìn nhau mà nằm. Hạ Tân có thể cảm nhận được Hạ Loan Loan cái kia trong cái miệng nhỏ phun ra ấm áp khí tức, có thể thấy rõ ràng cái kia con ngươi xinh đẹp trong nháy mắt nháy làm lòng người say, cùng với cái kia hoảng loạn trong lòng nhảy tiếng. Hạ Tân đưa tay, đem Hạ Loan Loan động nhân thân thể mềm mại cho kéo vào trong lòng, ở nàng trong suốt bên thai nhu nói rằng, ta đột nhiên nghĩ đến, còn không có tìm ta ra Loan Loan thương lượng một chút liên quan tới chuyện của tổ chức đâu, đây không phải là nghĩ tới, liền lập tức tìm được ngươi rồi sao. Hạ Loan Loan có chút không tuân theo bốn éo người nói, vậy mới không tin, ngược lại thiếu gia mình làm quyết định thì tốt rồi, căn bản không cần lưu ý ý nghĩ của người khác, Loan Loan gì gì đó, thì càng là không sao. Nói cái gì đó. Hạ Tân nuốt xuôi Hạ Loan Loan cái mũi nhỏ, lấy lòng nói, được rồi, ngoan ngoãn, đừng nóng giận, ta cam đoan không có có lần nữa, tuyệt đối không hề chuyên quyền độc đoán, về sau mặc kệ chuyện gì đều muốn tìm ta Ngoan Loan Loan thương lượng một chút, như vậy được rồi không phải, ngươi xem, ít chuyện của tổ chức, ta đây không phải là liền tìm được ngươi rồi sao. Hạ Loan Loan nghe Hạ Tân vừa nói như vậy, kỳ thực đã hết giận, nhưng vẫn là chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ta là cảm thấy, về sau đều là người một nhà. Thiếu gia có việc, nên theo chúng ta thương lượng một chút, bởi vì, thiếu gia nói qua, chúng ta đều là thiếu gia người nhà, mà không phải một cái dùng tốt công cụ gì gì đó. Trước đây cũng là những lời này, làm cho Hạ Loan Loan tim đập thình thịch, không oán không hối người tùy tùng Hạ Tân. Hảo hảo, nghe lời ngươi, Loan Loan nói đều đối với, nhà của ta Loan Loan nói cái gì đều đối với. Chán ghét, ta nói chính là không chỉ là ta, cũng bao quát toa toa tỉ các nàng, nếu là người một nhà, đương nhiên chuyện gì đều muốn cùng nhau gánh chịu. Hảo hảo hảo. Hạ Tân tự nhiên liên thanh ứng thị, nào dám có nửa chút ý kiến. Hắn chỉ sợ Hạ Loan Loan về sau mỗi câu bên trong đều mạnh hơn đi xen vào một cái hành động đơn độc, nghe đầu hắn đều đau đớn. Hạ Tân cứ như vậy ôm Hạ Loan Loan, để cho nàng nương đến trong lòng ngực mình, nhẹ vô về mái tóc của nàng, thuận miệng rời đi để tài nói, ngươi cùng toa toa khi nào thì bắt đầu quan hệ thay đổi xong. Phía trước còn xảo lợi hại. Hạ Loan Loan cười cười nói, nhà hòa thuận vạn sự hưng thịnh. Toa toa tỷ cùng ý nghĩ của ta giống nhau, hai người dĩ nhiên là được rồi. Hai người chung một điểm là đều là Hạ Tân suy nghĩ, tiết kiệm Hạ Tân ở chính giữa khó xử. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hạ Tân tự nhiên là hài lòng. Đừng cãi nhau là tốt rồi. Hạ Loan Loan vẻ mặt nhu thuận dựa vào Hạ Tân trong lòng, nhẹ giọng nói, Loan Loan đều nghe thiếu gia. Sau đó hai người liền không nói, bên trong phòng giữ vững chốc lát tĩnh mịch. Hạ Loan Loan có chút hưởng thụ hai người này một chỗ tĩnh mịch. Chỉ là, lập tức liền nghĩ tới buổi tối sự tình. Cảm giác mình ở tiền bên trên làm sự tình cũng không đúng, trước đây thoát ly Hạ gia, biết rõ tiền sẽ bị thu về, cũng cố ý tức giận không nói cho Hạ Tân. Hiện tại hai người vừa cùng tốt, trong lòng ở tràn ngập ngọt ngào đồng thời, lại tràn đầy tự trách. Hạ Loan Loan nhẹ giọng nói, thiếu gia, toa toa tỷ nói, chúng ta có thể mở chế dược công ty, bởi vì nàng trước đây cũng đã làm thuốc nghiên cứu, trên đầu nắm hơn 10 hạng độc quyền, từ nơi này vào tay. Có thể tốc độ nhanh nhất thu hoạch món lãi kết sủ. Nàng nói với ta Hạ Tân cười cười, thẳng thắn thừa nhận nói, ta đối với phương diện này nhất định là cái gì cũng không hiểu, hỏi ta cũng không dùng, các ngươi cảm thấy có thể thực hiện, ta liền làm. Ta theo toa toa tỷ đều cảm thấy có thể làm. Hạ Loan Loan nói rằng cái này, lại dừng một chút, nói bổ sung, hơn nữa, đây là đang không có mượn bất luận cái gì ngoại nhân, thuần kháo chúng ta người một nhà liền có thể hoàn thành chuyện. Bởi vì ước toa nhắc nhở nàng, Hạ Tân ghét nhất cầu người, nhất là ở phương diện tiền, cho nên, Hạ Loan Loan cố ý nhấn mạnh dưới về phương diện này, cái này cũng không cần cầu người, chính mình liền có thể làm tốt. Tốt. Thật tốt quá, nếu thiếu gia đáp ứng rồi, ta đây ngày mai hỏi toa toa tỷ muốn độc quyền hạng mục, lại tính ra dưới quốc nội thị trường số định mức, theo chúng ta lãi hàng năm, hậu thiên thì có thể làm phần cụ thể bảng cho thiếu gia xem qua. Không cần, ngươi cho ta cũng chỉ biết nhìn đau đầu mà thôi, chúng ta liền giống như trước giống nhau, Loan Loan cứ tiếp tục chấp trưởng nhà tài chính đại quyền là được. Phía trước nên cái gì sự tình đều là Hạ Loan Loan xử lý, đưa tới Hạ Tân ngay cả mình một tháng muốn phát bao nhiêu tiền lương cho thuộc hạ người, một tháng giao bao nhiêu tiền điện đều không rõ ràng. Đối với gia đình bình thường mà nói, tài chính chính là một cái gia đình hạch tâm yếu tố. Hạ Tân này bằng với đem gia đình hạch tâm đại quyền giao cho Hạ Loan Loan trên tay. Hạ Loan Loan cao hứng cười nói, ừm, Loan Loan biết tận tâm bang thiếu gia xử lý, nhưng thiếu gia là nhất gia chi chủ, còn là muốn treo thiếu gia danh nghĩa, Loan Loan chỉ là người quản lý để ý. Khổ cực Loan Loan. Hạ Tân nói rằng cái này, nhớ tới chuyện trọng yếu tới, lại nói tiếp, Loan Loan, ngươi bình thường, ta là nói trước đây, thông thường thời điểm, một tháng, bình thường muốn xài bao nhiêu tiền. À, Hạ Loan Loan không biết rõ Hạ Tân ý của lời này. Chính là, trong cuộc sống chi tiêu A. Hạ Loan Loan tâm tư tinh xảo đặc sắc, lập tức minh bạch Hạ Tân ý tứ, mang theo vài phần thẹn thùng nói, Loan Loan không tốn tiền, Loan Loan cực kỳ dễ nuôi, không cần thiếu gia nhiều phí tâm tư. Hạ Tân lúng túng tao liếu tao gương mặt nói, không phải, ta chính là tùy tiện hỏi một chút tìm hiểu một chút, tỉ như, ngươi cùng Sơ Nghiên trước đây một tháng, bình thường muốn xài bao nhiêu tiền mua đồ. Cái này, Hạ Loan Loan thoáng nhíu mày một cái, tỉ mỉ nhớ một chút nói, cái này, Loan Loan thật không có chú ý, bình thường đều là thấy cái gì, muốn xe mua, không quá biết chú ý phương diện giá tiền chuyện. Bất quá, Sơ Nghiên nàng có thu thập vũ khí tập quán, đấu giá hội bên trên, chứng kiến một ít danh kiếm, ám khí, chỉ phải thích đều sẽ cho người mua, bình thường một tháng ít một chút liền mấy triệu a, nhiều nói, sẽ đạt tới hơn 10 triệu. Hạ Tân không nhịn được thở một hơi lãnh khí, vẻ mặt khổ sở nói, đây cũng quá tốn tiền a. Cảm giác hứng thú này chính mình hoàn toàn duy trì không nổi tới a. Cái kia, ngươi đây. Loan Loan tương đối tùy ý, ngược lại là không có thu thập danh kiếm yêu thích. Hạ Tân nhất thời tùng một hơi thở, thầm nghĩ vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngàn vạn lần chớ cùng Sơ Nghiên học tập là tốt rồi. Ai nghĩ, Hạ Loan Loan nói xong, chớp chớp đẹp mắt ánh mắt, một tay đốt môi, nhớ một chút, mang theo vài phần bướng bỉnh tiêu ý nói, Loan Loan bình thường liền thích mua chút tranh chữ, sách cổ gì gì đó, được rồi, lại nói tiếp. Ở Hạ gia Loan Loan trong phòng nhỏ để cái kia hai tờ Lạc Hà đồ cùng mẫu đơn đỉnh thiếu nữ cái kia hai bức tranh, trước đây một bức tìm 320 triệu, một bức tìm 800 triệu 8888 vạn kia mà, nếu là có mang ra ngoài thì tốt rồi, ta còn rất ưa thích cái kia hai bức tranh. Hạ Tân lần này đều không phải là hít khí lạnh, hắn cảm giác mình kém chút tắt thở, hơn nữa ngày mới tỉnh hồn lại. Cái kia, Loan Loan, ta cảm thấy, Sơ Nghiên yêu thích liền tốt vô cùng. Ngươi có muốn hay không thử hướng của nàng yêu thích dựa? Cười mịn. Chương 2197, đặc biệt mật mã. Bởi vì ngày thứ 2 buổi chiều không có lớp, cho nên bên trên hết buổi sáng giờ học, Hạ Tân đã bị bắt cu ly. Ê! Ê! Bị Triệu Giai Dĩnh kéo lấy, đi tìm vài cái chủ nhiệm khóa lao sư nói tỉnh. Ê! Ê! Dưới ánh mặt trời chói chang, hai người ngồi ở dưới bóng cây hợp lại. Ê! Ê! Tổng cộng mấy môn? Ê! Ê! Triệu Giai Dĩnh liền lấy ra cuốn sổ nhìn xuống nàng ghi chép xuống bảng, nàng đem mỗi người bị thủ tiêu bình thường thành tích đều ghi chép dưới. Ê! Ê! Kỳ thực, cũng không cần ghi lại nhiều như vậy, chỉ cần ghi lại Hạ Tân là được. Ê! Ê! Bởi vì những người khác bị thủ tiêu, Hạ Tân nhất định sớm bị thủ tiêu. Ê! Ê! Liên một số ngươi khoáng giờ học tối đa. Ê! Ê! Triệu Giai Dĩnh nói trừng mắt về phía Hạ Tân. Ta chưa từng thấy có người một học kỳ có thể khoáng nhiều như vậy giờ học, còn treo nhiều như vậy khoa. Ê! Ê! Ngậy! Người bây giờ gặp được. Ê! Ê! Ê! Ê! Triệu Giai Dĩnh lườm hắn một cái, lười nói ngươi, có thể câu thông ta đều câu thông qua rồi, có mấy môn học lão sư vẫn là dễ nói gạt, đáp ứng cho các ngươi cái thi cuối kỳ cơ hội, còn có mấy người muốn đệ quy củ làm việc, chúng ta chỉ có thể đi tìm hắn. Sau đó phải đi trước tìm thẩm kế học lao sư, sau đó là chi phí quản lý lao sư, quốc tế tài vụ, còn có thuế vụ, chỉ có thể từng cái tới. Ê! Ê! Nhiều như vậy a. Ê! Ê! Cần gì phải, buổi chiều lại không giờ học, ngươi buổi chiều còn có việc. Ê! Ê! Dường như, quả thực không có việc gì. Ê! Ê! Triệu Giai Dinh nói, xuất ra vài cái tiền lì xì, đưa cho Hạ Tân nói, chờ một chút. Ngươi liền đem tiền lì xì đưa tới, mỗi cái tiền lì xì ta đều lấp 1.000 đồng tiền, ngươi nói, cái này đủ. Ê! Ê! Ngươi lại còn chuẩn bị tiền lì xì. Ê! Ê! Hạ Tân cảm thấy, hoàn toàn không cần thiết làm tới mức này a. Triệu Giai Dĩnh chứng trạc đàng hoàng nói rằng, ta hỏi qua những người khác, đi cửa sau, bình thường đều phải trả tiền. Số tiền này tự chúng ta trả là tốt rồi. Hạ Tân đếm, tổng cộng 6 cái bao. Cũng chính là 6.000 khối. Tiền này. Hắn thật đúng là không trả nổi. Cái kia, ta. Lần sau cho ngươi. Không cần, ta là tiểu đội trưởng, trợ giúp đồng học, đây là ta phải làm. Hạ Tân hoàn toàn không cảm thấy bỏ tiền cũng là phải làm. Hơn nữa, lại không biết bao nhiêu tiền. Đang ở mấy ngày trước, Hạ Tân cũng hiểu được cái này không biết bao nhiêu tiền, nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Sau đó, Hạ Tân đã bị Triệu Giai Dĩnh lôi kéo, ưỡn mặt đi tìm mỗi khoa lão sư xin tha. Đối mặt với 40-50 tuổi lão giáo sư, hai người liền cùng tiểu hài tử tựa như ở trước mặt hắn, túi đầu, vẻ mặt xấu hổ đứng. Triệu Giai Dĩnh khẩn cầu, lão sư, hắn thật là có tình huống đặc biệt, gia đình hắn có chút chắc trở, cho nên, vừa học vừa làm, không phải cẩn thận, khoáng giờ học liền có chút nhiều. Lão giáo sư một bộ dựng râu trợn mắt dáng vẻ, trong nhà chắc trở, đó cũng không phải là trốn học lý do. Hạ Tân nghĩ thầm, lời này hiện tại ngược lại là không sai, nhà ta quả thực lớn chắc trở, các nàng đều thích mấy triệu, mấy trăm triệu mua vật sưu tầm. Nhưng nói ra khỏi miệng lời, là, lão sư, ta lần sau nhất định chú ý. Lão sư, ngươi cho hắn thêm một lần cơ hội à, nếu là hắn không làm việc, người một nhà đều muốn chịu đói, cho nên, thời gian làm việc là thêm điểm. Hạ Tân liền theo Triệu Giai Dĩnh lời nói, đúng vậy, lão sư, ta bên trên còn có hơn 10 tuổi mẹ già, dưới còn có gào khóc đòi ăn. Lão giáo sư trợn mắt, ngươi còn có con. Hạ Tân liền vội vàng đổi lời nói, muội muội, tiểu muội muội, người một nhà cũng chờ ta kiếm tiền ăn cơm đây. Nếu mình làm ra tuyển trạch, liền muốn vì chính mình lựa chọn, làm xong gánh chịu kết quả chuẩn bị. Dạ. Lão sư, người xem tình huống đặc biệt, có thể hay không châm trước một chút, hắn biết lỗi rồi, nếu là hắn đại học không thể tốt nghiệp, liền toàn bộ xong, hắn xong, gia đình hắn cũng xong rồi. Hai người tốt xấu là trước đó được rồi khẩu cung. Lấy trong nhà chắc trở, bần cùng làm lý do, hy vọng có thể làm cho lão sư khoan dung dưới. Hơn nữa Hạ Tân cảm thấy cái này cũng không được đầy đủ coi nói xạo, nhà mình quả thực cực kỳ chắc trở. Ở Triệu Giai Dĩnh một phen khuyên can mãi phía dưới, cái kia lão giáo sư, đúng là vẫn còn gật đầu đồng ý. Bởi vì hắn lại không đồng ý, Hạ Tân liền muốn khóc, ôm bắp đùi của hắn, không cho hắn đi. Đây cũng là Triệu Giai Dĩnh trước đó đặt hàng tốt kịch bản. Đối mặt mỗi khoa lão sư, còn tuyệt đại bộ phân là mình liền khuôn mặt cũng chưa thấy qua, hướng bọn họ cầu tình làm cho Hạ Tân cảm giác rất mắc cỡ, cũng gấp bội cảm thấy xấu hổ. Khả năng bởi vì Triệu Giai Dĩnh là cô gái đẹp quan hệ A. Trong hiện thực, tuyệt đại bộ phân nam nhân đều kèm theo lấy không đành lòng cự tuyệt mỹ nữ ẩn giấu bờ UFF. Sự tình tiến triển cư nhiên thuận lợi ngoài ý muốn. Hơn nữa, Hạ Tân phát hiện, ngươi không phải cố gắng có thể nói sao. Cảm giác Triệu Giai Dĩnh bình thường thật là hoàn toàn sẽ không nói, không phải làm cho người tức giận, chính là khiến người ta xấu hổ, nếu không phải là khiến người ta muốn chết. Nhưng ngày hôm nay ngược lại là biểu hiện tốt đến kỳ lạ. Kỳ thực, liền Triệu Giai Dĩnh mình cũng có chút ngoài ý muốn. Ta cũng không biết, ta còn tưởng rằng chính mình lại muốn đem sự tình làm hỏng bét đâu. Dù sao từ nàng làm trưởng lớp tới nay, kỳ thực đem rất nhiều chuyện làm hư qua. Nàng nháy mắt một cái, nhìn Hạ Tân liếc mắt, liền cảm giác mình ngày hôm nay đặc biệt có sức mạnh, luôn cảm thấy, bởi vì có Hạ Tân ở quan hệ, đặc biệt có lòng tin. Ta cũng cảm giác mình ngày hôm nay thật là không dậy nổi, còn lại còn có Ê! Còn có cái gì? Ê! Ê! Triệu Giai Dĩnh nhìn bảng, nhíu mày một cái nói, cái này, có điểm khó khăn, lão sư này nhìn thật dễ nói chuyện, trên thực tế, cuối kỳ quá khó, cực kỳ nhiều đồng học tìm hắn biện hộ cho, đều bị cự tuyệt, hơn nữa, có người nói lão sư này ghét nhất đi cửa sau, giáo lúc mắng người, đặc biệt hùng, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ê! Ê! Yên tâm đi, từ ta bị ngươi bắt tới bắt đầu, ta thì có cái này chuẩn bị tâm tư. Ê! Ê! Ta mấy ngày hôm trước gọi điện thoại thời điểm, còn bị nói, cấm cầu tình, cấm ăn gian, làm cho học sinh dựa vào năng lực mình đi thi, cảm giác lão sư này đang làm việc phương diện đặc biệt chăm chú, nghiêm túc, cùng quân nhân tựa như. Ê! Ê! Ê! Ê! Sau đó, hai người sẽ đến giáo sư ký túc xá, gõ đối phương cửa phòng. Ê! Ê! Ở sau khi đợi một hồi, mới nhìn đến Hoàng Nhạc mang một cái mắt đen thật to quay vòng, mở cửa ra. Ê! Ê! Lão sư tốt! Ê! Ê! Triệu Giai Dĩnh liền vội vàng hỏi tiếng khỏe. Ê! Ê! Hạ Tân cũng liền theo hỏi một câu tốt. Ê! Ê! Hắn không minh bạch, Hoàng Nhạc làm sao vành mắt đen nặng như vậy, sẽ không một đêm không ngủ đi, làm mật thám, khám tra tình báo đi. Ê! Ê! Hạ Tân ngược lại là nghĩ nhiều, Hoàng Nhạc làm ở trong một đêm hội nghị. Ê! Ê! Hoàng Nhạc rất là kinh ngạc nhìn hai người, là, có chuyện gì không? Ê! Ê! Đồng thời, trong lòng cũng tại âm thầm cảnh giác, Hạ Tân ngày hôm qua mới làm cho hắn đánh 5.000 khối như thế không quan trọng tiền đặt cọc, hắn lúc đó liền đoán rằng không có đơn giản như vậy, quả nhiên, ngày hôm nay liền đã tìm tới cửa. Ê! Ê! Trong lòng chuyển qua mấy cái ý niệm trong đầu, trên mặt cũng là bất động thanh sắc mỉm cười nói, vào đi, trời nóng như vậy, đừng đợi ở bên ngoài. Ê! Ê! Trong phòng có máy điều hòa không khí. Ê! Ê! Triệu Giai Dĩnh liền cùng Hạ Tân đi vào chung, sau đó bái một cái, dựa theo phía trước nói qua lý do, hơn nữa một lần, nhà hắn dịt tờ đừng chắc trở. Ê! Ê! Hy vọng lão sư, ở hàng ngày điểm số bên trên, có thể châm trước một chút, cho cái cơ hội, cho một đạt tiêu chuẩn phân là tốt rồi. Ê! Ê! Triệu Giai Dĩnh đều làm xong, cùng Hoàng Nhạc một phen tình chân ý thiết khẩn cầu chuẩn bị. Ê! Ê! Bất quá Hoàng Nhạc ngoài ý liệu thẳng thắn. Ê! Ê! A, không có vấn đề a. Ê! Ê! Hoàng Nhạc cũng không phải không có điều tra qua Hạ Tân gia đình, hắn phải gọi chắc trở, đây chẳng phải là toàn bộ thế giới nhân dân đều ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Ê! Ê! Tình huống đặc biệt, đặc thù chiếu cố, Hạ Tân bạn học Anh ngữ thành tích, ta sẽ trực tiếp đã cho. Ê! Ê! Ê! Ê! Triệu Giai Dĩnh vừa nghe, trừng to mắt một cái. Ê! Ê! Cái này cũng quá dễ nói chuyện đi. Ê! Ê! Cái này đã vượt qua. Ê! Ê! Lần trước không phải nói, tại hắn cái này, không có khả năng có bất kỳ học sinh có thể đi cửa sau sao. Ê! Ê! Nói xong, phải lấy quân đội tiêu chuẩn yêu cầu đồng học đâu. Ê! Ê! Tạ! Cảm ơn lão sư. Ê! Ê! Bởi vì đối phương đáp ứng quá thẳng thắn, đem Triệu Giai Dĩnh nhịp điệu đều làm rối loạn, trong lúc nhất thời đã quên nên nói cái gì. Ê! Ê! Hoàng Nhạc cười cười, đều là việc nhỏ. Ê! Ê! Lập tức nhìn về phía Hạ Tân nói, cái kia, tiếp theo là không phải muốn nói chuyện chính. Ê! Ê! Triệu Giai Dĩnh tự nhiên vẻ mặt mờ mịt, chính sự gì, chúng ta chính sự đã nói xong à. Ê! Ê! Hoàng Nhạc đương nhiên không tin. Vẻ mặt khẳng định nói, chính là các ngươi tìm ta, sẽ không chuyện khác. Ê! Ê! A, đối với, có. Ê! Ê! Triệu Giai Dĩnh sửng sốt thật lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, vội vã cầm trên tay tiền lì xì đưa tới. Ê! Ê! Ê! Ê! Ê! Ê! Cái kia, lão sư chào tạm biệt. Ê! Ê! Lão sư chào tạm biệt. Ê! Ê! Theo hai người ly khai, Hoàng Nhạc vội vã mở ra tiền lì xì nhìn một cái, dự định xem trước một chút Hạ Tân đưa cho mình mật thư, hắn cảm thấy, nhất định là bởi vì lo lắng dụng cụ truyền tin bị người nghe lén, cho nên, Hạ Tân dùng loại này phương pháp đặc biệt với hắn liên lạc. Ê! Ê! Hắn cảm thấy, đừng xem cái này tiền lì xì, bề ngoài xem ra giống như là cái tiền lì xì, kỳ thực hắn bên trong. Cũng là một tiền lì xì. Ê! Ê! Không đúng! Nhất định có ta không có phát hiện địa phương. T. Hoàng Nhạc cảm thấy trong này khẳng định có mờ ám, nào có người ngày hôm qua mới làm cho hắn đánh 5.000 khối tiền đặt cọc đi qua, ngày hôm nay lại đuổi về 1.000, cái này không khôi hài sao, người nào nhảm chán như vậy, ăn no căng bụng. T. Sau đó, hắn thận trọng đem tiền lì xì giấy mở ra, kiểm tra ly sườn mỗi, lại đem mỗi chương tiền, đều dùng lửa đốt, dùng thủy ngâm, dự định xem phía trên ẩn nút mật mã. T. Bất quá, cực kỳ đáng tiếc, vẫn bận sống nói buổi tối, hắn cái gì cũng không tìm được. T. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đi xin phép thượng cấp. T. Trên thực tế, bởi vì sai giờ quan hệ, hắn nơi này là buổi tối, Liên Hợp Quốc bên kia nhưng là ban ngày. T. Tối hôm qua, bởi vì Hạ Tân cố ý hỏi hắn muốn 5.000 đồng tiền đặt cọc chuyện, hắn đã cùng thượng cấp mở trong một đêm sẽ. T. Một đêm này không ngủ, mới nằm xuống không bao lâu, Hạ Tân lại nữa rồi, lại cho hắn đưa 1.000 đồng tiền. T. Làm cho hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đây là vì cái gì, hắn cảm thấy Hạ Tân thật là một người đáng sợ. T. Lúc đó, Liên Hợp Quốc đặc biệt khoa tình báo bí mật hội nghị là như vậy. T. Hắn có thể hay không cùng Hoa Hạ chính phủ sâu chuối, cố ý lừa chúng ta tư thông ghi lại, lưu làm chứng cứ phạm tội. T. Cũng có thể, là vì truyền lại đặc biệt tin tức. T. Không phải, hắn không phải người như vậy, chuyện này với hắn không có chỗ tốt ta, có người nói hắn trước đây liền cùng Trung ương Chính phủ không cùng đường. T. Ừm. Trong này tất có thâm ý. T. Ta cũng hiểu được lại tựa như Tam thiếu gia như vậy cao thủ hàng đầu, chắc là sẽ không tùy tùy tiện tiện đi làm một chuyện. T. Có người nói, Hoa Hạ cao nhân, làm việc, cũng không điểm xuyên thấu qua, tựa như cái kia Hoa Hạ Tây Du Ký, ta có xem, đập ba cúi đầu, chính là để cho ngươi khuya khoắt đi tìm ý tứ của hắn, đây chính là cao nhân. T. Đúng, ta cũng nghe Hoa Hạ lão sư phân tích qua, giống như, trước cửa có hai cây, một gốc cây là cây táo ta một viên khác cũng là cây táo ta, cái này thật đơn giản một câu nói, thì có đặc biệt thâm ý, các ngươi có thể nhìn ra vấn đề sao. T. Ngạch, hắn tại sao muốn nói, một gốc cây là cây táo ta, một viên khác cũng là cây táo ta, mà không nói thẳng, hai quả đều là cây táo ta. T.